Tại một gian phòng khách quý bên trong, một cái lao giả râu tóc bạc trắng ánh mắt lóe lên, tại hắn cái kia và táo chi ra thêu lên một đầu bảo đỉnh. Bên cạnh hắn còn có 6 cái thanh niên, đều là như thế quần áo và trang sức. Hiển nhiên, bọn hắn không phải Tiêu thị người, lần này là nghe được Tiêu thị có chút bảo vật đấu giá mới có thể đuổi đến chỗ này. Bất quá này lão cũng không có vội vã mở miệng, hiển nhiên là muốn xem đã tình huống, sau đó dùng cấp thấp đem chi mua xuống. Chỉ là, đại đường ở trong thật lâu không người mở miệng. Ta ra 25.000 miếng linh thạch. Số 9 trong giảm, Tiêu Vân mở miệng, sẽ không có người cạnh tranh hắn cũng là mỉm cười. Ta ra 3 vạn. Thế nào chỉ, cái kia lầu 3 phòng khách quý bên trong truyền ra thanh âm. 3 vạn. Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong, theo ta liều. 5 vạn. Hắn trực tiếp mở miệng. Dù sao không kém tiền, hắn sợ cái gì? 5 vạn. Nghe vậy, cái kia phòng khách quý bên trong lão giả như mày, cho dù hắn vi vương giả, cũng không thể xa xỉ như vậy a. Ta ra 6 vạn. Lão giả này như mày, chợt mở miệng. Không chỉ có như thế, hắn tâm thần khẽ động, hướng về kia bên cạnh thị nữ mở miệng. Cái kia thị nữ nghe vậy, lập tức lấy ra thẻ bài. Lập tức, tại Tiêu Vân trong giảm tiêu cá cá là nhận được tin tức. Nàng lông mày uốn cong, nhìn hướng về phía Tiêu Vân, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Đang chuẩn bị hô giá, Tiêu Vân lông mày uốn cong, hỏi hướng Tiêu cá cá. Hồi Tiêu công tử cái kia lầu 3 phòng khách quý bên trong một cái lao giả nói cho ngươi đem cái này băng hỏa đài sen tặng cho hắn, sau đó tất có thâm tạ. Tiêu cá cá mím môi, chợt nói ra. A, Tiêu Vân lông mày uốn cong, dựa vào cái gì tặng cho hắn? Hắn lại không thiếu cái gì, còn cần người ta thâm tạ. Ha ha, tại phòng đấu giá thường xuyên gặp được chuyện như vậy, bởi vì không muốn đổ máu, cho nên có người sẽ phái người thông khí. Tiêu Lăng Vân cười nói, đương nhiên, ngươi nếu là không có ý tứ, cũng đại có thể không cần để ý hắn, tại ta Tiêu thị có thể không người nào dám động tới ngươi. Nói cho hắn biết, cái này băng hỏa đài sen ta tình thế bắt buộc. Tiêu Vân hướng về Tiêu Cá Cá nói. Ân. Tiêu Cá Cá lập tức truyền âm. Sơ qua, cái kia phòng khách quý bên trong trưởng lão tiểu nhận được tin tức này. Nói cho hắn biết, ta có thể tiễn đưa hắn một quả ẩn chứa đạo văn linh đan. Lão giả kia ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Lúc này hắn hiển nhiên có chút không vui. Đường đường vương giả, rõ ràng bị người cự tuyệt rồi hả? Người nọ nói có thể tiễn đưa ngươi một quả đạo văn linh đan. Số 9 ghế lô, Tiêu Cá Cá nói với Tiêu Vân. Đạo văn linh đan, cái này thủ bút không nhỏ a. Tiêu Phong nhịn không được cắn lưỡi. Loại này linh đan, hoàn toàn giá trị mấy ngàn linh thạch rồi. Nói cho hắn biết, ta không có thèm. Tiêu Vân bĩu môi, chợt nhún vai, tiếp tục báo giá, ta ra 8 vạn linh thạch. 8 vạn linh thạch. Nghe được cái này báo giá, lão giả kia lập tức nổi giận. Băng hỏa đài sen tuy nhiên chân quý, có thể như thế nào đáng đồng tiền. Thật sự là một cái phá gia chi tử. Một luồng vương giả chi uy từ nay về sau lão thân bên trên tràn ngập ra đến. Cái này uy thế khiến cho bên cạnh mấy nữ tử lông mày kẻ đen nhíu chặt, sắc mặt đều thông đỏ lên, trong cơ thể huyết mạch tựa hồ muốn bạo liệt. Xích Viêm Tôn lão, có muốn hay không chúng ta ra mặt? Bên cạnh 6 cái thanh niên nhướng mày, nói. Không cần. Này lão khoát tay áo, đạo, tại đây dù sao cũng là Tiêu thị tông tộc, không thể lỗ mãng. Ân. Sau đó, hắn buông tha cho đấu giá vật ấy. Dù sao còn có băng hỏa linh măng, đồng dạng có thể thay thế vật ấy. Xích Viêm Tôn lão thản nhiên nói. Bên cạnh mấy người lần này trầm mặc không nói. Bọn hắn tuy nhiên nội tình hùng hậu, có thể tại Tiêu thị, cũng không dám vọng động. Dù sao, Tiêu thị thế nhưng mà có mấy danh hoàng giả tọa chấn, ở chỗ này náo sự, quả thực tiểu là muốn chết. Băng hỏa đài sen bị Tiêu Vân chụp được. Kế tiếp bắt đầu lại có vật phẩm lên sân khấu. Hoa 8 vạn linh thạch chụp được cái này băng hỏa đài sen, thật sự là thổ hào a. Trong dạng, cái kia ba nữ tử mặt mũi tràn đầy khác thường chằm chằm vào Tiêu Vân. Mà ngay cả cái kia Tiêu Cá Cá cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cái này Tiêu Vân muốn cái này băng hỏa đài sen làm gì? Ha ha, hay vẫn là Tiêu Vân ca có quyết đoán. Bên cạnh Tiêu Thành Võ cười cười, lộ ra mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nhưng hắn là không có như vậy thủ bút ta. Có thể được mình muốn chi vật, quý chút ít cũng không có cái gì. Tiêu Vân giang tay ra trưởng cười cười. Sau đó, Tiêu Vân cái kia chói thiên võng bị bán đấu giá ra. Vật ấy tuy nhiên không trọn vẹn, lại uy lực vô cùng, bị rất nhiều người chỗ tranh đoạt. Cuối cùng bị một cái vương giả chỗ chụp được, giá sau cùng đạt đến 10 vạn, có thể so với vương binh. Đối với vương giả mà nói, 10 vạn cũng không đắt. Thấy vậy Tiêu Vân gật đầu, như thế hắn lại có 9 vạn linh thạch tới tay. Xem ra có thể bàn tay lớn vỗ. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Kế tiếp đấu giá chính là hồn linh hoa. Hồn linh hoa xuất hiện, cũng có người cạnh tranh. ta ra 2 vạn. Tiêu Vân trực tiếp báo ra một cái giá cao. Như thế, không người cạnh tranh. Kế tiếp đấu giá băng hỏa linh măng. 2 vạn. Tiêu Vân lại ra giá cao. Cái này vốn một cây mới 1 vạn, hắn trực tiếp ra 2 vạn, rất nhiều người kinh ngạc. Đây là một cái thổ hào sao. Đó là số 9 ghế lô, vì Tiêu Lăng Vân công tử thường trú chi địa. Chẳng lẽ là Tiêu Lăng Vân công tử ra tay? Rất nhiều người quay đầu lại nhìn lại, trong nội tâm cảm khái. Cái này Tiêu Lăng Vân công tử có phụ thân là vương giả, gia gia cũng là vương giả, hắn tại Tiêu thị tông tộc nội tình chi hùng hậu thế nhưng mà ít có người có thể so sánh a. Rất nhiều người vẻ mặt thổn thức, không chỉ có như thế, cái này Tiêu Lăng Vân càng là có thêm một cái cổ tổ vi hoàng giả. Tại Tiêu thị tông tộc rất nhiều người đối với hắn đều là lễ kính có ra. Đáng giận. Tại lầu 3 phòng khách quý bên trong, cái kia mấy vị thanh niên vẻ mặt sảng giọng. Vừa rồi cái kia băng hỏa đài sen bị giá cao chụp được, tiểu tử này vừa muốn mua băng hỏa linh măng, đây là muốn cùng bọn họ đối nghịch sao? Ta ra 3 vạn. Cuối cùng, Xích Viêm Tôn lão mở miệng. Ta ra 4 vạn. Tiêu Vân nhíu mày, cuối cùng nhất hay vẫn là mở miệng. Bởi vì này băng hỏa linh măng khó được, đối với hắn băng hỏa võ hồn tăng lên có trợ giúp rất lớn. 4 vạn. Nghe vậy, cái kia Xích Viêm Tôn lão nhíu mày, buông tha cho cạnh tranh. Liên tục 10 gốc, đầu tiên đệ nhất gốc bị Tiêu Vân 4 vạn chụp được. Còn lại hắn dùng 2 vạn chụp được. Bất quá, cuối cùng 2 gốc lại để cho cái kia phòng khách quý tôn lão dùng 5 vạn giá cả chụp được. Băng hỏa đài sen, tăng thêm 8 gốc băng hỏa linh măng, cũng đủ ta tại cung phủ cảnh lúc đầu cần thiết rồi. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Gặp Tiêu Vân như vậy ra tay, bên cạnh Tiêu Phong bọn người không ngừng hâm mộ. Lúc này Tiêu Vân đã là bỏ ra 28 vạn linh thạch rồi. Cái này giá tiền đã có thể mua 2 kiện vương binh rồi. Thổ hào. Tiêu Cá Cá nhìn hướng Tiêu Vân lúc lộ vẻ lộ ra như vậy ánh mắt. Sau đó Tiêu Phong bọn người cũng ra tay. Bọn hắn đập đều là linh tụy. Hôm nay Tiêu Phong đạt đến cung phủ cửu trọng, hắn nhu cầu cấp bách bước vào nửa bước anh khư. Về phần Tiêu Vân Lăng Vân, hắn sớm thì đến được chuẩn anh khư cảnh, cũng cần một ít khó được linh tụy cảm ngộ. Hai người riêng phần mình ra tay chụp được đoạt được, sau đó cũng không có đang tiếp tục rồi. Là bọn hắn, cũng phải tiết kiệm một chút hoa. Ngược lại là Tiêu Vân không ngừng ra tay, không đến một hồi lại chụp được rất nhiều linh tụy. Cảnh này khiến đại sảnh chính giữa người nhao nhao hướng về lầu 2 số 9 ghế lô nhìn đi. Đây là Long Tức Thảo. Một cây linh tụy xuất hiện, hào quang chói mắt, tách ra một tia đạo khí tức. Ta muốn, ta muốn. Thôn Thiên Tức mở miệng, lộ ra mặt mũi tràn đầy hứng hực, được vật ấy, ta có thể bước vào cung phủ cảnh. Tốt, cho ngươi. Tiêu Vân có chút hào sảng, đem chi chụp được. Dần dần, đấu giá hội đã đến khâu cuối cùng. Tiêu Vân đập rất nhiều đồ vật, tốn hao được 69 vạn linh thạch. Kế tiếp là một tờ bảo đồ. Cái kia say lòng người thanh âm truyền ra, một tờ bảo đồ bị trình lên. Nghe nói vật ấy quan hệ lấy cổ chi cấm địa một chỗ thần tàng, bên trong có thiên đại cơ duyên, bởi vì đây là một tấm tàn đồ, cho nên đấu giá giá vi 20 vạn linh thạch. Tiêu Nguyệt Lan môi son khởi động, thanh âm của nàng rất mê người, có thể cái kia trong miệng thốt ra giá tiền nhưng lại làm cho toàn trường xôn xao. 20 vạn linh thạch, cái này đồ giá trị sao? Trong tràng lập tức có xôn xao tiếng vang lên. Rất nhiều người cảm giác cái này bảo đồ quá mắc. Bảo đồ. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, nhịn không được hướng về kia bảo đồ nhìn đi. Chỉ là, cái kia đồ bị phong ấn, không cách nào xem hắn toàn cảnh, chỉ có thể chứng kiến một góc. Chẳng qua là khi chứng kiến cái kia một góc sau Tiêu Vân trái tim đó đột nhiên chấn động. Cái này đồ không phải thần vẫn cấm địa rơi thần sơn mạch sao? Tiêu Vân nội tâm chấn động. Bởi vì tại trên người hắn cũng có được như vậy một phần tàn đồ. Chương 938, có tiền chính là tùy hứng. Chương 938, có tiền chính là tùy hứng. Cái này đồ rất phong cách cổ xưa, không biết là làm bằng chất liệu gì. Thế nhưng mà cái kia đồ văn cùng khí tức đều cùng Tiêu Vân cái kia tàn đồ đồng dạng. Cái kia tàn đồ lại là năm đó Tử Viêm Vương lưu lại. Ở bên trong ghi lại một chỗ thần tàng, nghe nói chính giữa có cửu chuyển thần đan luyện chế chi pháp. Như được phương pháp này có thể luyện thần đan, khiến người khởi tử hồi sinh. Cho nên này đồ vừa ra, Tiêu Vân nội tâm chấn động. Như được cửu chuyển thần đan luyện chế chi pháp, về sau hắn là không phải có thể đơn giản lại để cho tiểu sư muội thức tỉnh. Có phải hay không hắn người bên cạnh gặp nạn, có thể đem chi cứu sống. Cái này tàn đồ nhất định được đập đến tay. Tiêu Vân con mắt lộ hừng hực. Về phần Tiêu Lăng Vân bọn người nhưng lại nhàn nhạt liếc nhìn cái kia bản đồ cổ. Cái này đồ tại tốt, bọn hắn cũng không có cái này giá tiền đi mua sắm. Còn nữa, một bộ tàn đồ, chỉ là 1/3 mà thôi. Muốn tể tiểu nói dễ vậy sao? Bất quá này đồ vừa ra, vẫn có rất nhiều người khẽ động. Cái này đồ tựa hồ niên đại thật sự rất rất xưa. có anh khư cảnh viên mãn cường giả con mắt lộ hừng hực. Ha ha, này đồ chính là một vị vương giả đoạt được, tuyệt đối vi bản đồ cổ, mọi người có thể yên tâm cạnh tranh. Cái kia Tiêu Nguyệt Lan tự nhiên cười nói, đối với bên trong phòng đấu giá nghi vấn âm thanh nhìn như không thấy, loại này bảo vật, nếu là có người biết hàng tự nhiên sẽ cạnh tranh. Đương nhiên, cái này bản đồ cổ hoàn toàn chính xác khó được. Nhưng cũng là cái phế vật, bằng không thì bọn hắn phòng đấu giá trực tiếp sẽ mua lại rồi. Thứ nhất, này đồ không trọn vẹn, hay vẫn là bản đồ cổ, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, ai cũng không có thể bảo chứng còn lại vẫn còn đương thời. Có lẽ mấy trăm năm, ngàn năm cũng không cách nào tề tiểu cái này bản đồ cổ. Kể từ đó, chụp được đến chính là lãng phí. Còn nữa, cái này thần vẫn cấm địa quá nguy hiểm, cho dù biên giới chỗ cũng không phải thường nhân có thể vọng nhập, chỗ đó thỉnh thoảng có anh khư cảnh cường giả vẫn lạc, như tại hơi chút xâm nhập chính giữa một ít, là vương giả đều muốn chú ý cẩn thận, không dám tùy tiện tiến vào. Về phần chỗ sâu nhất, chỗ đó là hoàng giả đều chịu kiên kỵ. Có thể nói, cho dù lấy được này đồ cũng không nhất định có mệnh tiến vào chính giữa. Chớ nói chi là đạt được cái gì thần chi truyền thừa rồi. Chỉ là thế gian cũng không thiếu mạo hiểm giả. Trong lúc đồ vừa ra, tại lầu 3 phòng khách quý bên trong lập tức thì có một luồng hừng hực khí tức tràn ngập ra đến. Những cái kia khí tức rõ ràng đến từ vương giả. Quả nhiên là cái này đồ. Ở đằng kia phòng khách quý bên trong, Xích Viêm Tôn lão ánh mắt lóe lên, cái kia lão trên mặt có hưng phấn hào quang lấp lóe, đợi gần 200 năm, hắn rốt cục chờ đến cái này tàn đồ, chỉ cần cầm xuống cái này tàn đồ, tăng thêm trong tay của ta một phần, ta thì có hai phần rồi. Đáng tiếc, năm đó Tử Viêm cái kia ma quỷ mang theo một phần khác thoát đi thiên đô, bằng không thì ta đem có thể gom góp 3 phần thần đồ, như thế, tất có thể đạt được cái kia cửu chuyển thần đan luyện chế chi pháp, đến lúc đó ta liền có thể dùng đan chứng đạo, có thể tại thiên đô vực xưng tôn. Cửu chuyển thần đan. Đây chính là thần đan, như luyện chế thành công, hắn có lẽ có thể bước vào thông thiên cảnh, trở thành hoàng giả. Thậm chí, nương tựa theo thần đan hoặc là cái kia truyền thừa chính giữa khác của mật, hắn chứng nhận đạo trường sinh cũng không phải là không được. Dù sao đây chính là thần chi truyền thừa, chính giữa có thiên đại bí mật. Thần vẫn cấm địa bản đồ cổ. Bên cạnh phòng khách quý bên trong có lấy vương giả chấn động tràn ngập ra đến. Rất nhiều người đã từng tiến vào qua thần vẫn cấm địa một chút địa đồ, cho nên biết rõ này đồ cùng thần vẫn cấm địa có quan hệ. Có vương giả động tâm rồi sao? Những này vương giả khí tức tràn ngập ra đến, khiến cho trong tràng mấy vạn nhân tâm thần khẽ nhúc nhích. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Vương giả. Tiêu Vân lông mày uốn cong, hắn linh thức phóng xuất ra đi lúc cũng phát hiện có vương giả khí tức tràn ngập ra đến. Những vương giả đó đã ở dò xét này đồ là thật hay giả. Tiêu công tử đối với cái này đồ cũng có hứng thú. Gặp Tiêu Vân ánh mắt biến đổi, cái kia Tiêu ca cá hẹp dài con ngươi chớp chớp, lộ ra một tia mê người cười mà quyến rũ, do hỏi. Ha ha, một chương bản đồ cổ, có lẽ xuống về sau cũng có thể dùng mà vượn. Tiêu Vân giang tay ra trưởng cười nói. Nghe vậy, cái kia Tiêu ca cá không khỏi có chút im lặng. Cái này tàn đồ thế nhưng mà giá khởi điểm đạt tới 20 vạn linh thạch ra. Dùng cái này giá tiền mua kiện đồ cổ đến, đáng giá sao? Kẻ có tiền thật sự là tùy hứng. Bên cạnh ba cái cô gái xinh đẹp nhỏ giọng nói thầm lấy. Cạnh tranh bắt đầu. Mà lúc này, cái kia Tiêu Nguyệt Lan thanh âm vang vọng từ phương. Ta ra 30 vạn. Không đợi Tiêu Vân mở miệng, lập tức có người ra giá. Là người nọ. Nghe vậy, rất nhiều người ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng về phía số 2 phòng khách quý. Tiêu Vân ánh mắt cũng hơi động một chút. Vừa rồi người nọ cùng với hắn đấu giá không ít vật phẩm. Xem ra hai người thật đúng là oan gia a. Ta ra 35 vạn. Sau đó, lầu 3 lại có người mở miệng. Đương người nọ mở miệng, đại đường ở trong mọi người buông tha cho cạnh tranh ý đồ. Mà ngay cả lầu 2 ghế lô chính giữa rất nhiều người cũng buông tha cho ý nghĩ này. Bởi vì lầu 3 phòng khách quý đều là vương giả mới có thể vào. Cùng vương giả cạnh tranh, hiển nhiên là một kiện không biết lượng sức sự tình. Ta ra 40 vạn. Số 2 phòng khách quý Xích Viêm Tôn lão mở miệng, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Vừa rồi hắn không có toàn lực ra tay, vì chính là lưu lại linh thạch đến cạnh tranh vật ấy. Ta ra 50 vạn. Lầu 3 còn có người mở miệng. 60 vạn. Xích Viêm Tôn lão tiếp tục mở miệng. Xem ra người này là tình thế bắt buộc rồi. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Kết toán xuống, nhìn xem ta khấu trừ những này cạnh tranh bảo vật còn thừa lại bao nhiêu linh thạch. Tiêu Vân hướng về Tiêu Cá Cá nói ra. Bên cạnh Tiêu Cá Cá lập tức bắt đầu tính toán. Người cái này 37 kiện bảo vật đã toàn bộ bán đấu giá ra, giá tiền cao nhất chính là cái kia yêu mãng thi thể, đánh ra 58 vạn giá tiền. Tiêu Cá Cá hướng về Tiêu Vân giảng thuật, cái kia yêu mãng thi thể quá lớn, tại những luyện khí tông sư đó trong tay không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu vương binh. chính giữa những cái kia yêu mãng lân phiến cũng là giá trị kinh người. Cho nên bán ra giá tiền cũng là dị thường cao. Thậm chí, một khối lân phiến tại những đại tông sư đó trong tay có thể luyện chế thành một kiện vương binh. Thử muốn xuống, cái kia yêu mãng trên người có bao nhiêu lân phiến. Khấu trừ rút thành cùng với ngài cạnh tranh ở dưới vật phẩm, ngài hiện tại còn thừa lại 137 vạn linh thạch. Tiêu Cá Cá nói ra, còn thừa nhiều như vậy. Tiêu Vân có chút kinh ngạc. Ân. Tiêu Cá Cá gật đầu, chính giữa cái kia vài món vương đạo thú cốt đập ra giá tiền hơi cao. Đấu giá, thường thường một kiện vật phẩm giá cả sẽ tăng vọt. Đặc biệt là loại này vương đạo cấp bậc bảo vật. Như cái kia băng hỏa đài sen, trọn vẹn bị Tiêu Vân tăng lên gấp đôi vô xuống. Tốt. Nghe vậy, Tiêu Vân khẽ gật đầu, trong nội tâm cũng có lực lượng. Ta ra 70 vạn. Mà lúc này, cái kia lầu 3 số 2 phòng khách Quý Xích Viêm Tôn láo mở miệng lần nữa. 70 vạn. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Hoa 70 vạn miếng linh thạch cạnh tranh một tấm tàn đồ, người nọ là điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn đã tụ tập khác tàn đồ? Cũng có người con mắt lộ hồng y. Tuy là bản đồ cổ, có nhất định giá trị, có thể hoa 70 vạn miếng linh thạch mua sắm tàn đồ rõ ràng không đáng. Hai gã khác báo giá vương giả hơi trầm ngâm, là buông tha cho cạnh tranh ý định, phải biết rằng, đã đến bọn hắn cảnh giới này cần có linh thạch số lượng thật lớn. Cho dù có chút nội tình, cũng không cho phép như thế tùy tiện tiêu xài. Dù sao bọn hắn cũng khó có thể cam đoan một mực có thể ở đằng kia chút ít cổ chi trong cấm địa đạt được như thế cự hơn linh thạch. Thấy không có người mở miệng, cái kia Xích Viêm Tôn lão nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Chỉ cần đạt được này đồ, hoa nhiều hơn nữa một cái giá lớn cũng là đáng được. Này lão ánh mắt lóe lên. Không có người đấu giá sao? Gặp trong chàng ý mắng, Tiêu Vân nhún vai, bắt đầu hô giá, ta ra 80 vạn linh thạch. 80 vạn. Lời vừa nói ra, cái kia phòng đấu giá lập tức đưa tới một hồi xôn xao. Người này ra tay tốt xa xỉ a. Chẳng lẽ thật sự là Lăng Vân công tử không sai? Ngoại trừ Lăng Vân công tử, lại có ai có cái này thủ bút? Cái kia Tiêu Phong công tử mặc dù có một cái vương giả phụ thân, có thể hắn còn có huynh đệ, Tiêu Nhị gia cũng không có khả năng như thế bất công, ngược lại là Lăng Vân công tử, hắn bản thân chính là một cái thiên tài, Tiêu đại gia nhất định sẽ kiệt lực bồi dưỡng hắn. Nhất định là Lăng Vân công tử. Chỉ là hắn tại sao phải chụp được cái này tàn đồ. Lăng Vân công tử lần này thế nhưng mà chụp được rất nhiều bảo vật a. Rất nhiều người con mắt lộ hồng y, đây cũng không phải là Lăng Vân công tử tác phong trước kia a. Người ta có tiền, tùy hứng, không được sao. Cũng có người thản nhiên nói. Những cái kia quý công tử ý nghĩ như thế nào thường nhân có thể tưởng tượng. Bên ngoài những cái kia xôn xao âm thanh rơi vào số 9 ghế lô, cái này làm cho bên cạnh Tiêu Phong buồn cười, mang theo vài phần trêu tức nhìn hướng Tiêu Lăng Vân. Tiêu Lăng Vân giang tay ra trưởng, cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Bởi vì này thanh âm là thông qua trận văn chuyên gia, cho nên mọi người nghe không xuất ra là ai mở miệng. Số 9 ghế lô vẫn là bọn hắn cái này ca mấy cái chuyên môn ghế lô, cho nên những tiêu thị đó tộc nhân rất nhanh liền liên tưởng đến hắn. Lại là số 9 ghế lô. Đương Tiêu Vân giá tiền hô sau khi rời khỏi đây, cái kia lầu 3 số 2 phòng khách quý mấy vị nam tử ánh mắt lạnh lẽo. Thằng này là cùng ta cắn lên sao? Là cái kia Xích Viêm Tôn lão cũng là con mắt lộ hàn ý. Ta ra 90 vạn. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn lập tức trầm giọng nói. 100 vạn. Tiêu Vân mở miệng, lộ ra rất nhạt nhưng. Như là vượt qua giá tiền, ta lại lấy vài món vương binh đấu giá là. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Thật sự không được, hắn liền đem một kiện hoàng binh đấu giá. Dù sao những này bảo vật hắn còn nhiều mà. Đối với cái này tàn đồ, hắn có thể nói là tình thế bắt buộc. Đương nhiên. Như là cái này ý nghĩ bị người khác biết rõ, chỉ sợ muốn hụt máu. Bán hoàng binh. Cái kia thật đúng là phá ra chi tử nữa à. 100 vạn. Đương cái này giá tiền sau khi xuất hiện, cái kia Xích Viêm Tôn lão sắc mặt đều tái rồi. Ta ra 110 vạn. Hắn cắn răng quan, đằng đằng sát khí, sau đó quát. 130 vạn. Tiêu Vân vẻ mặt lạnh nhạt, tiếp tục mở miệng. Hô. Tại Tiêu Vân bên người, cái kia ba nữ tử trái tim đó đều như muốn nhảy ra ngoài. Quá tùy hứng rồi. Tiêu Cá Cá cũng là liền mắt trợn trắng, vì một tấm tàn đồ đáng giá sao. Vị này thật đúng là không coi linh thạch là tiền A. Trực tiếp tăng giá 20 vạn, hoàn toàn thể hiện ra Tiêu Vân quyết tâm. Phòng đấu giá chính giữa người cũng biết, vị công tử này đối với cái này tàn đồ là tình thế bắt buộc rồi. Làm sao bây giờ? Số 2 phòng khách quý nam tử đều là vẻ mặt tâm trầm. 130 vạn. Xích Viêm Tôn lão ánh mắt triệt để âm trầm, hắn bản thân linh thạch cũng không nhiều. Lần này cũng là đấu giá một ít vật phẩm mới dám liều mạng. Có thể như tiếp tục nữa, chỉ sợ chính là một cái động không đáy. Vung tha cho sao? Hắn lại không cam lòng. Tôn lão, ta xem không hẳn phải chết dập đầu. Lúc này, bên cạnh một cái ánh mắt hung ác nham hiểm trung niên nam tử mở miệng. A, Xích Viêm Tôn lão con mắt lộ hỏi thăm. Chúng ta đại có thể đem vật ấy tặng cho người nọ, sau đó đang tìm kiếm cơ hội người nọ ánh mắt lấp lóe, bắt đầu truyền âm. Ân. Nghe được cái này truyền âm, Xích Viêm Tôn lão nhếch miệng lên một vòng giữ tợn dáng tươi cười, cũng tốt, kẻ này nhiều lần bản tôn đối đầu, đã hắn muốn chết như vậy sẽ thanh toàn hắn, hừ, trừ phi hắn là hoàng giả, nếu không cái này tàn đồ ta tình thế bắt buộc. Chương 939, Dược Tông Người. Chương 939, Dược Tông Người. Xích Viêm Tôn lão giữ tợn cười cười, sau đó không còn hô giá. Mà cái kia tàn đồ cũng là theo Tiêu Vân hô giá cuối cùng nhất thành giao. Tới tay. Đương truy âm rơi xuống, Tiêu Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, này đồ đến tay, thiên gia cải tạo thân thể có hy vọng rồi. Trở thành giao âm rơi xuống về sau, thôn thiên tức vô cùng hưng phấn. Nó thế nhưng mà nằm ngộng cũng muốn cường điệu tố thân thể a. Như là thân thể tại nó tiểu không bao giờ nữa cũng bị cái kia thú con khi dễ rồi. Có thân thể nó, tại đồng cấp chính giữa thì sợ gì người khác. Gặp Tiêu Vân đem tàn đồ đập đến tay, bên cạnh Tiêu Phong bọn người cũng đành phải gượng cười. Bọn hắn tại Tiêu thị tông tộc nhiều năm như vậy, thế nhưng mà chưa từng có như Tiêu Vân như vậy tùy hứng qua. Thiếu bọn hắn hay vẫn là tông tộc đệ tử. Sau nửa canh giờ, đấu giá chấm dứt. Tiêu Vân cũng không có đấu giá lại vật phẩm khác rồi. Chư vị công tử, các ngươi cạnh tranh vật phẩm đem tại trong vòng nửa canh giờ đưa tới. Tại đấu giá hội sau khi kết thúc, Tiêu Cá Cá hướng về mọi người tự nhiên cười nói, Tiêu Vân công tử, ngài linh thạch cùng với cạnh tranh xuống vật phẩm cũng sắp hết nhanh cho ngài đưa tới. Lời nói rơi xuống về sau, nàng thản nhiên cáo lui. Tại ghế lô ở trong chỉ lưu lại một tuổi trẻ nữ tử nghe xong phân phó. Tiêu Vân ca, ngài những vật này đều là tại thần nguyên cấm địa chính giữa đạt được đấy sao? Tiêu Thành Võ mặt mũi tràn đầy hừng hực mà hỏi. Ân. Tiêu Vân giang tay ra trường đạo, chỗ đó có rất nhiều cổ chiến trường, như là may mắn có thể gặp được vương thú thi hải. Đáng tiếc, sớm biết như vậy ta liền nên tham gia vạn tộc tranh ba chiến. Tiêu Thành Võ con mắt lộ tiếc nuối. Thôi đi. Bên cạnh một thanh niên nói ra, ngươi không có chứng kiến có bao nhiêu người vẫn đã rơi vào thần nguyên cấm địa sao? Nghe vậy, Tiêu Thành Võ nhẹ gật đầu, mới biết được là mình muốn rất đơn giản. Vạn tộc tranh ba chiến, có thể như Tiêu Vân như vậy thu hoạch tương đối khá có bao nhiêu rồi hả? Một lát sau, Tiêu Cá Cá chập trần lấy cái kia mềm mại vòng eo, đi vào cái này ghế lô ở trong. Lúc này, tại tay nàng trưởng khay ngọc ở trong có mấy túi chữ vật. Mặt khác hai cái phục vụ cũng là riêng phần mình kéo lấy một cái khay ngọc. Trong này có Tiêu Phong bọn người đấu giá được vật phẩm. Tiêu Vân công tử, đây là ngài lần này đấu giá vật phẩm, ngài tự mình điểm xuống, nhìn xem còn có bỏ sót. Tiêu Cá Cá cười nói. Lập tức, mấy túi chữ vật đưa cho Tiêu Vân. Tiêu Vân tiếp nhận tâm thần, liền là có thể chứng kiến đồ vật bên trong. Có hộp ngọc tử chứa băng hỏa đài sen, có băng hỏa linh măng, hồn linh hoa, long tức hoa. Đương nhiên, để cho nhất hắn cao hứng chính là cái kia tấm tàn đồ rồi. Tại đây còn có còn lại 7 vạn linh thạch. Tiêu Ca Ca xuất ra một cái túi lượng đồ, đưa cho Tiêu Vân, đạo, ngài điểm xuống. Tiếp nhận túi chữ vật, Tiêu Vân tâm thần tiểu rót vào chính giữa. Coi chừng thần rót vào bên trong, đương mặc dù là cảm giác được một luồng nồng đậm linh khí. Như vậy linh khí quả thực dường như hải dương mênh mông. 7 vạn miếng. Nhìn qua những cái kia lóe ra tinh quang, chính giữa sương mù mờ mịt linh thạch, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Hắn lương tháng một tháng mới 100 miếng, có thể nơi đây có 7 vạn miếng. Cái kia được bao nhiêu năm lương tháng mới chống đỡ mà vượn. Xem ra xuất nhập cổ chi cấm địa đích thật là một cái đạt được tài nguyên tốt nhất chi địa. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, lúc này mới biết rõ vì sao có nhiều người như vậy che giả mang mọc muốn đi những. Kia cổ chi cấm địa, như tại chính giữa có chỗ thu hoạch, có thể so sánh tại trong tộc đạt được tài nguyên muốn nhiều. Đa tạ rồi. Tâm thần thu hồi, Tiêu Vân chợt khỏe miệng lộ cười, chợt cái kia trong túi chữ vật, hào quang lóe lên. Từng khỏa linh thạch bay ra. Đây là cho các ngươi đấy. Linh thạch lấp lóe, phân thành mấy đám, hướng về mấy cái làm bạn của bọn hắn nữ tử. Mỗi người 1.000 miếng. Tổng cộng 3.000 miếng. Gặp linh thạch bay tới, ba người này liền tranh thủ những linh thạch đó bỏ vào trong túi. Cảm ơn Tiêu Vân công tử. Cái này chúng nữ tâm hoa nộ phát, lộ ra vô cùng hưng phấn, chính giữa một người, thậm chí là trực tiếp chạy tới tại Tiêu Vân trên gương mặt đến rồi như vậy thoáng một phát, tại lưu lại một hồng hồng dấu son môi sau có chút ngượng ngùng lui qua một bên. Phải biết rằng, các nàng ở chỗ này công tác một tháng cũng chỉ là đạt được 100 miếng thứ phẩm linh thạch mà thôi. Về phần linh thạch, trừ phi là nhận được đại đơn mới có cơ hội đạt được ban thưởng. Đương nhiên, cũng có xa hoa người sẽ ban thưởng linh thạch. Mà nếu Tiêu Vân như vậy vừa ra tay tiểu 1.000 miếng người thật sự quá ít. lúc này các nàng mới hiểu được, cái này Tiêu Vân công tử thật là có tiền, tùy hứng a. Bất quá, ở bên cạnh cái kia Tiêu Cá Cá nhưng lại không vui. Tiêu Vân công tử chỉ cho các nàng, không để cho ta, chẳng lẽ là Cá Cá không xinh đẹp sao? Tiêu Cá Cá đôi mắt dễ thương nháy động, chính giữa lộ ra một vòng u hoán, vốn nàng thật là trơ chén những cái kia công tử ca ban thưởng, chỉ là lúc này Tiêu Vân không để cho nàng ngược lại làm cho nàng thất lạc. Cá Cá tiểu thư thân phận tôn quý, ta chỉ là sợ đường đột giai nhân mà thôi. Tiêu Vân mỉm cười, như là Cá Cá tiểu thư không chê, ta tại đây ngược lại là có một kiện lễ vật, có thể tặng cho ngươi. Hắn mỉm cười theo một cái túi đựng đồ bên trong lấy ra một kiện lễ vật. Cái kia là một cây màu sắc rực rỡ tức vũ, tản ra vương đạo khí tức. Mặc dù chỉ là một mảnh lông vũ, lại cũng có được kinh người chấn động tràn ngập ra đến. Đây là đưa cho ta hay sao? Nhìn qua cái kia tức vũ, Tiêu Cá Cá cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Cái này tức vũ tuy nhiên còn không đạt được vương đạo cấp bậc. Thực sự muốn tiếp cận, xem như những cái kia trùng kích thần thông cảnh thất bại tức điểu lưu lại ở dưới lông vũ. Loại này lông vũ, hoàn toàn có thể luyện chế ra ngụy vương đạo cấp linh binh khác rồi. Ngươi không thích? Tiêu Vân tùy ý hỏi. Ta đây có thể tiểu thu hạ rồi. Tiêu Cá Cá cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên dung nhan khó được lộ ra một vòng ngượng ngùng ngừng đỏ, nàng gật đầu hơi thấp, mang theo vài phần khác thường ánh mắt âm thầm liếc nhìn Tiêu Vân, liền đem cái này lóe ra thải quang tức vũ nhận lấy. Thần vũ, tặng giai nhân, ha ha, chính thích hợp. Bên cạnh Tiêu Lăng Vân đứng dậy, cười nói. Ha ha, việc này xem như viên mãn, chúng ta đi thôi. Đem đồ vật cất kỹ, Tiêu Vân con mắt lộ dáng tươi cười, nhìn hướng Tiêu Phong bọn người. Lần này không chỉ có đã lấy được băng hỏa đài sen chờ linh thụy, còn đã lấy được cái kia thần vẫn cấm địa về cái kia cửu chuyển thần đan tàn đồ lại để cho Tiêu Vân vô cùng cao hứng. Cũng là như thế, hắn mới có thể tiện tay cho những người kia ban thưởng chút ít linh thạch, như không như thế không đủ để thổ lộ trong nội tâm kích động. Bởi vì vừa rồi, hắn dò xét đã qua cái kia tàn đồ. Thông qua đối lập, cái này tàn đồ cùng hắn cái kia tàn đồ đích thật là bản làm một phó, chỉ là bị chia ra làm ba, hôm nay hai bộ hợp cùng một chỗ. Đã có thể chứng kiến địa đồ một ít dung mạo, nếu là ở đạt được một bộ, phải tìm được có dấu cửu chuyển thần đan thần tích cũng không khó rồi. Tiêu Cá Cá cùng cái kia ba gạ nữ tử tự mình đem Tiêu Vân bọn người đưa vào đại điện bên ngoài. Tiêu Vân công tử đi thong thả. Tiêu Vân công tử có rảnh đến xem tỉ muội chúng ta nha. Mấy nữ tử đều yên nhiên xảo tiếu. Nhất định. Mấy người cái kia nhiệt tình bộ dáng làm cho Tiêu Vân không khỏi có chút quấn bách. Cái này xem như cho ta đính ước tín vật sao. Tiêu Cá Cá nhìn qua cái kia đi ra đại điện thanh niên, ngọc thủ gian có một căn màu vũ, nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng về phía trước thanh niên nhìn đi, cũng không phải nhìn hướng cái này màu vũ, cái kia con ngươi chính giữa lộ vẻ ngượng ngùng hào quang. Ai nha, cá ngư tỷ đây là động xuân tâm sao? Gặp Tiêu Cá Cá bộ dáng như vậy, bên cạnh mấy nữ tử nhịn không được cười trêu nói. Nha đầu chết tiệt kia, rõ ràng dám rêu cả ta, xem ta không đập nát cái mông của các ngươi. Nói, nàng tiểu hướng về kia mấy nữ tử đánh tới. Mà lúc này, Tiêu Vân đi tại phòng đấu giá bên ngoài trên đường phố. Lúc này bên ngoài người đi đường phân đông, rất nhiều tham gia đấu giá hội mọi người đi ra ngoài. Ha ha, Lăng Vân công tử tốt. Lăng Vân công tử lần này người ra tay thế nhưng mà thật xa xỉ a. Đương bọn hắn đi ra ngoài về sau, không ít người đi tới cười nói. Hiển nhiên, những người này đều muốn vừa mới người xuất thủ trở thành Tiêu Lăng Vân. Ha ha, Tiêu Lăng Vân vẻ mặt gượng cười, cũng không có nhiều lời. Tiêu Phong bọn người nhưng lại nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Tiêu Vân một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Cái này lại để cho Tiêu Lăng Vân cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn ngược lại là muốn làm như thế một lần thổ hào. Đáng tiếc không có này đến bao hàm A. Mà lúc này cái kia Tiêu Phong cùng Tiêu Thiên bọn người cũng đi ra. Thổ hào. Tại nhìn thấy Tiêu Vân một đoàn người về sau, cái kia lông mày đều là nhữ một cái. Bọn hắn biết rõ nội tình, minh bạch những vật kia là Tiêu Vân chỗ đập. Mấy vị công tử đi thong thả. Không đợi Tiêu Phong bọn người mở miệng, ở hậu phương, một đạo hùng hậu thanh âm bỗng dưng vang vọng ra. Cùng lúc đó, còn có một cỗ cường đại uy áp hướng của bọn hắn tại đây lật út mà xuống. Đương cái này cổ uy áp lật út mà hạ về sau, cái kia đường đi chính giữa Tiêu thị đệ tử đều là nhướng mày. Đây là người nào, rõ ràng dám ở Tiêu thị phóng thích uy áp. Đây không phải bỏ qua ta Tiêu thị sao? Rất nhiều thanh niên con mắt lộ bất mãn. Cho dù vương giả đến rồi Tiêu thị đều được thành thành thật thật, khí tức nội liễm. Mà lúc này cái này phóng thích chấn động rõ ràng chỉ là anh khư viên mãn cảnh tu giả mà thôi. Cái kia uy áp đã tập trung vào Tiêu Vân cùng Tiêu Lăng Vân mấy người. Uy áp rất cường, tuy nhiên không bằng vương giả, lại cũng không phải cung phủ cảnh tu giả có thể chống đỡ đỡ được. Thùng thùng. Tiêu Vân chờ người thân thể run lên, sắc mặt trắng bệnh, đều là không khỏi liền lùi lại ba bước, trong cơ thể chân nguyên tùy theo vận chuyển lại bảo vệ mấy thân. Là ai? Tiêu Lăng Vân lông mày uốn cong, quay đầu lại nhìn lại. Anh Khư Cảnh tu giả. Tiêu Vân cũng là những mày, cái kia ánh mắt lóe lên, liền hướng lấy phía sau nhìn lại. Chỉ thấy được ở nơi đó, có một người mặc cẩm bào nam tử chính chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân bọn người. Người này dáng người thon dài, cái kia ánh mắt như đuốc, hình như có hỏa viêm lấp lóe, hắn và táo trô theo lên một đỉnh lô. Đây là Dược Tông người. Thấy đỉnh kia lô, Tiêu Phong ánh mắt lóe lên, nói ra. Dược Tông. Nghe vậy, Tiêu Vân cũng không phải do lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Vẫn còn nhớ rõ, cái kia Tử Viêm Vương là Dược Tông một vị vương giả. Đáng tiếc, năm đó hắn đạt được về cửu chuyển thần đan bí mật sau bị trong tông sư huynh đệ phục kích. Cũng là như thế, hắn mới trọng thương độn cách thiên đô vực. Lúc trước Tiêu Vân nhờ có đã lấy được Tử Viêm Vương Tử Viêm, mới có thể một đường hát vang tiến mạnh. Tại đạt được cái này truyền thừa lúc, hắn cũng có chút đồng tình Tử Viêm Vương tao ngộ, từng thề nói như có cơ hội đương báo thủ cho hắn tuyết hận. Không muốn, đi vào thiên đô sau gặp được cái này Dược Tông người. Xem ra tối tâm chính giữa đều có thiên ý a. Các hạ có chuyện gì? Thấy người tới mở miệng, Tiêu Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, có chút không khách khí nói. Hắn đường đường Tiêu thị đệ tử rõ ràng bị một cái anh khư cảnh người lấy thế áp bách, cái này lại để cho hắn rất không phẫn. Nếu không là thực lực không đủ, hắn chỉ sợ đã xuất thủ. Cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là sỉ nhục. Tiêu Vân cũng là vẻ mặt sảng giọng. Bởi vì hắn đã đoán ra, người này lại để cho bọn hắn dừng bước. Chắc là cùng vừa rồi đấu giá hội chỗ đấu giá đồ vật có quan hệ. Vừa rồi, thế nhưng mà các hạ chụp được cái kia băng hỏa đài sen. Nam tử này nhàn nhạt mở miệng, cái kia ánh mắt lóe lên, ánh mắt tại Tiêu Lăng Vân cùng Tiêu Vân bọn người trên thân rời rạc, tựa hồ hắn muốn biết đến cùng là người nào đem những vật kia đấu giá mà đi. Mà ở phòng đấu giá lầu 3 phòng khách quý bên trong, một cái vương giả tới gần cửa sổ, chính lạnh lùng đem đây hết thể cho chằm chằm vào. Hắn linh thức lặng yên tràn ngập ra đến. Chương 940, chật vật thoát đi. Chương 940, chật vật thoát đi. Xích Viêm Tôn lão ánh mắt sáng rộng, linh thức đã rơi vào Tiêu Vân bọn người trên thân. 4. Hắn tại cảm ứng những người này linh hồn chấn động. Tại phòng đấu giá lúc, hắn từng cùng linh thức dò xét cái kia tàn đồ. Tại lúc đương thời rất nhiều người đồng thời phóng xuất ra linh thức, những cái kia linh thức chấn động đều bị hắn nhớ tại trong lòng. Thấy vậy người vừa hỏi như thế, Tiêu Vân càng thêm xác định những người này vì sao mà đến rồi. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Tiêu Lăng Vân lạnh lùng nói, vật ấy cho ta cần thiết chi vật, hy vọng các hạ có thể bỏ những thứ yêu thích, tại hạ nguyện ý xuất ra đạo văn đan dược trao đổi. Nam tử kia nói ra, thật có lỗi, thứ này cũng là ta cần thiết chi vật. Tiêu Lăng Vân vẻ mặt sảng rộng, đạo, như các hạ không có chuyện gì như vậy chúng ta liền cáo tử. Tuy nhiên đồ vật không phải hắn chỗ chụp được, có thể Tiêu Lăng Vân cũng không có giải thích thêm, trực tiếp đem việc này ôm đồm tại trên người. Sau đó, hắn đi nhanh khẽ động, trực tiếp quay người mà đi. Các hạ kính xin đi thong thả. Nào biết tiểu ở tại bọn hắn đi về phía trước đi ra ngoài lúc, nam tử kia bàn tay lớn khẽ động, chính giữa ánh lửa tràn ngập, hóa thành một đầu bàn tay khổng lồ, hướng về Tiêu Lăng Vân bọn người lật út mà xuống, cái kia bàn tay khổng lồ ánh lửa phun ra nuốt vào tản mát ra khủng bố chấn động, cái kia hỏa lưu sử hư không tại vặn mèo. Phu cận những tiêu thị đó thanh niên nhao nhao lui về phía sau. Tiêu Vân bọn người đều bị hỏa quang kia trô bao phủ. Người thật lớn mật. Tiêu Lăng Vân gào thét, toàn thân khí thế bắn ra, có vương giáp tách ra hảo quang đem chính mình bảo vệ ở. Sau đó hắn quay đầu lại, nhìn hầm hầm lấy người nọ. Hắn cũng không có ra tay ngăn cản, chỉ là lạnh lùng đem người nọ chầm chầm vào. Hắn có thể không tin, người này dám ở cái này tiêu thị địa bàn động đến hắn. Không phải người này. Phòng đấu giá, cái kia Xích Viêm Tôn lão ánh mắt khẽ động, bài trừ là Tiêu Lăng Vân tới cạnh tranh tàn đồ khả năng. Sau đó, hắn linh thức khẽ động, hướng về mặt khác mấy người nhìn đi. Là hắn. Đông dưng. Hắn linh thức đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Lúc này Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, trong cơ thể vương giáp cũng tản mát ra cường đại khí tức chấn động chống cự cái kia anh khư cảnh chỗ mang đến chấn động. Không chỉ có như thế, trên người hắn chỉ môi hắn có linh hồn chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này khí tức thoáng một phát đã bị cái kia Xích Viêm Tôn lão sở cảm ứng đến. Chính là người này. Xích Viêm Tôn lão ánh mắt lóe lên, cái kia chằm chằm vào Tiêu Vân ánh mắt có nồng đậm sát ý tràn ngập ra đến. Tại ta Tiêu thị ra tay, quả thực tiểu là muốn chết. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hử lạnh truyền ra. Ở phía xa hư không, một người trung niên nam tử bước chậm mà đến. Người này bàn tay nhẹ chút hư không. Hưu. Một đạo chỉ mang xẹt qua hư không, hướng về kia chỉ bàn tay lớn xuyên thủng mà đi. Phanh. Chỉ quang lóe lên, trực tiếp đem cái kia bàn tay khổng lồ nứt vỡ. Hư không chính giữa huyết quang lấp lóe, nam tử kia bàn tay bị đánh nát, người của hắn cũng là bị hung hăng đánh bay mà đi. Phanh. Sau đó, mọi người là chứng kiến, một người nam tử có chút chật vật đã rơi vào phòng đấu giá cái kia cực lớn rộng rãi địa chính giữa. Hô. Thấy vậy, không ít người ngược lại hút miệng khí lạnh. Một cái đường đường anh khư cảnh cường giả, lại không chịu được như thế một kích. Là vương giả xuất thủ sao? Chật, mọi người men theo cái kia chấn động nhìn đi. Chỉ thấy được người nơi đâu ảnh lấp lóe, một người trung niên nam tử bước chậm mà đến. Phụ thân. Thấy người này đi tới, Tiêu Phong con mắt lộ dáng tươi cười. Tiêu nhị thúc. Tiêu Vân cười cười, hướng về kia nam tử nói. Nhị thúc. Tiêu Lăng Vân hướng về người tới thi lễ. Người tới chính là Tiêu Nguyên Khanh. Tiêu Nguyên Khanh khẽ gật đầu. Chợt hắn ánh mắt khẽ động, hướng về kia phòng đấu giá trước rộng rãi địa nhìn đi. Chỗ đó, cái kia anh khư cảnh nam tử miệng phun máu tươi, lúc này ánh mắt cực kỳ ảm đạm. Nguyên lai là phụ thân của Tiêu Phong đến rồi. Phụ thân hắn thế nhưng mà vương giả chính giữa cường giả a. Thấy vậy, rất nhiều người đều con mắt lộ giật mình. Vương giả ra tay, cái kia chính là anh khư cảnh tu giả lại được coi là cái gì? Người này thật là đáng đời, rõ ràng dám ở ta Tiêu thị ra tay. Không ít Tiêu thị tộc nhân hừ lạnh nói. Tiêu Nguyên Khanh từng bước một đi đến, cái kia con ngươi lăng lệ ác liệt như đao, lạnh lùng đem nam tử kia chằm chằm vào. Dược tông người. Tiêu Nguyên Khanh ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ không biết không thể tại ta Tiêu thị tông tộc ở trong động võ sao? Ta này trong dân cư thổ huyết, lời nói cũng không thể thoải mái nói ra, cái kia miệng mới mở ra, thì có máu tươi phun ra. Là ai cho ngươi ra tay hay sao? Tiêu Nguyên Khanh ánh mắt lạnh như băng, hiển nhiên cũng không cho rằng người này chính mình dám ở cái này Tiêu thị ra tay. Người này ánh mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn hướng về phía phòng đấu giá. Tiêu Vương chấm đã. Nhưng vào lúc này, bên trong phòng đấu giá có bóng người lấp lóe, một cái lão giả thoát ra. Đây là một cái râu tóc bạc trắng, áo bào bên trên có một hỏa đỉnh lão giả. Một luồng vương uy cũng là từ trên người hắn tràn ngập ra đến. Cái kia uy thế không thể so với Tiêu Nguyên Khanh yếu, thậm chí còn mạnh hơn Tiêu Nguyên Khanh. Dược tông vương giả. Tiêu Nguyên Khanh hai tay lưng đeo, lạnh lùng đem này lão chằm chằm vào. Ha ha. Tiêu Vương không ai nộ. Cái này Xích Viêm Tôn lão bước chậm mà đến, hắn phất tay háo khẽ động, đem cái kia bị thương nam tử thổi sang sau lưng, chợt hướng về Tiêu Nguyên Khanh ôm quyền, đạo, đây là lão hủ một người đệ tử, vừa rồi làm việc lỗ mãng, cũng không có ác ý, kính xin Tiêu Vương chớ nên trách tội. Người nọ bị cuốn đến sau lưng, lập tức có mấy cái nam tử đem chi dịu dắt, còn không hướng Tiêu Vương xin lỗi. Không đợi Tiêu Nguyên Khanh mở miệng, Xích Viêm Tôn lão vội vàng hướng lấy người đứng phía sau quát lớn. Tại hạ vừa rồi lô mang rồi, kính xin Tiêu Vương cùng các vị công tử thứ tội. Nam tử kia để thở ra một hơi, có chút mồm miệng không do nói. Thấy vậy, Tiêu Nguyên Khanh ánh mắt ngưng tụ. Cáo tử. Cũng không đợi Tiêu Nguyên Khanh nói chuyện, Xích Viêm Tôn lão ôm quyền, vội vàng mang theo mấy cái nam tử rời đi. Lao quỷ này. Tiêu Nguyên Khanh nhíu mày, cũng không có tại đuổi theo rồi. Đã những người này xin lỗi, như là đối với những người này đuổi tận giết tuyệt, đối với Tiêu thị thanh danh bất hảo. Dược tông tuy nhiên so ra kém Tiêu thị nội tình hùng hậu, mà khi bên trong cũng có hoàng giả tọa chấn. Còn nữa, dược tông nhân mạch cực lớn, chính giữa luyện dược tông sư giao hữu rộng lớn, nội tình cũng là rất hùng hậu. Những cái thứ này ngược lại là chạy trốn nhanh. Bên cạnh những Tiêu thị đó đệ tử đều là lộ ra cười nhạo. Các ngươi có thể bị thương. Tiêu Nguyên Khanh thu hồi ánh mắt, chợt hướng Tiêu Vân bọn người. Cũng không có gì trở ngại. Tiêu Lăng Vân nói ra. Tiêu Vân cũng là giang tay ra trưởng. Bất quá trong lòng hắn cũng tại trầm ngâm, ánh mắt nhìn hướng cái kia Xích Viêm Tôn lão rời đi phương hướng. Vừa rồi hắn theo cái kia Xích Viêm Tôn lão trên người cảm giác được một vòng hung ác nham hiểm hào quang. Xem ra lão giả này đối với cái kia phần tàn đồ còn có ý nghĩ. Tiêu Vân trong nội tâm trầm ngâm, đã hắn là dược tông người cũng nên biết cửu chuyển thần đan sự tình, lại không biết hắn như thế tình thế bắt buộc tốt đến cái này tàn đồ, phải chăng trên người đã có cái này bảo đồ. Như là nếu như mà có. Đối với Tiêu Vân mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Vương giả. Tiêu Vân nhìn hướng về phía cái kia Xích Viêm Tôn lão rời đi phương hướng, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Vương giả rất cường, có thể Tiêu Vân cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Bọn họ là vì sao ra tay với các ngươi? Tiêu Nguyên Khanh hỏi. Vừa rồi Tiêu Vân ca đấu giá chút ít vật phẩm, đều là đối phương muốn bảo vật. Tiêu Phong nói ra. Tại phòng đấu giá lúc, Tiêu Vân nhiều lần cùng này lão đối chọi gay gắt. Hắn cũng là cảm giác hai người tựa hồ xung đột. Vì chút ít vật phẩm. Tiêu Nguyên Khanh lông mày uốn cong, sau đó đạo, xem này lão bộ dáng, hắn chắc có lẽ không đơn giản dừng tay, về sau ngươi chớ để một người ra ngoài Vũ Thành. Ân. Tiêu Vân gật đầu, trong lòng của hắn cũng có chừng mực. Cái kia tốt. Tiêu Nguyên Khanh gật đầu, đạo, còn có 20 ngày chiến hồn điện muốn mở ra, ngươi đừng bỏ lỡ thời gian. Vâng. Tiêu Vân gật đầu, đồng thời cái kia con ngươi chính giữa cũng là có vài phần mong đợi lấp lóe. Chiến hồn điện. Đối với Tiêu thị tộc nhân mà nói đây chính là một cái có thể lại để cho người lột xác địa phương A. Tốt rồi, vậy các ngươi trở về đi. Tiêu Nguyên Khanh nói ra. Vâng. Sau đó, Tiêu Lăng Vân bọn người đều độn hướng trong tộc hạch tâm khu vực. Phòng đấu giá phong ba như vậy bị dẹp loạn. Tiêu Vân lòng tràn đầy vui mừng đi tới chiến vương các. Ê a, ê a. Đương đi vào một gian mật thất ở trong, ý ý vội vàng nhảy ra ngoài. Tiểu gia hỏa con ngươi nhắm lại, mặt mũi tràn đầy mong đợi chằm chằm vào Tiêu Vân. Vừa rồi Tiêu Vân cũng thay nó đấu giá một cây linh tụy. Rồi. Tiêu Vân xuất ra một cây độ lửa linh tụy ném cho ý ý. Ta rồi, ta rồi. Thôn Thiên Tức móng nuốt vươn ra, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Đây là của ngươi này. Tiêu Vân đem Long Tức Thảo ném cho Thôn Thiên Tước. Ha ha, lần này thiên gia nhất định có thể bước vào cung phủ cảnh. Lấy được vật ấy, Thôn Thiên Tước lộ ra mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Cái này Long Tức là một loại thượng cổ dị chủng, có giao long cùng thánh tước huyết mạch, cái này Long Tức Thảo đối với Thôn Thiên Tước có rất lớn tác dụng. Cái này băng hỏa đài sen có lẽ có thể giúp ta băng hỏa võ hồn đạt tới cung phủ cảnh. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lấy ra một đài sen, cái này đài sen lượn lờ lấy băng hỏa chi khí. Những băng hỏa đó chi khí tại liền trên đài biến thành một cái huyền diệu đường vân. Đây là một loại thiên địa đại đạo đường vân. Bất quá hiện tại vẫn chưa tới trùng kích cung phủ cảnh thời điểm. Tiêu Vân buông tha cho lúc này trùng kích băng hỏa võ hồn ý định. Cho dù bản thân không thể đạt tới cung phủ cảnh, có thể đem linh hồn tăng lên một ít cũng là không sai. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Bản thân cảnh giới, hắn muốn đầm căn cơ, không tùy tiện đột phá. Có thể linh hồn hắn đã đạt đến cung phủ cấp bậc, như tại làm tăng lên. Đối với hắn chiến lực cũng đem có rất hơn trợ giúp. Hồn linh hoa. Tiêu Vân lấy ra một cây hồn linh hoa, đóa hoa vi u ám chi sắc, chính giữa có sương mù lượn lờ, như cẩn thận cảm ứng mà đi, có vương giả khí tức tràn ngập ra đến, đây là một cây lây dính vương giả khí tức thai nghén thành hình hồn linh hoa. Thôn Thiên Quyết vận chuyển, bên trong hồn linh khí tức liền bị Tiêu Vân thu hút thức hải ở trong. Tại thức hải chính giữa, Tiêu Vân linh hồn bắt đầu hấp thu loại này khí tức. Vương giả khí tức, chính giữa có một chút vương giả áo nghĩa ẩn chứa. Tuy nhiên rất yếu, có thể mỗi hấp thụ nhiều một tia đều có thể gia tăng người đối với thiên địa áo nghĩa cảm ngộ. Đặt đến cung phủ cảnh, liền vội cần loại này linh tụy. Tại Tiêu Vân trên người, loại này linh tụy cũng không ít, không chỉ có là chính bản thân hắn tại thần nguyên cấm địa có chỗ thu hoạch, Tiêu thị tông tộc bởi vì biết rõ hắn tại hồn đạo bên trên hơi có tạo nghệ, cũng là chuẩn bị không ít loại phương diện này linh tụy, như thế đầy đủ hắn tăng lên cảnh giới. Linh hồn vi đèn, ngọn đèn dầu trường tồn, người tắc thì thịnh vượng. Đồng dạng, linh hồn đầm. Căn cơ cũng càng ổn. Tại thức hải chính giữa, Tiêu Vân linh hồn không ngừng hấp thu linh hồn chi khí. Ở đằng kia tiểu nhân linh hồn trên người, có một chút đường vân tại chậm rãi ngưng tụ. Đây là bạc nhược yếu kém đạo văn, vì đối với linh hồn cảm ngộ đạt tới địa vị mới có thể thành hình. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong giây lát, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cái kia linh hồn chính giữa có một cái đường vân ngưng tụ thành hình. Mà lúc này, tại linh hồn chính giữa có hai đạo đường vân rồi. Tại trên người hắn, linh hồn khí tức tràn ngập ra đến. Khiến cho không gian đều tại chấn động, cái kia áo bảo không gió mà bay. Linh hồn, đạt tới cung phủ nhị trọng sao. Thấy vậy, Tiêu Vân khỏe miệng lộ cười. Cung phủ cảnh tu giả tấn cấp, cũng không tại dẫn tới thiên kiếp. Trừ phi đạt tới viên mãn, đặt chân anh khư cảnh mới có thể lần nữa dẫn tới thiên kiếp. Chương 941, chiến hồn điện mở ra. Chương 941, chiến hồn điện mở ra. Linh hồn đạt tới cung phủ nhị trọng cấp bậc, Tiêu Vân cả người khí thế tăng gấp đôi. Linh hồn tuy nhiên trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên lại hay vẫn là quá chỉ một rồi. Cảm ứng đến trên linh hồn khí tức chấn động, Tiêu Vân lông mày hơi động một chút, hắn võ hồn rất nhiều, có chiến vũ hồn, còn có thiên lũ đồng, băng hỏa võ hồn, sinh mệnh võ hồn, thế nhưng mà những này võ hồn chỉ một, cũng không có dung hợp. Cái này lại để cho hắn luôn cảm giác bất chút cái gì. Thiên lũ đồng, vì Nam U Vương lưu lại truyền thừa, ta linh hồn càng cường đại, nó có khả năng phát huy uy lực đem càng thêm đại. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, thế nhưng mà ta vì sao không thể trực tiếp đem chi cùng linh hồn dung hợp ở cùng một chỗ? Như thế chẳng phải là rất tốt? Lúc này, hắn như trước sẽ phải chịu thiên lũ đồng cảnh giới hạn chế. Đúng, nên có một dung hợp quá trình rồi. Tiêu Vân trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Chợt hắn bắt đầu cảm ứng thiên lũ đồng. Thiên lũ đồng ở trong vốn là có lấy Tiêu Vân linh hồn ý chí. Có thể là vì nhận lấy đồng lực hạn chế, hắn một mực không cách nào đem chính giữa uy lực đều phát huy ra đến. Lúc này Tiêu Vân linh hồn rót vào thiên lũ đồng bên trong thử muốn đem cái kia trói buộc đánh bại. Ông! Hắn mới chạm đến thiên lũ đồng hạch tâm đạo văn, đã bị một luồng mênh mông gợn sóng cho chấn động được thiếu chút nữa tâm thần tán loạn. Muốn dung hợp, không có dễ dàng như vậy a. Tiêu Vân nhẹ nhàng thở dài. Bất quá hắn cũng không có buông tha cho, mà là đang tiếp tục trầm ngâm. Thiên U Đồng cường đại, cho nên bài xích linh hồn, ta đây vì sao không thể dùng Thiên U Đồng dung hợp cái này linh hồn rồi hả? Tiêu Vân con mắt lộ trầm ngâm, hôm nay Thiên U Đồng đã không có hắn linh hồn của nó chấn động, chỉ là còn lại một luồng vương uy, tại chấn nhiếp ngoại vật. Có thể như là dùng Thiên U Đồng dung hợp linh hồn, đây chẳng phải là đã không có cái này phiền toái. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Lập tức, Thiên U Đồng hào quang lấp lóe, chính giữa linh hồn ý chí, bắt đầu diễn biến ra một cái thôn phệ luồng khí xoáy đi dung hợp linh hồn. Cái này đồng bên trong có linh hồn của hắn. Vốn chính là nhất thể, chỉ là bị chia lịa, hôm nay chỉ là lần nữa dung hợp mà thôi. Tăng thêm Tiêu Vân hoàn toàn có thể khống chế linh hồn, căn bản sẽ không xuất hiện linh hồn bài xích Thiên U Đồng tình huống. Hô! Chuyện của tôi! Nét lập tức, Thiên U Đồng bắt đầu dung hợp linh hồn. Hết thể đều cực kỳ thuận lợi. Chỉ là sơ qua về sau, vấn đề đi ra. Giữa hai người đạo văn va chạm, khiến cho Tiêu Vân tâm thần muốn nức, thiếu chút nữa không có tán loạn. Ầm ầm. Tại hắn thức hải ở trong, sấm sét trận trận, hồn nguyên tàn sát bừa bãi, hình như có phong bạo đột khởi. Lập tức, Tiêu Vân vội vàng đình chỉ dung hợp. Đây là đạo bất đồng. Tiêu Vân tâm thần trầm ngâm. Thiên U Đồng cũng là hồn đạo công kích, chỉ là nhiều hơn thần thông. Như nhiếp hồn, bài trừ vô căn cứ. Linh hồn cường đại, linh thức cũng có thể khám phá sương mù, nhiếp nhân tâm thần. Đây vốn là một nguyên. Tiêu Vân âm thầm trầm ngâm, lông mày thỉnh thoảng cong lên, chỉ là lúc này phát sinh bài xích, là ta quá nóng nảy, còn không có tìm được phù hợp điểm. Hắn bắt đầu phân tích Thiên U Đồng cùng linh hồn, cảm nộ cả hai áo nghĩa. Chỗ đó có một tia âm dương khí tức. Đông dưng, Tiêu Vân phát hiện Thiên U Đồng cùng linh hồn của mình bên trên nhiều hơn một tia âm dương chi khí, đây là ban đầu ở Thiên Khiển Chi Địa lúc, linh hồn của mình cùng Thiên U Đồng trô nhiễm bên trên một tia âm dương chi khí. Âm dương bao quát thiên địa, có lẽ có thể xử chi hóa thành một nguyên. Tâm thần khẽ động, Tiêu Vân bắt đầu thúc giục âm dương chi khí. Âm dương chi khí rất yếu, mà khi nó khẽ động, một luồng thánh khiết khí tức tràn ngập ra đến, cái kia Thiên U Đồng cùng trên linh hồn khí tức đều bị áp chế xuống dưới, cho dù Thiên U Đồng chính giữa vương uy cũng dần dần nội liễm, tựa hồ gặp thiên thần, không dám lỗ mãng. Dung hợp. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, bắt đầu dung hợp. Ông. Tại Tiêu Vân trong thức hải, run lên bần bật, một mảnh hào quang tách ra. Sau đó, là chứng kiến Thiên U Đồng cùng Tiêu Vân linh hồn rõ ràng bắt đầu dung hợp. Đầu tiên dung hợp tự nhiên là cái kia âm dương chi khí rồi. Thành công rồi. Tiêu Vân nội tâm vui vẻ. Lúc này, hắn cảm giác được chính mình đối với Thiên U Đồng khống chế tại dần dần tăng cường. Cả hai đạo văn đã ở chậm rãi dung hợp. Thời gian lặng yên trôi qua. Tiêu Vân hoàn toàn lâm vào cái loại này dung hợp huyền diệu chính giữa. Mà lúc này, Tiêu thị chiến tộc, tại một chỗ huyền không trên đài. Đây là một cái chiến trường. Ở trung tâm vi đài chiến đấu, tứ phương thì là tầng tầng cầu thang. Khiến cho cái này đài chiến đấu, giống như một cái bồn hình. Ở tránh diện, có một cái đài cao, lúc này chính giữa ngồi ngay ngắn lấy rất nhiều vương giả. Cái kia ngũ đại trưởng lão thình lình tại liệt. Mà ở tứ phương, cũng tụ tập vô số Tiêu thị đệ tử. Giờ phút này, tại ở trung tâm cái kia nguyên một đám trên chiến đài, đang có lấy một đám thanh niên tại tỉ thí. Những này thanh niên đều tại 18 tuổi phía dưới, nguyên một đám đều thiên phú bất phàm. Đặt đến cung phủ cảnh. Mà cuộc tỉ thí này rõ ràng là tại tranh đoạt tiến vào chiến hồn điện 10 cái danh lạch. Ha ha, không tệ, lần này ta Tiêu thị thiên tài đệ tử rất nhiều. Nhìn qua những cái kia trận đấu thanh niên trên đài cao vương giả đều là vớt râu mà cười. Tuy nhiên những này thanh niên không cách nào cùng những cái kia huyết mạch giá trị đạt tới 98 thiên tài có thể so với. Tuy nhiên cũng đạt đến 90 đã ngoài. Thiên tài như vậy, mỗi nhiều, Tiêu thị nội tình tiểu hùng hậu một phần. Cho nên đối với cái này, bọn hắn có chút thỏa mãn. Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu thị người, trong chàng còn có một chút đến từ hắn tộc trưởng lao đứng ngoài quan sát. Bọn hắn tựa hồ cũng muốn nhìn một chút Tiêu thị đương đại thanh niên như thế nào. Cuộc so tài này, trọn vẹn rằng co 3 ngày. Rốt cục 10 cái danh ngạch kết thúc. 3 ngày sau, chiến hồn điện mở ra. Đương một đạo hùng vĩ thanh âm theo trên đài cao một vị vương giả trong miệng thốt ra về sau, trận này thịnh hội cũng theo đó kết thúc, những cái kia đã lấy được danh ngạch thiên tài đều là con mắt lộ mong đợi. Cùng đợi Tiêu thị cái kia chiến hồn điện mở ra. Những người này chính giữa thình lình cũng kể cả Tiêu Thiên cùng Tiêu Nhẹ bọn người. Bọn hắn theo vạn tộc tranh bá chiến chính giữa chỗ hết tài năng, cũng đã lấy được ngoài ngạch danh ngạch. Nếu có thể tại chiến hồn điện có chỗ thu hoạch, có lẽ ta đã có thể này lột xác. Đối với cái này, Tiêu Thiên tràn đầy mong đợi. Chỉ có tại chính giữa phát sinh lột xác, hắn có thể chính thức ở thiên đô dương danh. Giờ phút này, tại chiến vương các, Tiêu Vân khí tức trên thân đang không ngừng kéo lên. Tại hắn mi tâm, quang văn lấp lóe, một cái quỷ dị phù văn thỉnh thoảng hiện hiện lại ẩn giấu đi. Thiên U Đồng, linh hồn, dung hợp thành công. Không biết qua bao lâu, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đôi tròng mắt kia giống như một cái vực sâu giống như có thể thôn vệ hết thảy. Cái loại này linh hồn chấn động, khiến cho phía trước hư không đều đang run rẩy, nhất trọng gợn sóng giống như gợn sóng chấn động ra. Hôm nay, Thiên U Đồng chính thức cùng ta linh hồn dung hợp, đem theo linh hồn tăng lên mà tăng lên cảnh giới. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, nói cách khác, hôm nay Thiên U Đồng cũng đạt tới cung phủ nhị trọng cảnh thực lực, có thể nói là uy lực tăng gấp đôi. Về sau, ta còn có thể không ngừng lĩnh ngộ Thiên U Đồng, đem chi cùng hồn đạo áo nghĩa dung hợp, tăng lên cảnh giới. Tiêu Vân con mắt lộ trí tuệ hào quang. Đối với Thiên U Đồng, hắn tràn đầy mong đợi. Lần này dung hợp thành công coi như là nghiệm chứng hắn ý nghĩ trong lòng. Ta có phải hay không cũng có thể đem linh hồn cùng chiến vũ hồn dung hợp. Tiêu Vân trong nội tâm, đã có một cái càng lớn ý nghĩ. Chỉ là rất nhanh, hắn liền buông tha ý nghĩ này. Chiến vũ hồn tiềm lực thật lớn, bao hàm từ hắn bản thân huyết mạch truyền thừa. Tại hắn còn không có đem chiến vũ hồn áo nghĩa hoàn toàn đào móc đi ra lúc, không nên tiến hành loại này nếm thử. Bất quá lần này có thể dung hợp Thiên U Đồng, Tiêu Vân đã rất hài lòng. Lại không biết qua bao lâu, Tiêu Vân đứng dậy, lấy ra thẻ bài. Mà lúc này, thẻ bài quang văn lấp lóe, có đưa tin. 3 ngày sau đó, chiến hồn điện mở ra. Đây là Tiêu Phong đưa tin. Chiến hồn điện muốn mở ra sao? Đạt được tin tức này, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Sau đó, hắn đi ra luyện võ thất. Lệ. Tiêu Vân đi ra luyện võ thất là đã nghe được một tiếng gáy minh. Nhưng lại thôn thiên tức xoay quanh tại không, tách ra vô tận ánh lửa. Lúc này nó đã bước vào cung phủ cảnh khí thế tăng cường rất nhiều. Bất quá, tại nó phía trước, một đạo bạch quang lấp lóe, y y quay quay bảo đỉnh đập tới, trực tiếp đem thôn thiên tức bắn cho phi. Má ơi, lừa bịp, thú con, ngươi chớ đắc ý, thiên gia khôi phục thân thể sau nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Thôn thiên tức bị đánh bay, trong nội tâm phiền muộn, tại giống lớn một tiếng về sau, ánh mắt lấp lóe, vội vàng hướng lấy cái kia vừa đi ra luyện võ thất Tiêu Vân đi tới. Nha! Gặp Tiêu Vân xuất hiện, y y nhận bảo đỉnh, cái kia con ngươi chính giữa hung quang nội liễm, có chút đáng yêu lướt đã đến người phía trước trên bờ vai, tiểu gia hỏa còn bất chợt dùng đầu đi liếm Tiêu Vân cổ, bộ dáng kia đừng đề cập đến cỡ nào đáng yêu. Nhẹ vô về y y, Tiêu Vân mỉm cười. Chợt hắn hành tẩu tại đây đỉnh núi chỗ, cảm nộ tự nhiên đại đạo. Bế quan lâu như vậy cũng nên đổi lại tâm tình. Về phần chiến vương các mọi người rất tận tâm tận lực, tại để bảo toàn phụ cận dược viên. Đối với cái này, Tiêu Vân thật không có hỏi đến. Rốt cục, 3 ngày thời gian trôi qua, Tiêu Phong đi vào chiến vương các. Hôm nay chiến hồn điện đem mở ra. Tiêu Phong hướng về Tiêu Vân cười nói. Lúc này, Tiêu Lăng Vân bọn người cũng tới này. Chiến hồn điện. Đối với Tiêu thị tông tộc người mà nói, chỉ có 18 tuổi trở xuống thanh niên mới có thể nhập chính giữa. Tiêu Phong cùng Tiêu Lăng Vân sớm hãy tiến vào qua bên trong. Về phần Tiêu Thành Võ, hắn thiên phú không đủ, cũng không có được cái này một hệ danh lạch. Hôm nay muốn mở ra sao? Tiêu Vân con mắt lộ hừng hực. Đi thôi. Tiêu Phong mang theo Tiêu Vân tiến đến tụ hợp. Tại chiến hồn điện bên trong, có tổ tiên lưu lại chiến hồn áo nghĩa, còn có võ học. Trên đường, Tiêu Phong hướng về Tiêu Vân giảng giải chiến hồn điện sự tình. Không chỉ có như thế, tại chính giữa còn có truyền tống chiến văn tồn tại. Cái kia chiến văn ẩn chứa chiến chi đạo văn, có thể giúp người lĩnh ngộ võ đạo. Chiến văn. Nghe vậy, Tiêu Vân con mắt lộ hiếu kỳ. Cái kia chiến văn là võ đạo áo nghĩa ngưng tụ thành đạo văn, nếu có hạnh dung hợp, tất có thể làm cho để ở võ đạo bên trên phát sinh lột xác. Tiêu Lăng Vân nói ra, cổ xưa, ít có người có thể đạt được chiến văn truyền thừa, bất quá, năm đó chiến vương liền đã lấy được chiến văn. Cái kia gia chủ nhất mạch Tiêu Huyền cũng đã lấy được chiến văn. Nói đến chiến văn, là Tiêu Lăng Vân đều con mắt lộ dị quang. Hắn tiến nhập chiến hồn điện, đáng tiếc cũng không có đạt được loại này áo nghĩa. Truyền thuyết, một khi đạt được chiến văn, bị có thể dần dần kích phát ra vũ hồn của mình áo nghĩa. Võ hồn, tựu dường như nhân thể bảo tàng, cần không ngừng ta đào móc. Cái kia chiến văn chính là mở ra cái này bảo tàng cái chìa khóa. Phàm là đã lấy được chiến văn thiên tài, sau này lớn lên, thành tựu đều không thể tưởng tượng. Không lớn một hồi, Tiêu Vân bọn người liền độn đến rồi cái kia chiến hồn phong. Giờ phút này, tại chiến hồn phong một chỗ võ đài chính giữa, đã tụ tập nhất định vương giả. Ngoại trừ vương giả, còn có rất nhiều thiên tài đệ tử. Tiêu Thiên cùng Tiêu Nhẹ bọn người lúc này lại xếp đặt ở đằng kia đài cao phía trước. Tại phía sau bọn họ, rõ ràng là từng vị trưởng lão. Mà lúc này, phụ trách mở ra chiến hồn điện nhưng lại Tiêu thị tông tộc đại trưởng lão. Cũng là gia chủ nhất mạch người. Nay trung thực lực rất mạnh, lúc tuổi còn trẻ liền tại vương giả chính giữa xứng bá. Đáng tiếc, hôm nay qua tuổi mấy trăm, nhưng như cũ không có đặt chân hoàng đạo. Chương 942, Chiến ý thiên địa. Chương 942, Chiến ý thiên địa. Bình thường, Tiêu thị hậu bối đệ tử đều không có thể vọng nhập Chiến Hồn Phong. Cho dù bực này thịnh hội, cũng chỉ có mấy đại hệ những thiên tài kia hậu bối mới có thể đến chỗ này quan sát. Dù là như thế, tại đây võ đài chính giữa cũng tụ tập mấy ngàn người. Chính giữa có nguyên đan cảnh thiếu niên, cũng có nguyên anh cảnh thiên tài, còn có cung phủ cảnh thanh niên, anh khư cảnh cường giả. Tiêu Phong đám người đi tới nơi đây, rất xa tiểu chậm lại tốc độ. 28 vị vương giả. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, mới quét mắt liếc cái kia đài cao, trái tim đó là đột nhiên nhảy dựng. Chỉ là tại đây trên đài cao mà thôi, liền có lấy 28 vị vương giả sừng sững. Không khó tưởng tượng, tại Tiêu thị tông tộc nên có bao nhiêu vương giả. Người đã đến rồi. Tiêu Nguyên Khanh nhìn hướng Tiêu Vân. Bên cạnh, cái kia Tiêu tá viên cũng gật đầu ý bảo. Chỉ là cái kia Tiêu Thừa Long cùng mặt khác mấy vị vương giả nhưng lại quăng đến rồi khắc thường hào quang. Cái này là Tiêu Vân. Lớn lên cùng Tiêu Chiến Thiên chân tướng A. Rất nhiều vương giả ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng Tiêu Vân lúc chính giữa có kinh ngạc hào quang lấp lóe. Những người này đều nghe nói Tiêu Vân sự tình, hôm nay liền nhìn thấy Tiêu Vân bản thân về sau, trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Xem ra hắn thật sự là chiến vương chi tử. Rất nhiều vương giả trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá những người này cũng không có đem chi nói ra miệng. Chiến vương thế nhưng mà cấm kỵ chủ đề, rất nhiều người không muốn đề cập. Tiêu Vân hướng về chư vị vương giả thở dài thi lễ, xoáy mặc dù là đứng ở phía trước cái kia sắp xếp thanh niên chỗ khu vực. Đương Tiêu Vân xuất hiện, rất nhiều thanh niên cũng nhịn không được hướng về hắn nhìn đến. Tiêu Vân. Không ít người nhìn hướng Tiêu Vân lúc có một chút khiêu khích ánh mắt lấp lóe. Những người này đa số đều nghe nói qua Tiêu Vân tên. Thậm chí, tại trong tộc đã có rất nhiều người đem Tiêu Vân cùng năm đó chiến vương đánh đồng, cho là hắn đem trở thành Tiêu thị kế tiếp nhân vật truyền kỳ. Cảnh này khiến rất nhiều thiên tài trong nội tâm bất mãn, có một loại muốn đem Tiêu Vân cho so xuống dưới tâm tư sinh sôi. Cái này là cái kia Tử Kim Long Văn cấp bậc thiên tài sao? Tựa hồ còn không có đạt tới cung phủ cảnh A. Không chỉ có là những thiên tài này, đối với Tiêu Vân con mắt lộ khiêu khích hào quang, mà ngay cả bên cạnh những người vây xem kia bảy chính giữa cũng có người lộ ra một chút khinh thường, hắn cũng có thể trở thành ta Tiêu thị nhân vật truyền kỳ sao. Chớ xem thường hắn, cái này Tiêu Vân hồn đạo trên thiên phú rất cường. Từng lực bị bại cung phủ cảnh thiên tài. Cũng có người nói. Đối với Tiêu Vân, những người này tràn đầy kính sợ. Bởi vì bọn họ thông qua những tinh thạch đó xem qua vạn tộc tranh bá chiến hình ảnh. Lại không biết cái này Tiêu Vân có thể không tại đây chiến hồn điện tái tiến một bước. Tiếng nghị luận ở giữa sân vang lên. Đại bộ phận Tiêu thị tộc nhân đối với Tiêu Vân hay vẫn là tràn đầy mong đợi. Thời gian đã đến, chiến hồn điện đem mở ra. Tại trên đài cao, cái kia đại trưởng lao ánh mắt lóe lên. Thanh âm trầm thấp vang vọng tứ phương, chỉ thấy hắn bàn tay lớn khẽ động, tại võ đài phía trước trên vách núi đá quang văn lấp lóe, một cái cổ xưa đại môn xuất hiện ở chúng tầm mắt của người chính giữa. Cái này đại môn liền khảm nạm tại trên thạch bích. Ở bên trong làm một tòa đại điện. Mênh mông chiến ý theo điện này môn xuất hiện mang tất cả ra. Cái loại này chiến ý giống như biển cả mênh mông, ngay lập tức đem tất cả mọi người bao phủ tại chính giữa. Đương cái này chiến ý lật út mà xuống, cơ hồ toàn trường mọi người cảm thấy lỗ chân lông tại thư giãn. Cái kia trong thức hải võ hồn tại rung động. Chiến ý. Đương cảm nhận được cái này cổ chiến ý về sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cũng là nhịn không được nhiều liếc nhìn phía trước chiến điện. Cái này chiến ý vô cùng thuần túy, rồi lại mênh mông như biển, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Chỉ là thoáng cảm ứng tựu lại để cho người nhịn không được muốn đắm chìm tại chính giữa. Quả nhiên không hổ là chiến hồn điện. Rất nhiều thanh niên đều con mắt lộ hừng hực. Cái kia Tiêu Thiên, Tiêu Nhẹ bọn người nắm đấm nắm chặt. Đã hận không thể lập tức hãy tiến vào chính giữa rồi. Tiến vào chiến hồn điện sau lúc này lấy võ hồn cảm ứng, như thế sắp bị truyền tống đến bất đồng truyền thừa chi địa. Đương cái kia cửa điện xuất hiện tại về sau, đại trưởng lao thanh âm như trùng, vang vọng tại tứ phương. Sau đó, hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lệnh bài. Mở ra đại điện A. Đại trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, hướng về bên người năm vị trưởng lao nói. Năm người này gật đầu, xoáy mặc dù là riêng phần mình véo động pháp quyết. Đương pháp quyết thành ấn. Liên rót vào đại trưởng lao trước người cái lệnh bài kia phía trên. Ông! Lệnh bài kia quang văn lấp lóe, bay thẳng cửu tiêu, chính giữa có mênh mông chiến ý tóe phát ra. Cái kia chiến ý lại để cho người nhiệt huyết sôi trào, có một luồng ngập trời chiến ý bị kích phát ra. Cái kia khí thế mà ngay cả vương giả đều chịu động dung. Khải! Một cái khải chữ theo đại trưởng lão trong miệng thốt ra. Chỉ thấy được hắn trước người lệnh bài kia quang văn lấp lóe, có một cái chiến chữ theo chính giữa bay ra. Sau đó cái này chiến y rót vào phía trước điện trên cửa. Ông! Chỉ thấy được phía trước ngọn núi run lên, cái kia cửa điện hào quang lấp lóe, đem cái này chiến chữ hấp thu. Sau đó cổ xưa cửa điện chậm rãi mở ra. Kéo kẹt. Cửa điện mở ra, thanh âm thanh thúy, vang vọng cửu tiêu. Sau đó, một mảnh chói mắt hào quang theo chính giữa tóe phát ra. Tới còn có mênh mông chiến ý. Mọi người chằm chằm con ngươi nhìn lại, chỉ thấy được phía trước như cùng một cái vực sâu, không cách nào nhìn rõ ràng đại điện bộ dáng. Chỉ có cái kia mênh mông chiến ý dẫn dắt mọi người tâm thần. Nhập. Đương cửa điện mở ra về sau, một cái nhập chữ theo cái kia đại trưởng lao trong miệng thốt ra. Vâng. Sau đó, những cái kia đã lấy được danh ngạch người đều là ánh mắt lóe lên, hướng về phía trước lao đi. Đi. Tiêu Thiên con mắt lộ hứng hực, bộ pháp di chuyển, liền hướng về kia đại điện lao đi. Tại bên cạnh hắn, Tiêu Nhẹ đi theo mà đi. Những người này đều không thể chờ đợi được muốn lập tức tiến vào cái kia đại điện ở trong. Chiến hồn điện. Trên đài cao, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lập tức cái kia bộ pháp khẽ động, liền hướng về phía trước cửa điện lao đi. Hưu. Chỉ thấy được Tiêu Vân hóa thành một đạo hồng quang, chui vào này chiến hồn điện ở trong. Lúc này, gần 60 cái thanh niên đều tiến nhập chính giữa. Cái kia đại điện quang văn lóe lên, liền như vậy khép kín. Mênh mông chiến ý cũng không tại hướng về bên ngoài tàn sát bừa bãi. Lúc này đây không biết có mấy người có thể bằng vào tổ tiên lưu lại truyền thừa nhảy lên thành long. Trên đài cao, những vương giả đó con ngươi nhắm lại, đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi chằm chằm vào phía trước chiến điện, người tiến vào bên trong đều là thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có người được ngộ. Khác nhau là ai có thể nhảy lên thành long rồi. Ta nhìn Tiêu Thiên có cơ hội được ngộ. Có trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Ân. Bên cạnh có vương giả gật đầu, kẻ này có 98% truyền thừa giá trị, xem như một cái không sai thiên tài rồi. Tại nhóm người này chính giữa, chỉ có Tiêu Thiên cùng Tiêu Vân đạt đến 98% truyền thừa giá trị. Những người còn lại đều tại 97, 96 tả hữu. Đương nhiên, cũng không phải truyền thừa giá trị thăng chức nhất định có thể đạt được truyền thừa. Có chút truyền thừa cũng không phải rất cao người đồng dạng có thể đạt được tổ tiên truyền thừa. Những người kia, đều là thiên phú nghịch thiên thế hệ. Cái kia Tiêu Vân tại võ đạo bên trên tạo nghệ khá cao, có lẽ có cơ hội. Có người khoe miệng lộ cười. Nghe vậy, không ít người trong nội tâm đều có chút ít mong đợi. Lại không biết cái này Tiêu Vân so với chiến vương như thế nào. Không ít vương giả trong nội tâm đều như vậy nghĩ đến. Bọn hắn cũng đã xác định Tiêu Vân là chiến vương chi tử, hết thảy trong lòng có cái khá là. Chiến vương. Lúc này, cơ hồ hết thảy vương giả đều tâm có chút suy nghĩ. Mà ngay cả cái kia đại trưởng lão cũng là cao mày. Năm đó chiến vương quá kinh diễm rồi. Chỉ là Tiêu Vân xuất hiện, hắn cũng không có cao hứng, ngược lại tâm tình có chút ngưng trọng. Như là cái này Tiêu Vân như chiến vương như vậy kinh tài tuyệt diễm, vậy cũng thì phiền toái. Đại trưởng lão cao mày. Cái kia Tiêu Thừa Long bọn người đều là vẻ mặt tối tăm phiền muộn. Chiến hồn điện. Không có ai biết bên trong toàn cảnh là cái gì. Bởi vì mỗi người tiến vào chính giữa đến địa phương đều muốn không giống với. Tiêu Vân tại tiến vào trong điện nháy mắt, hắn liền đem võ đạo khí tức phóng ra đi ra ngoài. Hắn bắt đầu cảm ứng bên trong chiến ý. Sau đó quang ảnh lóe lên, hắn bị truyền tống đã đến một cái mênh mông không gian. Ở chỗ này tối tăm lu mờ mịt một mảnh, chứng kiến không thiên, nhìn không tới địa phương. Chỉ có một luồng mênh mông chiến ý tại tàn sát bừa bãi. Thỉnh thoảng có chiến ý như vòi rồng hướng về Tiêu Vân tịch cuốn tới. Thỉnh thoảng có chiến ý hóa nhận, hướng về Tiêu Vân chém tới. Trong này, chiến ý giống như có thể hóa thành bất kỳ vật gì. Cái này phiến chiến ý không gian ở trong, Tiêu Vân cứ như vậy bị những này chiến ý tàn sát bừa bãi lấy. Chiến ý cũng có thể không gì làm không được sao. Tiêu Vân tùy ý cái kia mênh mông chiến ý tàn sát bừa bãi mà đến. Cho dù là chiến ý lơi dao khổng lồ chém xuống ánh mắt hắn đều không nháy mắt thoáng một phát, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại cái này mênh mông chiến ý ở trong, hắn muốn lĩnh ngộ chính giữa áo nghĩa. Chiến ý như đao, rơi vào trên người, đem Tiêu Vân áo bảo đều chạm liệt rồi. Thậm chí lộ ra trên người hắn vương giáp. Ngượng ngùng kim quang tách ra, tự chủ ngăn cản cái kia chiến ý. Thế nhưng mà chiến ý càng ngày càng mạnh, ngàn vạn chiến ý hóa thành vô cùng lưỡi dao sắc bén rơi xuống. Đinh, đinh. Lưỡi dao sắc bén chạm tại Tiêu Vân trên người, cho dù có vương cấp áo giáp bảo vệ, hắn như cũng là bị chấn đắc bay ngược mà ra. Tại trong miệng hắn có máu tươi phun ra, thậm chí có chiến ý xâm nhập trong cơ thể của hắn. Thật cường đại chiến ý. Tiêu Vân phun một ngụm máu, hơi có vẻ chật vật đứng lên. Cái này chiến hồn điện thật kỳ quái. Hắn khe khẽ thở dài. Nơi đây vi chiến hồn điện, chính là Tiêu thị tông tộc trọng điện. Có thể vào bên trong, Tiêu đã bị cường đại chiến ý công kích. Lại để cho người như thế nào đạt được truyền thừa. Đã tổ tiên lưu lại, tất có thâm ý. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cũng không có bị cái này đáng sợ chiến ý chỗ chấn nhức ở. Tuy ý cái kia chiến ý không ngừng tăng cường, Tiêu Vân như trước tại cẩn thận cảm ứng. Vù vù. Chiến ý kinh người, thế không thể đỡ đem Tiêu Vân lần lượt đánh bay. Cho dù có vương binh bảo vệ Tiêu Vân như cũng là bị nội thương. Thậm chí cái kia vương cấp áo giáp đều muốn vỡ tan rồi. Cũng là hắn khí lực cường đại, còn có sinh mạng võ hồn chữa trị thương thế, bằng không thì đã sớm vẫn lạc lúc này rồi. Chiến ý, đây là thuần túy nhất chiến ý. Mông lung không gian chính giữa, Tiêu Vân tại trầm ngâm. Hắn biết rõ đây là thuần túy nhất chiến ý. Thế nhưng mà hắn lại cũng không minh bạch này sự tồn tại ý nghĩa. Tiêu Vân tại kiên trì, không ngừng cảm ngộ. Thời gian lặng yên trôi qua. Cả người của hắn đều nhanh hể vài rồi. Thế nhưng mà vẫn còn kiên trì. Khẳng định có lập tức nguyên nhân, ta không thể buông tha cho. Tiêu Vân lại một lần bị đánh bay, cái kia máu tươi nhuộm hồng cả sợi tóc. Có thể hắn như trước cắn răng giữ vững được xuống. Hắn muốn cảm ngộ cái kia áo nghĩa. Chiến ý, có thể rõ ràng chỉ là thuần túy chiến ý. Cảm ngộ hồi lâu, Tiêu Vân như trước không có phát hiện cái gì. Chiến ý hóa nhận, đây là được có cảnh giới nhất định mới được. Đối với cái này Tiêu Vân sớm đã có chỗ hiểu rõ. Cho nên cái này cũng không phải hắn muốn tìm hiểu. Phanh. Lại là một đạo chiến ý đào phong chém xuống. Tiêu Vân cốt cách đứt gãy, cánh tay đều bị chém đứt rồi. Hắn khí tức gầy yếu, vội vàng bắt lấy đoạn tí, tiếp tại miệng vết thương. Sinh mệnh võ hồn lấp lóe, đem cái này đoạn tí dính liền. Có thể thương thế của hắn quá nặng rồi. Dù là như thế, Tiêu Vân còn không có buông tha cho. Chiến. Tiêu Vân đứng dậy, nhìn xa phía trước cái kia phiến mông lung không gian. Đến đây đi. Tiêu Vân hét lớn, bất kể như thế nào, ta nhất định phải tìm hiểu chính giữa áo nghĩa. Lúc này hắn tóc dài mất trật tự, có vết máu, lộ ra có chút chật vật. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, phía trước hư không run lên, nổi lên một hồi gợn sóng. Tâm trí kiên nghị, vượt qua kiểm tra. Một đạo máy móc lạnh như băng vô tình thanh âm bỗng dưng vang lên. Giao thừa khoái hoạt, Tiêu Vân cũng phải chính thức quật khởi rồi, mọi người lại để cho vé tháng báo tố đứng lên đi. Chương 943, tượng của hoàng giả. Chương 943, tượng của hoàng giả. Tâm trí kiên nghị, vượt qua kiểm tra. Lạnh như băng mà thanh âm trầm thấp vang vọng ra. Theo thanh âm kia vang vọng ra phía trước mông lung phía chân trời giống như mây đen búng, dần dần tiêu tán. Mà Tiêu Vân trên người áp lực cũng là bỗng nhiên không tại. Ông! Chỉ thấy được Tiêu Vân trước người nổi lên một hồi gọn sóng, hắn lập tức cảm giác cả người vô cùng nhẹ nhõm. Tại nhìn kỹ, chính mình quần áo nguyên vẹn, tinh khí no đủ, nào có bị thương bộ dáng à. Mới vừa rồi là ảo cảnh. Thấy vậy, Tiêu Vân không khỏi sững sờ. Đây hết thể thật bất khả tư nghị. Bởi vì vừa rồi đây hết thể rất chân thật. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ đoạn tí lúc đau đớn. Còn nhớ rõ sinh mệnh võ hồn chữa trị đoạn tí lúc mang đến cái chủng loại kia sinh khí tức. Tâm trí kiên nghị, vượt qua kiểm tra. Tiêu Vân có chút kinh ngạc. Chính là như vậy tiểu vượt qua kiểm tra rồi. Chiến giả, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi, ngươi có thể không sợ sinh tử. Cô ý muốn có thể phá chính giữa áo nghĩa, đã chuẩn bị một cái chiến giả tư cách. Ngay tại Tiêu Vân trong nội tâm hồ nghi chi tế, một đạo máy móc thanh âm tại náo hải chính giữa vang lên. Ai? Đương thanh âm này vang lên, Tiêu Vân bị lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ cái này chiến hồn điện bên trong còn có người? Ta chính là chủ nhân dùng đại thần thông thai nghén thành chúa tể ý thức. Âm thanh lạnh như băng vang lên, ta chi phối lấy cái này chiến hồn điện hết thảy vận tác, thanh âm của ngươi có thể bị ta biết. Ngươi cũng có thể cùng ta trao đổi, đương nhiên ta cũng không nhất định sẽ để ý tới ngươi. Tại Tiêu Vân trong nội tâm hồ nghi lúc, cái kia âm thanh lạnh như băng tiếp tục vang lên. Chúa tể ý thức. Nghe vậy, Tiêu Vân trong nội tâm chấn động. Còn có như vậy tồn tại. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hoàng giả cường đại đến trình độ này sao? Hoàng giả tự nhiên không cách nào đạt đến nước này, chủ nhân lại có thể làm được. Âm thanh lạnh như băng truyền ra. Ngươi chủ nhân đạt đến cái gì cảnh giới? Tiêu Vân không khỏi có chút tò mò. Đã vượt qua hoàng giả. Âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên. Đã vượt qua hoàng giả. Đó là cái gì cảnh giới? Tiêu Vân có chút mong đợi mà hỏi, là thần sao? Cùng lúc đó, trong nội tâm hắn cũng là khiếp sợ không thôi. Đối với Tiêu thị nội tình đã có một cái tân nhận thức. Đối với cái này, ta cự tuyệt trả lời. Âm thanh lạnh như băng vang lên. Cự tuyệt trả lời. Tiêu Vân một hồi im lặng, hơn phân nửa là thằng này chính mình cũng không biết. Sau đó hắn ánh mắt khẽ động, quét mắt tứ phương. Ánh mắt có thể đạt được, Tiêu Vân phát hiện mình ở vào một cái đại điện ở trong. Mà ở đại điện phía trước, đứng thẳng từng vị cực lớn tượng đá. Tại phía trước, tổng cộng có 48 tôn tượng đá đặt song song. Những này tượng đá đều trông rất sống động, mỗi một trên người đều có được khủng bố chiến ý tràn ngập ra đến. Như vậy chiến ý kinh thiên động địa, lại để cho người sợ. Thậm chí, phía trước chỗ tràn ngập đi ra chiến ý dường như biến thành một cái vực tràng, khiến người căn bản không thể trước tiến thêm một bước. Thật cường đại chiến ý. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, không khỏi hướng về kia chút ít tượng đá cẩn thận dò xét mà đi. Rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt đã rơi vào chính phía trước. Bởi vì ở nơi đó, có một pho tượng đá bị dựng ở một cái trên bệ đá. Hắn tựu như cùng một cái tôn giả, cao cao tại thượng, bao quát lấy bát phương. Phía dưới những cái kia tượng đá đều không có thể cùng chi đặt song song. Vị này chính là. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn nhiều cái vị này tượng đá liếc. Đây là một cái tư thế oai hùng bừng bừng phân chân trưởng lão, hắn ánh mắt lăng lệ ác liệt, trên người tràn ngập trừ đến chiến y giống như có thể phá toái hư không. Như vậy chiến y quá kinh khủng. Phía trước hư không đều ở đây loại chiến y hạ run rẩy. Tiêu Vân từ xa nhìn lại, có một loại không hiểu cảm giác, tựa hồ cái kia hư không tùy thời muốn nứt vỡ. Cái này là nhân vật bậc nào? Tiêu Vân nội tâm kinh ngạc. Một pho tượng đá mà thôi, cái kia trên người phát ra chấn động giống như có thể lại để cho hư không nứt vỡ. Đó là chủ nhân tượng thần. Âm thanh lạnh như băng vang vọng ra. Chủ nhân tượng thần. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ là Tiêu thị cổ tổ? Mang theo vài phần kinh ngạc, hắn ánh mắt liếc nhìn. Tại phía trước, mỗi tôn tượng đá đều có được cường chấn động lớn tràn ngập ra đến. Những cái kia chấn động đều ẩn chứa đại đạo áo nghĩa. Nhưng lại không người có thể cùng cái kia trên bệ đá tượng đá có thể so với. Những này tượng đá, đều vi hoàng giả, tại đại nạn tiến đến thời điểm để lại chính mình võ đạo áo nghĩa không sai, cung cấp hậu nhân tìm hiểu. Chúa tể thanh âm vang vọng ra, chỉ là hoàng giả lưu lại võ đạo áo nghĩa đều mênh mông bằng bạc, không phải thường nhân nên. Hoàng giả tượng đá. Tiêu Vân con người nhíu lại. 48 tôn tượng đá. Như thế nói đến, Tiêu thị đã ra 48 cái hoàng giả rồi hả? Cũng không phải từng hoàng giả tại đại nạn chế lúc đều ở lại trong tộc chờ tọa hóa, càng nhiều hoàng giả là xuất nhập cổ chi cấm địa, tìm kiếm cơ duyên, dùng cầu đột phá thiên mệnh, chỉ là đa số người đều vẫn lạc tại cấm địa. Chúa tể thanh âm tại đây đại điện chính giữa vang vọng ra. Nghe vậy, Tiêu Vân gật đầu. Nghĩ đến cũng đúng. Ai lại sẽ nguyện ý tại bậc này chết rồi hả? Nói cách khác, Tiêu thị hoàng giả xa xa không biết như thế 48 vị. Tiêu thị tồn tại đâu chỉ vào năm. Tự nhiên không chỉ như vậy mấy vị hoàng giả. Chúa tể thanh âm chính giữa mang theo một tia tự ngạo chi ý. Cũng thế, thượng cổ đại tộc, không biết tồn tại bao nhiêu năm, nội tình chi hùng hậu tự nhiên không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Tiêu Vân gật đầu. Theo Tiêu thị Vũ Thành cách cục cũng có thể thấy được một ít mánh khỏe. Xem ra cái này là Tiêu thị truyền thừa. Tiêu Vân đem tâm tư thu hồi, ánh mắt đã rơi vào phía trước tượng đá ở trong. Mỗi tôn tượng đá bên trong đều có được võ đạo truyền thừa. Ngươi có thể phải hảo hảo lựa chọn, những này tượng đá có mạnh có yếu, yếu đích dễ dàng tiếp cận, mạnh chiến ý như nhận, có thể đả thương tánh mạng người, đây cũng không phải là ảo cảnh, là chân chính sẽ để cho người bị thương vẫn lạc. Âm thanh lạnh như băng truyền ra. Trong lúc này truyền thừa cũng có thể có sự phân chia mạnh yếu. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về kia phía trước tượng đá liếc nhìn mà đi. Đó là tự nhiên. Chúa tể thanh âm tại đại điện chính giữa quanh quẩn, nơi đây truyền thừa đương thuộc chủ nhân mạnh nhất. Bất quá cái này trăm năm qua cũng chỉ có một người đã lấy được chủ nhân truyền thừa, ta suy nghĩ, tựa hồ một cái đằng trước người là tại 20 mấy trước đi à nha. A, nghe vậy, Tiêu Vân sững sờ, là ai? 20 mấy năm trước? Thanh niên kia giống như tên là Tiêu Chiến Thiên. Chúa tể thanh âm truyền đến, đúng, chính là một cái gọi Tiêu Chiến Thiên gia hỏa, người này bất phàm, huyết mạch của hắn, võ hồn có cổ quái, không giống đương thời người, rất cổ quái. Đáng tiếc ta chỉ là một đạo ý thức thai ngén đi ra tồn tại, không cách nào dò xét đến tuột cùng. Hôm nay 20 mấy năm đi qua, người này có lẽ đã tại hoàng giả chính giữa xưng bá đi à nha. Tiêu Chiến Thiên. Nghe được cái tên này, Tiêu Vân cảm giác trong cơ thể huyết dịch sôi trào lên. Phụ thân. Lại là phụ thân hắn. Cái kia thân ảnh cao lớn tại hắn não hải chính giữa thời gian dần qua hợp lại mà thành. Huyết mạch của hắn, võ hồn có cổ quái. Bất quá, tại nghĩ vậy hai câu lúc. Tiêu Vân nhưng lại con mắt lộ vẻ kinh ngạc. Như thế nào cái cổ quái pháp? Cái này lại để cho hắn cảm thấy khó hiểu. Không đều là Tiêu thị tộc nhân sao? Có cái gì cổ quái hay sao? Xác thực chính là mạng của hắn văn có cổ quái. Cái kia chúa tể thanh âm, lẩm bẩm nói, cái kia mệnh văn, không giống đương thời người. Không giống đương giống như người. Tiêu Vân vẻ mặt kinh ngạc, chỉ giáo cho. Đối với cái này, ta cự tuyệt trả lời. Chúa tể thanh âm dường như máy móc giống như truyền ra. Người không biết cũng không biết, còn nói cự tuyệt trả lời, nói dễ nghe như vậy làm gì? Tiêu Vân liền mắt trợn trắng. Cái này, ta xác thực không biết, bởi vì chỉ là một đạo thai nghén đi ra ý chí mà thôi. Máy móc thanh âm chính giữa mang theo vài phần xấu hổ, sau đó đạo, ngươi có thể nghĩ kỹ cảm ứng cái kia tôn tượng đá không vậy? Bên này duyên hoàng giả thực lực hơi yếu, bất quá đều là hoàng giả, như được hắn truyền thừa, đồng dạng có thể giúp ngươi phát sinh lột xác, lĩnh ngộ vô thượng áo nghĩa. Lựa chọn cái nào? Tiêu Vân lông mày uốn cong. Phía trước tượng đá mỗi tôn cách xa nhau 3 trượng. Mà khi bên trong chỗ phát ra khí thế đều rất mạnh. Đã đến rồi tại đây, tự nhiên lựa chọn mạnh nhất truyền thừa. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt đã rơi vào phía trước cái kia trên bệ đá tượng đá phía trên. Vừa rồi hắn còn cũng không có kiên định cái này ý niệm trong đầu. Thế nhưng mà đang nghe được phụ thân năm đó lựa chọn là tượng đá này về sau, lòng của hắn dĩ nhiên có chỗ quyết định. Thân là con của người, có thể nào cho phụ thân mất mặt. Lời nói rơi xuống, hắn liền hướng về phía trước đi đến. Tượng đá đứng ở trên đài cao, vi đại điện chính vị. Tại phía trước làm một đầu tinh thạch đường. Lúc này, Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, đặt chân tại đây đầu tinh thạch trên đường. Ngươi muốn lựa chọn cái này đầu. Thấy vậy, một đạo hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm truyền ra. Như thế nào, có vấn đề? Tiêu Vân quay đầu lại, hướng về phía sau nhìn đi. Ngươi khi biết, như là thiên phú không đủ, lựa chọn con đường này sẽ chỉ làm chính mình vẫn lạc. Chúa tể thanh âm truyền ra, xưa nay bao nhiêu thiên tài, không nghe bản chúa tể chi khích lệ, cố chấp muốn lựa chọn con đường này, cuối cùng vẫn đã rơi vào tại đây, ngươi xem. Đường thanh âm này rơi xuống, phía trước hư không quang ảnh lấp lóe. Chỗ đó, có nguyên một đám thanh niên xuất hiện ở chỗ này. Tại đặt chân đường này về sau, phía trước chiến ý kinh người, khiến người tâm thần đều tán loạn rồi. Đường đường tiêu thị thiên tài, kết quả vẫn lạc lúc này. Người như vậy rõ ràng không dưới mấy trăm vị. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Thế nào, ngươi còn tiếp tục sao? Cái kia hình ảnh tiêu tán, chúa tể thanh âm truyền ra. Võ đạo chi lộ vốn là tràn đầy nguy hiểm, muốn tiến lên, tự phải nỗ lực, muốn bao trùm người khác phía trên liền được vì thế trả giá thật nhiều, cho dù là sinh mệnh, đã vi võ giả, coi như tung hoành thiên hạ, há có thể sợ đầu sợ đuôi, đường này ta đi định rồi. Bộ pháp di chuyển, Tiêu Vân cơ hồ không chút do dự nghi. Là cái không sai hạt giống. Chiến hồn điện chúa tể ý chí âm thầm trầm ngâm, lại không biết hắn có thể đi đến một bước kia đây. Ông! Tiêu Vân đi thẳng về phía trước. Tại cự ly này tượng đá trăm trượng lúc, phía trước mênh mông chiến ý tịch cuốn tới, ngăn cản hắn tiến lên. Cái kia chiến ý tựa hồ biến thành một cái giới bích, có lực lượng vô hình tại cách trở lấy Tiêu Vân. Chiến trị ý cảnh đương chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi, có phá tận thiên địa xu thế, cho dù ngươi vi thần cuộc chiến ý, cũng không thể ngăn ta tiến lên. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trên người có một cỗ cường đại chiến ý tràn ngập ra đến, cái kia ngập trời chiến ý khiến cho mái tóc dài của hắn tại bay lên. Vù vù. Tiêu Vân áo bào múa, cái kia bàn chân di chuyển, muốn tiếp tục đi tới. Hắn chiến ý đang cùng phía trước cái kia cổ ý chí đối kháng. Loại này đối kháng rằng co hồi lâu. Tiêu Vân thật lâu không thể trước tiến thêm một bước. Nửa canh giờ đi qua, một canh giờ đi qua, 4 canh giờ đi qua. Trọn vẹn đã qua 3 ngày 3 đêm. Tiêu Vân như trước không có trước tiến thêm một bước. Tên kia cổ tổ lưu lại chiến ý quá cường đại, tựa hồ bài xích lấy hết thảy. Mà lúc này, Tiêu Vân cái trán mồ hôi trượt xuống, gân xanh đều nổi lên, dĩ nhiên có kiệt lực dấu hiệu, có thể hắn nhưng như cũ không có một tia muốn thả vứt bỏ ý định, đã phụ thân có thể đạt được chính giữa truyền thừa, như vậy hắn cũng có thể, hắn cũng phải đạt được. Bằng không thì, hắn như thế nào thành vì phụ thân nhân vật như vậy? Như thế nào đi chỗ đó cổ chi cấm địa tìm kiếm phụ thân? 50 khoái hoạt. Lao yêu chúc mọi người toàn gia sung sướng, mọi sự như ý, lễ mừng năm mới sự tình rất nhiều, hôm nay tạm thời canh một, hy vọng mọi người có thể thông cảm xuống, Lao yêu viết chữ một năm cũng muốn cùng người nhà bằng hữu. Chương 944, có chết vô hối. Chương 944, có chết vô hối. Tí tách. Mồ hôi theo Tiêu Vân trên trán trượt xuống. Lúc này khoảng cách hắn đối kháng cái kia chiến ý đã 4 ngày rồi. Buông tha đi. Chiến hồn điện chúa tể ý chí không ngừng mở miệng. Ngươi lựa chọn khác, đồng dạng có thể trở thành vương giả. Lúc này thanh âm giống như là ma âm tại đầu độc Tiêu Vân. Như là những người khác khẳng định đã bỏ đi rồi. Thế nhưng mà Tiêu Vân tâm trí kiên định như sắt, đối với cái này chiến hồn điện chúa tể đầu độc bỏ mặc. Ngươi không được nhiều lời, ta Tiêu Vân quyết định sự tình, sao lại bởi vì nhất thời khó khăn trở ra e sợ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể chiến ý càng phát ra nồng đậm, cái kia thức hải ở trong, chiến vũ hồn hào quang lấp lóe, chính giữa hình như có chiến văn hiện hiện. Phá, dùng ta chiến võ chi lực, phá hết mọi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn tựu giống như đến từ hồng hoang một chiến thần, mang theo một luồng man hoang chi khí, hướng về phía trước trùng kích mà đi, tại loại này trùng kích phía dưới, cái kia phiến thương khung đều đang run rẩy. Sau đó cái kia phía trước lực cản bắt đầu một chút yếu bớt. Tiêu Vân ý chí bắt đầu xâm nhập phía trước vẻ này chiến ý ở trong. Sau đó, người của hắn cũng là bắt đầu có thể tiến lên. Hô! Tiêu Vân bộ pháp khẽ động. Thế không thể đỡ về phía trước liên tục phóng ra 2 bước. Ông! Phía trước không ngừng có gợn sóng nổi lên, cuối cùng Nhất Tiêu Vân không ngừng tiến lên. 1m, 5m, 10m, 100m. Thế nhưng mà càng đến phía trước Tiêu Vân chỗ thừa nhận áp lực lại càng lớn. Hắn bao giờ cũng không tại thừa nhận cái kia chiến ý nghiên áp. Tại loại này chiến ý phía dưới, hắn cảm giác huyết mạch của mình đều muốn bạo liệt rồi. Tại thức hải ở trong, linh hồn của hắn, võ hồn đều cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Cái loại này chiến lực giống như có thể nghiền áp hết thảy. Tại loại này dưới áp lực, Tiêu Vân chiến vũ hồn phù văn lấp lóe, chính giữa bổn nguyên chi lực quái, giống như bắt đầu ở sôi trào, mênh mông chiến ý tại Tiêu Vân ý chí, cùng phía trước gáp bách dưới không ngừng bị kích phát ra, loại này chiến ý cực kỳ cổ xưa. Như cẩn thận cảm ứng mà đi, cái này chiến ý rõ ràng cùng phía trước cái kia cố kinh khủng chiến ý có vài phần tương tự. Cả hai thời gian dần qua dung hợp, khiến cho Tiêu Vân áp lực lúc này mới có chỗ yếu bớt. Như thế, Tiêu Vân lại là đi tới 100m. Cái này hậu sinh cũng không phải sai. Chiến hồn điện cái kia chúa tể ý chí, trong giọng nói mang theo vài phần thỏa mãn hương vị, năm đó tên kia vi tiêu chiến thiên thanh niên cũng là như thế cứng cỏi, người bên ngoài đầu độc căn bản không thể dao động hắn tâm, chỉ có bực này tâm tính mới có thể lĩnh ngộ chiến chi ý cảnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn thấy được quá nhiều thanh niên bởi vì nó đầu độc, tại gặp được khó khăn thời điểm cuối cùng nhất lựa chọn buông tha cho. Rất nhiều người cuối cùng lựa chọn khác tượng đá. Nhìn như hồ lựa chọn không tệ, thế nhưng mà cái kia viên võ đạo chi tâm dĩ nhiên đã không tại. Song phương ở giữa chênh lệch bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đông. Phía trước chiến ý ngập trời, tại Tiêu Vân khoảng cách phía trước cái kia tượng đá chỉ có 70m thời điểm, hắn đã sắp không cách nào trèo chống rồi, cái kia áp bách khiến cho hắn chân chân mềm nhũn, không khỏi quỳ một chân trên đất, cái kia trên người mạch máu dĩ nhiên bắt đầu phá lệ, có tơ máu tràn ra. Cái này tơ máu chính giữa mang theo nhàn nhạt mùi tanh. Không cách nào tiến lên sao? Tiêu Vân ánh mắt lăng lệ ác liệt như nhận, linh hồn làm người ý chí chỗ, cho dù ngươi có thể áp bách ta thân thể, có thể không cách nào áp chế ý chí của ta cùng linh hồn, cho dù linh hồn tán loạn, ta ý chí trường tồn, ta cũng không tin không cách nào tiến lên. Tiêu Vân cắn răng, khỏe miệng mang huyết, tiếp tục đi tới. Một bước lại một bước, Tiêu Vân không ngừng tiến lên. Tại trên người hắn, có một loại chưa từng có từ trước đến nay, thấy chết không sờn không biết sợ khí thế tràn ngập ra đến. Khí thế loại này cùng ngập trời chiến ý dung hợp, khiến cho phía trước hư không đang run rẩy. Rốt cục, hắn đi tới cái kia dưới bệ đá phương. Tại phía trước, là một cao tới 3 trượng tượng thần. Vị này Tiêu thị cổ tổ tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, trên người có hạo nhiên chiến ý tràn ngập ra đến. Cái kia chiến ý giống như biển cả, tựa hồ nuốt hết hết thảy. Lại giống như núi cao, có thể nghiền áp thiên địa. Đã đến giờ phút này, Tiêu Vân toàn thân là huyết, thật sự rất khó tại tiếp cận. 10m, ta cũng không tin ta đi đến bên cạnh ngươi. Tiêu Vân bất khuất, mang theo một thân máu tươi, không ngừng tiến lên. Phúc! Tiến lên 1m, hắn miệng phun máu tươi. Phía trước tiến thứ 3m lúc, mạch máu đều vỡ tan rồi. Ngươi còn muốn kiên trì sao? Thấy vậy, cái kia chúa tể thanh âm truyền đến, chính giữa mang theo vài phần thở dài. Như đang tiếp tục, đem ngươi co vẫn là nguy hiểm. Thanh âm này rõ ràng không tại làm sao đạm mạc, cũng không tại đầu độc, mang theo vài phần nhân tính. Có chết dứt khoát. Tiêu Vân thanh âm vô cùng kiên định. Sau đó hắn tiếp tục đi tới. Phúc! Huyết dịch phun ra. Hôm nay hắn cự ly này tượng thần chỉ có 3 mét rồi. Thế nhưng mà lúc này, hắn đã trở thành một cái huyết nhân. Thức hải ở trong sinh mệnh võ hồn tách ra trùng trùng điệp điệp bích quang đem những cái kia mạch máu chữa trị. Cũng là như thế, bằng không thì hắn hơn phân nửa đã vỡ lạc. Thần chi truyền thừa, thật không phải là phàm nhân có thể tiếp xúc, bởi vì cái kia uy áp quá mạnh mẽ. Còn có 3 mét rồi. Hơi chút nghỉ ngơi một lát. Thương thế bên trong cơ thể chậm rãi khép lại, Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trước tượng thần, đôi tròng mắt kia chính giữa có hừng hực hào quang lấp lóe, chỉ là vào lúc này, hắn cái trán có tơ máu xuất hiện. Cái kia huyết dịch rơi xuống, che khuất hắn hai mắt. Ông! Hắn mới phóng ra một bước, phía trước một hồi gợn sóng nổi lên, khiến cho trong cơ thể hắn khép lại mạch máu lại vỡ tan rồi. Thế nhưng mà tại Tiêu Vân thức hải ở trong, chiến vũ hồn chính giữa chiến ý càng phát ra nồng đậm. Cái loại này chiến ý dần dần cùng tượng thần chính giữa khí tức phù hợp. Cũng là như thế, Tiêu Vân mới có thể tiếp tục đi tới. Bằng không thì bằng vào tượng thần phát tán ra khí tức, hắn căn bản không cách nào trước tiến thêm một bước. Cứng cỏi tâm trí rất trọng yếu. Có thể chỗ lĩnh ngộ chiến ý có thể cùng tượng thần phù hợp mới được là nhất nơi mấu chốt. Còn có 1 mét rồi. Rốt cục, phía trước chỉ có 1 mét rồi. Nhưng này 1 mét, lại giống như thiên ngăn trở Tiêu Vân tiến lên bộ pháp. Hắn thật sự cảm giác mình sắp kiệt lực. Cho dù trong thức hải chiến ý trung thiên, có thể tinh khí lại chưa đủ, có một loại lòng có dư mà lực chưa đủ cảm giác. Năm đó cái kia tiêu chiến thiên huyết mạch phi phàm, mệnh văn cũng là kinh người, lại phối hợp chính mình cái kia cường đại chiến ý mới có thể tiếp xúc tượng thần. Chiến hồn điện chúa tể ý chí âm thầm trầm ngâm, thanh niên này tuy nhiên cũng không tệ, còn thân có sinh mệnh chữa trị chi đạo, có thể thiếu đi mệnh văn bảo vệ, cuối cùng là so với kia Tiêu Chiến Thiên nội tình kém một chút, hôm nay chỉ còn cuối cùng 1 mét, lại không biết hắn có thể vượt qua. Ta tuyệt không có thể lùi bước. Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí, hắn tại ngưng tụ khí tức, chuẩn bị cuối cùng mà liều bác. Mà lúc này, tại chiến hồn điện bên ngoài, ông, ở đằng kia trên vách núi đá, quang ảnh lấp lóe, có một đạo quang văn trùng thiên. Sau đó, một pho tượng đá hình ảnh xuất hiện ở cái kia vách núi trước. Một luồng mênh mông chiến ý theo tượng đá này chính giữa tóe phát ra. Đây là Hoàng Uy, có người gây ra hoàng giả tượng đá sao? Đương tượng đá này hiện hiện về sau, cái kia chiến hồn điện phía trước những cái kia vây xem tu giả đều là con mắt lộ hừng hực, kinh hô thanh âm liên tiếp, chấn đắc đỉnh núi mây mù đều tán loạn ra. Chiến hồn điện bên trong có rất nhiều truyền thừa. Mà khi bên trong trọng yếu nhất, là tối trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là hoàng giả lưu lại truyền thừa. Mà muốn đạt được hoàng giả truyền thừa, nhất định phải trước chạm đến bọn hắn tượng đá. Hôm nay tượng đá biểu hiện, tự đại biểu cho có người chạm đến tượng đá. Không biết là ai xúc động hoàng giả tượng đá. Như được hoàng giả truyền thừa, sau này cho dù không thể xưng hoàng, cũng có thể tại vương giả chính giữa xưng hùng. Rất nhiều người dừng ở cái kia diễn biến đi ra tượng đá, cái kia con ngươi chính giữa ngoại trừ hừng hực chi sắc còn có vẻ hâm mộ. Đây chính là Tiêu thị là tối trọng yếu nhất truyền thừa a. Ông. Nhưng mà cái kia tượng đá vừa hiển, lập tức tiêu tán dưới đi. Mới 2 cái hô hấp tiêu tán rồi hả? Xem ra kẻ này câu thông tượng đá đã thất bại a. Đáng tiếc a. Đương tượng đá tiêu tán, rất nhiều người thở dài. Tượng đá tiêu tán, tự đại biểu cho câu thông thất bại. Như tượng đá chi đỉnh có quang văn lượn lờ, vậy thì đại biểu cho câu thông thành công. Ông. Không lâu về sau, lục tục có tượng đá hiển hóa. Đáng tiếc rất nhanh tiểu tiêu tán rồi. Hô. Rốt cục, có một pho tượng đá hiển hóa, dừng lại nửa khắc đồng hồ đều không có tiêu tán, thượng diện còn tách ra chói mắt quang văn. Cái kia quang văn lưu chuyển, tản mát ra mênh mông chiến ý. Ha ha, đây là câu thông tượng đá. Câu thông tượng đá, tất có thể làm cho được từ mình đối với chiến vũ hồn áo nghĩa có chỗ tăng lên. Từng câu thông tượng đá người sau khi đi ra đều muốn là một phương hào hùng. Thấy vậy, Tiêu thị trưởng lão đều con mắt lộ cao hứng. Loại nhân vật này, quá ít. Mỗi lần chiến hồn điện mở ra đều chưa chắc có người có thể câu thông tượng đá. Lại có một hiển hóa. 3 tôn rồi. Không lớn một hồi, lại có người thành công câu thông. Lại không biết là cái gì 31 thiên tài. Thấy vậy, các hệ trưởng lão đều con mắt lộ mong đợi. Cái kia Tiêu Vân có lẽ có cơ hội. Có người đối với Tiêu Vân tràn đầy mong đợi. Cái kia Tiêu Thiên cũng có thể không sai. Tất cả mọi người đang suy đoán ai đã lấy được truyền thừa. Năm đó Chiến Thiên đã lấy được cổ tổ truyền thừa, lại không biết Tiêu Vân đem như thế nào. Trên đài cao, Tiêu Nguyên Khanh cùng bọn họ cái này một hệ vương giả đều con mắt lộ hừng hực, chỉ có cái kia Tiêu Thừa lòng cái này một hệ vương giả lòng có lo lắng, bọn hắn đã ở sợ hãi. Lúc trước Tiêu Vân ca có thể dùng linh hồn thúc dục võ học lực bại địch nhân, có thể thấy được tại võ đạo thiên phú cực cao, có lẽ có thể có chỗ thu hoạch. Tiêu Phong cùng Tiêu Thành võ đều con mắt lộ mong đợi. 1 mét. Ở đằng kia đại điện ở trong. Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí. Ta cũng không tin, cái này sẽ là ta Tiêu Vân tới hạ. Lập tức, hắn một bước phóng ra. Một bước này bước ra 70cm. Ông. Nhưng mà, một bước phóng ra sau hắn mi tâm giãn nứt, có máu tươi chảy xuôi mà ra. Một luồng mênh mông chiến ý nhảy vào thức hải, khiến cho tinh thần của hắn đều muốn tán loạn rồi. Muốn đã thất bại sao? Tiêu Vân không cam lòng, còn kém một bước cuối cùng rồi, có thể nào buông tha cho? Buông tha đi. Chiến hồn điện chúa tể ý chí cũng là thở dài. Hắn xem qua quá nhiều thiên tài vẫn lạc tại con đường này lên. Nhân sinh kỳ ngộ sao mà nhiều, làm gì chấp nhất không sai rồi hả? Thanh âm của hắn có chút thương tiếc. Vì những cái kia vẫn lạc thiên tài tại cảm khái. Chấp nhất. Tiêu Vân bật cười lớn, năm đó ta vì tìm phụ, vì mục tiêu của mình, vì cái này nguyên một đám chấp niệm theo cái kia nho nhỏ phong nguyệt quốc đi đến thiên nguyên tông, tham gia trăm tông đại chiến, đã lấy được người khác không cảm tưởng giống như quan vị. Ta nhập võ tông, tham gia vạn tộc tranh ba chiến, đây hết thảy, cảm giác không phải là một cái chấp niệm tại trèo chống lấy ta rồi hả? Nói là chấp niệm, chẳng nói là của ta võ đạo chi tâm. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, giờ phút này vô cùng kiên định, hôm nay, vì của ta võ đạo chi tâm, ta sẽ thấy chấp nhất một lần, đến đây đi, có chết thì như thế nào? Ta Tiêu Vân tuyệt không hối hận. Tâm thần khẽ động, vô cùng chiến ý theo trong thức hải mang tất cả mà ra. Chiến ý gia trì. Tiêu Vân cả người tựa hồ đã có một luồng lực lượng vô cùng. Sinh mệnh võ hồn hào quang lấp lóe, bao vây lấy hắn. Cuối cùng, hắn một bước phóng ra. Ông! Rốt cục, phía trước nổi lên một hồi quang văn. Đó là thần văn, tản mát ra một luồng đại đạo chi khí, đem Tiêu Vân bao khỏa. Tại thời khắc này, Tiêu Vân ý thức bắt đầu mơ hồ. Chương 945, tượng thần lộ ra. Chương 945, tượng thần lộ ra. Tiêu Vân một bước phóng ra, cái kia bàn chân chạm đến bệ thần. Cái kia tượng thần tỏa ra một mảnh quang văn đem chi bao khỏa. Mà lúc này, ngoại giới cái kia chiến hồn phong run lên, núi tại lay động, giống như động đất. Tất cả mọi người cảm giác trời đất quay cuồng. Sau đó, một cỗ kinh khủng uy áp lật út mà xuống. Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia tu giả đều cảm giác kinh hồn tăng đảm, như có thần linh giáng lâm, một luồng kính ý theo tâm mà sinh. Là những vương giả đó đều tại lúc này nheo lại con mắt. Vẻ này chấn động, liền bọn hắn đều chịu nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Đây là cổ tổ khí tức. Đại trưởng lão con ngươi nhắm lại, chính giữa có vài phần kính sợ chi ý hiện hiện. Trừ ngoài ra, bên cạnh những vương giả đó cảm giác mình tâm đều là đột nhiên ngảy dựng. Này khí tức có hai mươi mấy năm không có cảm ứng được đi à nha. Cảm ứng đến cái loại này chấn động, Tiêu Tá Viên nhếch miệng lên một vòng nhớ lại chi sắc. Hắn thành vương đã hứa nhiều năm, chứng kiến quá nhiều thiên tài quật khởi. Có thể nhiều thiên tài như vậy, có thể làm cho hắn thật lâu khó có thể quên được lại chỉ có 28 năm trước người thanh niên kia. Vẫn còn nhớ rõ, cũng ở đây chiến hồn phong, ngập trời chiến ý tóe phát ra, dường như thần lâm giáng lâm. Cái kia một lần, cổ tổ tượng thần hiển hóa mà ra, thật lâu không tiêu tan. Lần kia về sau, một cái tên là Tiêu Chiến Thiên thanh niên từ nay về sau vang vọng thiên đô, hắn đã trở thành thiên đô nhân vật truyền kỳ. Ở đằng kia một thời gian ngắn, Tiêu Chiến Thiên đã trở thành Tiêu thị hậu bối đệ tử chỗ nhìn lên đối tượng. Tiêu Chiến Thiên cũng đã trở thành Tiêu thị tông tộc rất nhiều hoàng giả đoán tốt thiên tài. Rất nhiều trưởng lão đều cho rằng hắn có cơ hội đặt chân hoàng đạo đỉnh phong. Đáng tiếc, tên thiên tài này lại lâm vào cổ chi cấm địa. Hôm nay thần khí tức tràn ngập, là có người xúc động tượng thần sao? Không chỉ có là Tiêu Tá Viên, bên cạnh rất nhiều vương giả đều con mắt lộ mong đợi. Ông! Tại mọi người cái kia mong đợi ánh mắt nhìn soi mói, ở đằng kia chiến hồn phong hư không phía trên quang ảnh lấp lóe, một cực lớn tượng thần diễn biến mà ra, cái này tượng thần trông rất sống động, dường như một cái thế nhân vật sừng sững tại không, hắn ánh mắt bệ nghệ, có khinh thường thiên địa có tư thế. Đây cũng là Tiêu thị cổ tổ, thực lực mạnh dĩ nhiên đã vượt qua hoàng giả. Tuy nhiên vị này cổ tổ vi thượng cổ nhân vật, thế nhưng mà cái kia truyền kỳ cả đời, nhưng vẫn bị Tiêu thị tộc nhân chố ghi khắc. Là cổ tổ tượng thần A. Đương cái này tượng thần vừa ra, rất nhiều lao vương người nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Đã bao nhiêu năm, cổ tổ tượng thần lại bị xúc động sao? Không ít vương giả vẻ mặt thổn thức. Cổ tổ tượng thần hiển hóa rồi hả? Lúc này tượng thần sừng sững tại không, có mênh mông chiến ý tràn ngập ra đến. Rất nhiều còn đang bế quan vương giả tâm thần khẽ động, vội vàng xuất quan. Chỉ là ngay lập tức, thì có tầm 10 tôn vương người độn hướng ngọn núi này. Là cái gì một thiên tài xúc động cổ tổ tượng thần? Những này vương giả ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước chiến hồn phong. Tượng thần lại hiển hóa sao? Một người nam tử độ đến, rơi vào trên đài cao, hắn nhìn xa phía trước, con mắt lộ thổn thức. Năm đó hắn từng thử cảm xúc tượng thần. Kết quả cũng tại cuối cùng 20m buông tha cho, cái này lại để cho lòng hắn có tiếc nuối. Hôm nay có người chạm đến tượng thần, lại để cho hắn kinh ngạc. Mặc kệ người nọ phải chăng có thể câu thông tượng thần, đều nói rõ thiên phú của hắn là bực nào cường đại. Đại ca, đương nam tử này xuất hiện, Tiêu Nguyên Huân, Tiêu Nguyên Khanh nhao nhao hướng hắn ân cần thăm hỏi. Phụ thân, Tiêu Lăng Vân ánh mắt lóe lên, cũng là hướng về nam tử này thi lễ. Phụ thân còn không có chạm đến hoàng đạo. Hắn khe khẽ thở dài. Phụ thân hắn là một cái tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc nhưng vẫn vây ở thần thông cảnh, không thể đặt chân hoàng đạo. Gần đây hắn một mực đang bế quan, không người nào dám quấy rầy. Không muốn lần này tượng thần vừa ra, sẽ để cho hắn xuất quan. Trên thực tế, lúc này có rất nhiều đạt tới viên mãn, muốn trùng kích hoàng đạo cường giả xuất quan. Tượng thần hiển hóa, lại để cho người phân chấn. Thậm chí bọn hắn cũng muốn nhiều cảm ngộ tượng thần chính giữa tràn ngập ra khí tức. Cái loại này khí tức rất khó khăn được. Ân. Tiêu Nguyên Long khẽ gật đầu, chợt ánh mắt liền đã rơi vào phía trước tượng thần phía trên. Cái này tượng thần đã có 28 năm không có hiển hóa đi à nha. Nhìn qua cái kia tượng thần, hắn vẻ mặt thổn thức, đồng thời não hải chính giữa cũng hiện ra một cái tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn thanh niên. Người thanh niên kia một lần bị hắn coi là nhất đối thủ cường đại, đồng thời cũng là hắn người tôn kính nhất. Đúng vậy a. Tiêu Nguyên Khanh gật đầu, đạo, lần này tượng thần hiển hóa, xem ra ta Tiêu thị vừa muốn ra một cái thế chi vương rồi. Tiêu Nguyên Long khẽ gật đầu, chợt hỏi, lần này chúng ta cái này một hệ có mấy thứ gì đó thiên tài. Nhiều năm như vậy, hắn cũng tiểu tại con mình tiến vào chiến hồn điện lúc xuất quan qua một lần. Về phần thời gian khác một mực đang bế quan. Chúng ta cái này một hệ cũng không có gì kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Tiêu Nguyên Huân nhếch miệng lên một vòng thần bí dáng tươi cười đạo, bất quá lần này ta Tiêu thị lại đến rồi một cái thần bí thiên tài, như là đại ca ngươi thấy hắn, khẳng định cũng sẽ cực kỳ cao hứng. A. Nghe vậy, cái kia Tiêu Nguyên Long lông mày uốn cong. Thanh niên kia tên là Tiêu Vân, đến từ Thiên Đô bên ngoài, vì con của cố nhân Tiêu Nguyên Huân nói ra. Con của cố nhân. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Long trong mắt có một chút hào quang lấp lóe. Có thể làm cho mình lục đệ như thế thần bí giới thiệu, sẽ là cái nào cố nhân? Chiến thiên chi tử. Tiêu Nguyên Huân truyền âm. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Nguyên Long trong lòng chấn động, trên mặt có vẻ mặt hiện hiện. Hiển nhiên, cái này lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Nguyên Huân tiếp tục truyền âm, giảng một chút Tiêu Vân tình huống. Ha ha, tốt, tốt. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Long cười to, nhịn không được nói liên tục hai cái chữ tốt. Mà lúc này, cơ hồ những cái kia đi ra vương giả đều tại hỏi thăm lần này thiên tài. Rất nhiều người đã nhận được Tiêu Vân tin tức. Năm đó chiến vương câu thông tượng thần, hôm nay con của hắn trở về, phải chăng cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Ta xem lần này hơn phân nửa là cái kia Tiêu Vân câu thông tượng thần. Rất nhiều người con mắt lộ mong đợi. Chiến vương quá kinh tài tuyệt diễm rồi, khiến cho không ít vương giả đối với con của hắn cũng tràn đầy tin tưởng. Còn nữa, những người này cũng nghe được Tiêu Vân tại vạn tộc tranh bá thời gian chiến tranh biểu hiện. Như thế xem ra, cho là hổ phụ không khuyển tử. Có thể hay không thật sự là cái kia Tiêu Vân chạm đến tượng thần. Bên cạnh tiếng nghị luận không ngừng, khiến cho Tiêu Thừa Long cái này nhất mạch con người làm ra chi động dung, có trưởng lao ánh mắt lấp lóe, hướng về những vương giả đó nhìn đi, như là Tiêu Vân chạm đến tượng thần, hậu quả không ổn a. Như là như thế, thanh niên này quật khởi ai có thể ngăn cản? Tiêu Vân. Nghe vậy, Tiêu Thừa Long ánh mắt lộ ra vô cùng âm trầm. Bên cạnh cái kia mấy vị trưởng lão cũng là như mày. Câu thông tượng thần cũng không có dễ dàng như vậy, lần này tiến vào chính giữa thiên tài phần đông, cũng không nhất định chính là cái kia Tiêu Vân gây nên. Đại trưởng lao ánh mắt lấp lóe, hướng về kia chút ít kinh hoàng tộc nhân truyền âm, chúng ta thân là vương giả, có thể nào bởi vậy tiểu thất kinh. Ân. Nghe vậy, rất nhiều người gật đầu, cảm giác mình thất thố rồi. Đường đường vương giả, có thể nào bởi vì làm một cái còn không có lớn lên hậu bối mà cảm thấy sợ hãi rồi hả? Tượng thần hiển hóa, tràn ngập ra mênh mông thần uy. Như vậy uy thế đem bên cạnh cái kia ba tôn hiển hóa đi ra hoàng giả tượng thần chi uy đều áp chế buổi chiều. Tại cổ tổ khí tức phía dưới, cho dù hoàng giả cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Cái này là chênh lệch. Không thể xưng tôn, cũng chỉ có trở thành phụ gia. Mà lúc này, ở đằng kia đại điện ở trong, thần huy tách ra, đem Tiêu Vân bao khỏa. Hắn cảm giác ý thức của mình mơ hồ, linh hồn đều nhanh muốn qua đời. Ta chi ý đương chọn đời trường tồn, cho dù linh hồn diệt, ta ý bất diệt. Linh hồn mơ hồ, thế nhưng mà Tiêu Vân ý chí lại trở nên càng thêm kiên định rồi, vẻ này cố ý, khiến cho cái kia linh hồn không bại, thậm chí hắn đối với linh hồn cảm ngộ càng sâu rồi. Như ý tại, linh hồn đương trường tồn. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, tượng thần phía trên hình như có thần văn núp ních, sau đó hóa làm một cái luồng khí xoáy đem Tiêu Vân cho thu hút sảng khoái bên trong. Đương Tiêu Vân bị thu hút chính giữa thời điểm, ngoại giới cái kia hiển hóa đi ra tượng thần phía trên có thần văn lượn lờ. Cái kia thần văn ẩn chứa đại đạo khí tức. Cái kia khí tức chấn động ra khiến cho hư không nổi lên trận trận gợn sóng. Cái kia phiến hư không đều tựa hồ run rẩy lên. Thậm chí, hư không nhúc nhích, có muốn nứt vỡ tiếp tục. Là thần văn. Tượng thần hưu thần văn lượn lờ, đây là câu thông tượng thần thành công tiếp tục a. Ha ha, ta Tiêu thị rốt cục lại ra một cái câu thông tượng thần thiên tài sao. Thấy kia thần văn lượn lờ tại không, cái kia chiến hồn phong võ đài chính giữa, một mảnh xôn xao thanh âm vang vọng ra, rất nhiều trưởng lão không lắm cảm khái. Lao mắt chính giữa có nước mắt lấp lóe. Tuy nhiên không biết là ai câu thông tượng thần. Có thể đây hết thể quá phân chấn nhân tâm rồi. Bởi vì câu thông tượng thần, cho dù trăm ngàn năm qua cũng rất ít xuất hiện. Tại đây ngàn năm qua, 28 năm trước Tiêu Chiến Thiên câu thông tượng thần thành công. Cho dù cái kia Tiêu Huyền cũng chỉ là câu thông tượng của hoàng giả mà thôi. Còn có là 489 năm trước, có hai cái thiên tài câu thông tượng thần thành công. Đó chính là Tiêu Vũ Vương, Tiêu Trường Phong. Một người khác là Tiêu Tứ Công Tử, Tiêu Vô Nhai, cũng là đương đại Tiêu Thị chi chủ. Ngàn năm qua, to như vậy Tiêu Thị, cũng chỉ có ba người câu thông tượng thần thành công. Hôm nay lại ra một cái nhân vật như vậy, những này Tiêu Thị tộc nhân sao có thể không thịnh hành phấn. Phải biết rằng, hôm nay Tiêu Thị gia chủ, Tiêu Vô Nhai cái kia thành tiểu độ cao, thế nhưng mà rõ như ban ngày a. Là tại hoàng giả chính giữa, hắn cũng đủ để xưng bá rồi. Cũng là như thế. Tại 20 năm trước cái kia Trường Phong ba hắn mới có thể chấn áp xuống tới. Bằng không thì có ai có thể dẹp loạn vị kia hoàng giả chi nộ. chiến khí tức. Tại hưng phấn về sau, rất nhiều vương giả ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu đem tâm thần phóng xuất ra đi dùng cảm ứng cái kia tượng thần chính giữa khí tức, mặc dù chỉ là diễn biến đi ra hư ảnh, có thể cái kia chỗ phát ra khí tức như trước lại để cho vương giả tâm động. Là những anh khư cảnh đó cường giả cũng liền tranh thủ tâm thần cảm ứng mà đi. Đây là một cái cơ hội khó được, có thể trợ mình ở võ đạo bên trên có chỗ lĩnh ngộ. Mà lúc này, Tiêu Vân thân thể khẽ động, tiến nhập huyền diệu thế giới. Ở chỗ này, đại đạo khí tức tràn ngập, chiến ý như biển, đang không ngừng lan lộn. Mà lúc này Tiêu Vân cả người đều tiến nhập bên trong. Một luồng huyền diệu khí tức tại chữa trị thân thể của hắn. Cái kia muốn tán loạn linh hồn lúc này đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia thân thể mạch máu cũng triệt để chữa trị. Thậm chí chính giữa quang văn lấp lóe, kinh mạch của hắn cốt cách trở nên càng thêm cường ngạnh. Đặc biệt là chiến vũ hồn, hôm nay chiến vũ hồn tựa hồ đã nhận được rèn luyện bình thường, bao giờ cũng không tản mát ra một luồng chưa từng có từ trước đến nay, muốn phá tận thiên địa khí thế, cái loại này thế không thể đỡ chiến ý, khiến cho hắn thức hải đều tại sôi trào nổi lên trận trận gợn sóng. Vừa rồi cái loại này loại áp bách, khiến cho hắn võ hồn chi lực hoàn toàn bị kích phát ra. Một loại chiến chi ý cảnh chậm rãi bắt đầu thành hình. Đều xong chưa? Tiêu Vân cảm ứng đến tình huống của mình, có chút nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi cái kia một đường quá gian nguy rồi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trăm trượng khoảng cách. Có thể hắn lại giống như đi 10 năm, 100 năm, cái loại này dài dằng dặc, cái loại này lực cản lại để cho hắn không cách nào quên. Chỉ là, cái này cũng càng thêm kiên định hắn đạo tâm. Như thế gian nan lộ hắn đều đi tới, về sau còn có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Sau đó, hắn ánh mắt khẽ động, liền hướng về phía trước nhìn đi. Không biết cái này tượng thần có cái gì truyền thừa. Chương 946, Hoàng khí trung thiên. Chương 946, Hoàng khí trung thiên. Tượng thần thế giới. Nơi này có nồng nặc nhất thần cuộc chiến ý. Chính giữa khí tức lại để cho người mê say. Tiêu Vân cảm giác mình đi tới chiến trì thiên địa. Tại đây khí tức giống như nguyên thủy nhất chiến ý. Hắn võ hồn, lúc này vô cùng thoải mái, phát ra chiến minh thanh âm. Cảm giác kia, là Tiêu Vân đều có được một chút hưng phấn. Đây là chiến chi bản nguyên khí tức. Tiêu Vân lòng đang động. Cái loại này khí tức giống như đại đạo bổn nguyên, rất gần. Như lửa khí tức có bổn nguyên chi khí, hơi nước tức cũng bổn nguyên chi khí. Bổn nguyên, cái kia chính là nguyên thủy nhất chi vật. Tiêu Vân võ hồn nguồn gốc từ huyết mạch, nguồn gốc từ tổ tiên. Hôm nay đi tới cổ tổ lưu lại truyền thừa chính giữa, tự nhiên sẽ có một loại đi vào bổn nguyên chi địa cảm giác. Cảm giác kia lại để cho hắn cực kỳ thoải mái. Và anh, cũng ngay tại hắn hướng về phía trước nhìn đi lúc, cái này phiến hư không run lên. Sau đó tại đây phiến thiên địa chính giữa liền xuất hiện một cái tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn nam tử. Nam tử này mặc màu xanh da trời chiến bào, ánh mắt bệ nghễ, tóc dài nồng đậm, mỗi một căn cũng như cùng lưỡi dao sắc bén, cái kia sợi tóc đón gió múa lúc giống như có thể xé rách thương khung, tại trên người hắn chỗ phát ra khí tức chấn động, làm cho Tiêu Vân tâm cũng nhịn không được run lên, không hiểu rung động. Đây là thần sao? Tiêu Vân hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước nam tử. Nam tử này cùng tượng thần cơ hồ giống như lúc. Bất quá, lúc này tựa hồ cũng không có nghe được Tiêu Vân. Có thể đến chỗ này, là ta Tiêu thị thiên tài đệ tử, nên ta chi truyền thừa. Nam tử này ánh mắt lấp lóe, ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên người, bộ dáng kia, giống như cảm ứng được Tiêu Vân bình thường. Bất quá cái kia ánh mắt chính giữa lại nhìn không tới một tia cảm giác màu. Đây chỉ là một đạo ý chí là cấn. Ở lại tượng thần chính giữa mà thôi. Tại liếc nhìn Tiêu Vân về sau, này tôn ánh mắt khẽ động, nhìn xa phía trước. Thời kỳ viễn cổ thiên địa đột biến, cửu thiên nghiền nát, thánh nhân đấm máu, thần linh vẫn lạc, ta Tiêu thị tổ địa cũng sụp đổ, không ít người truy lạc phàm trần, thiên địa bất nhân, xem thần linh vi cọng rơm cái rác, thiên kiếp hàng, thần linh chết non, đến thời kỳ thượng cổ, phàm trần đã không người có thể thành thần. Nam tử này bàn tay lớn khẽ động, phía trước hư không nổi lên một hồi gợn sóng, có một gương mặt hình ảnh hiện hiện. Thủ xuất hiện trước một bức tranh mặt là trên 9 tầng trời. Ở nơi đó thiên vũ minh ngông, ngôi sao trải rộng, có thánh nhân lập giáo, hưởng thụ thế nhân hương khói cùng bái. Thánh nhân đưa tay gian có thể diệt thiên địa. Đó là một cái khiến người tâm động thiên địa. Tiêu Vân chỉ là nhìn thoáng qua, trái tim đó tiểu đang cuồng loạn. Thánh nhân chi uy lại để cho người khiếp sợ. Cảm giác kia dường như nhỏ bé mặt người đối với tinh hà vũ trụ. Thời cổ thực sự loại nhân vật này. Nhìn qua phía trước hình ảnh. Tiêu Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỗ đó có thánh nhân đại chiến. Thánh nhân ra tay, cách vô tận tinh hà, đều có thể diệt một phương thiên địa. Cái loại này thủ đoạn, vượt ra khỏi phàm nhân tưởng tượng. Thế nhưng mà cửu thiên nứt vỡ, thánh nhân cũng đấm máu, bao phủ tại lịch sử bùi bặm chính giữa. Vô số thần linh ở đằng kia lần náo động chính giữa vẫn lạc. Không ít thần địa truy lạc phàm trần, cũng có rất nhiều thần linh xuất hiện tại phàm trần. Đó là một cái náo động đích niên đại, cũng là cái này phiến thiên địa nhất là huy hoàng thời đại. Tiêu Vân trước kia tiểu nghe nói qua một ít về thượng cổ bí mật. Thế nhưng mà lúc này chứng kiến cái này một vài bức hình ảnh, trong lúc này tâm chi rung động, khó có thể nói. Chỉ là thời kỳ thượng cổ thiên địa lại biến, thần linh không thể dựng ở đương thời, có thiên kiếp rơi xuống, vô số thần linh vẫn lạc. Một cái vô thần thời đại như vậy bắt đầu. Sau đó, tất cả đại thị tộc, bắt đầu ở cái này phiến thiên địa khai cương quách thổ, lập vạn năm cơ nghiệp. Thiên đô tiêu thị cũng là chính giữa một cái. Mà cái vị này cổ tổ, chỉ là những tiêu thị đó cường giả chính giữa một thành viên. Tuy nhiên đã vượt qua hoàng giả cấp bậc, hắn cũng không có đạt tới thần cảnh. Đương thời thật sự không người có thể thành thần sao. Tuy nhiên thần đối với Tiêu Vân mà nói rất hư vô phiêu miểu, có thể trong lòng của hắn như trước có chút mong đợi, chỉ có thành thần mới có thể có được vô tận thọ nguyên, nếu không hoàng giả cuối cùng là muốn hóa thành bụi đất, cái kia thọ nguyên cũng không quá đáng thiên tuế mà thôi. Như mở ra thiên đường, hoặc có thể thành thần. Nào biết, ngay tại Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ lúc, cái kia cổ tổ ung dung thanh âm truyền đến. Mở ra thiên lộ. Tiêu Vân khẽ giật mình, như thế nào thiên lộ? Nhưng mà, cái kia cổ tổ không nói. Tựa hồ căn bản không biết Tiêu Vân đang nói cái gì. Tiêu Vân thở dài, cái này cuối cùng chỉ là một đạo lạc ấn mà thôi, muốn theo chính giữa biết rõ một ít cổ to lớn bí cơ hồ không ít khả năng. Ta dù chưa thành thần, nhưng đối với chiến một trong đạo lại cũng có tạo nghệ, hôm nay đem chi ngưng vi chiến chi áo nghĩa, chuyển cho đời sau. Hình ảnh tiêu tán, cái này cổ tổ mở miệng, hắn ánh mắt nhìn xa hư không, như trước xem Tiêu Vân vi không có gì, cái này lại để cho Tiêu Vân cảm thấy rất phiền muộn. Như thế nào võ hồn? Đây là thần thông ngưng tụ, hóa thành đạo văn, cùng huyết mạch tương dung, bằng này có thể nhiều thế hệ tương truyền, chỉ là đạo văn dung nhập huyết mạch, hóa thành mảnh vỡ, cho dù võ hồn thức tỉnh, như trước khó toàn bộ, sử hậu nhân không thể hoàn toàn lĩnh ngộ chính giữa áo nghĩa. Cổ tổ bắt đầu giảng giải. Võ hồn vi thần thông châu ngưng. Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Từ lúc hồi lâu trước, hắn tiểu đã nghe được cái này thuyết pháp. Nói võ hồn vi cổ to lớn có thể đem thần thông dung nhập huyết mạch, dùng cái này nhiều thế hệ tương truyền. Kể từ đó có thể cam đoan thị tộc thịnh vượng, lâu dài không suy. Hôm nay nghe cái này cổ tổ nói đi lại là có khác một phen ý cảnh. Cho nên Tiêu Vân dùng tâm linh nghe. Hắn biết rõ, đây là cổ tổ tại truyền đạo, cơ hội khó được không thể bỏ qua. Nhưng mà võ hồn truyền thừa tuy nhiên đáng ngưỡng mộ, lại không phải đặt chân võ đạo đỉnh phong chính đồ. Dục muốn đặt chân đỉnh phong, liền đem vứt bỏ tiền nhân chi ngộ, chống trải chính mình võ đạo. Như thế, mới có thể thực sự trở thành võ đạo chi vương, bắt trước lời người khác, cuối cùng là tiểu đạo. Cái này cổ tổ trực tiếp đem võ hồn làm thấp đi, cho rằng không thể quá độ ỷ lại, chỉ có thể trở thành qua sông cầu. Chống trải chính mình võ đạo. Tiêu Vân nhíu mày. Lúc trước hắn cùng với Tiêu Nguyên Huân đàm luận, thứ hai cũng có nói và. Có thể trăm ngàn năm qua có mấy người có thể làm đến. Chống trải chính mình võ đạo, cũng không phải là một mặt đem tiền nhân chi đạo vứt bỏ, mà là đem chi cùng đạo của chính mình dung hợp hóa cho mình dùng. Cổ tổ giống như biết rõ người có này vừa hỏi, cho nên mở miệng. Cái này lao tổ giảng giải, dường như tại giảng thuật đại đạo chí lý. Tiêu Vân chăm chú lắng nghe, cũng tâm có điều ngộ ra. Chính mình cùng nhau đi tới đối với võ đạo cảm ngộ cũng là một vừa phù hiện tại não hải. Đầu tiên, để cho nhất hắn có ấn tượng vì Tiêu Vũ Vương đối với võ đạo tạo nghệ. Võ có thể toái sơn hà, có thể toái hư không, đặt đến mức tận cùng, còn có thể ý vi võ, nghiền nát thương khung. Đây cũng là võ đạo trình bày. Vừa rồi giảng chính là đạo, hôm nay liền giảng chiến chi ý. Cổ tổ tiếp tục mở miệng. Chiến. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Chiến vũ hồn, bao dung võ đạo, bao dung hết thảy. Chiến để ý chi bày ra. Chiến ý, có thể phách khí vô song, có thể chưa từng có từ trước đến nay, có thể thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Chiến ý còn có thể biến ảo vô cùng. Như ngũ hành chiến ý, băng chính giữa ý còn có chiến ý, hỏa bên trong cũng còn có chiến ý. Còn có lôi cuộc chiến ý. Đợi đã nào. Còn có bất diệt chiến ý. Chiến ý bị một chút giải phẫu đi ra, khiến cho Tiêu Vân đối chiến ý rất hiểu rõ trở nên càng thêm rõ ràng. Nguyên lai chiến ý bao hàm lấy hết thảy. Tiêu Vân trong nội tâm hiểu rõ. Chiến ý không chỗ nào không có. Không chỗ không thể có. Cổ tổ thanh âm như sấm, tại Tiêu Vân bên tai vang vọng không ngừng. Lời này thật sâu trùng kích lấy linh hồn của hắn. Cả người hắn rộng mở trong sáng, tựa hồ nhìn rõ ràng chiến vũ hồn bản chất. Chỉ có minh tâm, lại vừa tìm đối với con đường của mình. Cuối cùng. Cái này cổ tổ thanh âm tiêu tán. Cái này phiến thương khung khẽ động, biến thành một mảnh chiến ý hải dương. Lúc này Tiêu Vân nhìn lại, cái kia chiến ý tựa hồ có thể hóa thành vạn vật. Có thể hóa ngũ hành chi lực, có thể hóa cầm thú, có thể hóa núi đá. Chiến ý không chỗ nào không có, có thể dung thiên địa phương. Chiến vũ hồn, chỉ là một cái cầu, muốn chính thức lĩnh ngộ chiến chi ý cảnh, còn cần chính mình. Tiêu Vân tâm nhược minh cảnh. Tại trước kia, hắn khát vọng không ngừng đào móc chiến vũ hồn lực lượng. Thế nhưng mà đang nghe cổ tổ trình bày về sau, hắn đã có cái ý nghĩ khác. Hắn được lĩnh ngộ chính mình chiến ý, đem chi hóa thành chiến văn. Như thế, phương nhưng chân chính đặt chân võ đạo đỉnh phong. Bằng không thì cuối cùng là bắt chước lời người khác mà thôi. Ta đây nên lĩnh ngộ hạng gì chiến ý? Tiêu Vân bắt đầu lâm vào trầm ngâm. Chiến ý, cũng là nói. Cái này nên trực chỉ bản tâm. Chưa từng có từ trước đến nay chiến ý sao? Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Đây là tín niệm của hắn, cũng là hắn đạo tâm. Đã có thể dần dần hóa thành hắn mà nói. Bất quá, hắn luôn cảm giác còn bất chút cái gì. Chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi, còn chưa đủ để dùng quét ngang thiên hạ. Chiến ý, không nên dừng ở này. Đó là cái gì? Tiêu Vân đang trầm tư. Cái này trầm xuống tư, là một ngày, hai ngày. Thời gian tại Lặng Yên trôi qua. Hắn căn bản không biết thời gian đã qua bao lâu. Hôm nay Tiêu Vân hoàn toàn lâm vào ngộ đạo trong quá trình. Chiến hồn điện bên ngoài, nguyên một đám thanh niên theo cửa điện đi ra. Rất nhiều người con mắt lộ sắc mặt vui mừng, đối với lần này thu hoạch tựa hồ có chút thỏa mãn. Cũng có người lắc đầu, cho rằng cũng không có được mình muốn truyền thừa. Không cách nào chạm đến hoàng giả tượng đá, đáng tiếc. Tiêu Nhẹ lay động đầu, có chút đắng chát đã rơi vào một cái trên đài cao. Bất quá, mặc dù không có đạt được muốn truyền thừa, hắn cũng ở bên trong cũng có chỗ thu hoạch. Cái kia chiến vũ hồn chính giữa đạo văn bị kích phát ra đến, khiến cho hắn võ hồn trở nên càng cường đại hơn rồi. Như vậy thanh niên rất nhiều. Thời gian trôi qua, một tháng trong nháy mắt đi qua, lúc này đã có 50 người theo chính giữa đi ra. Có 3 người vẫn đã rơi vào chính giữa. Bất quá, cũng có trưởng lão thở dài. Có hậu cuộc đời đệ hồn văn dập tắt, đại biểu cho đã vẫn lạc. Bất quá đây cũng là đoán trước chính giữa sự tình. Hiện tại còn thừa lại 4 người tại chính giữa rồi. Trên đài cao, mấy vị trưởng lão ánh mắt lấp lóe, chính giữa lộ ra mong đợi hào quang. 4 người này theo thứ tự là Tiêu Vân, Tiêu Thiên, Tiêu Võ, Tiêu Giật Phi. 4 người không ra. Mà lúc này, tại chiến hồn trên đỉnh phân biệt còn có 4 tôn cự tượng lơ lửng. Theo thứ tự là 3 tôn hoàng giả tượng đá cùng cổ tổ tượng thần. 4 người này chính giữa đem có một người đạt được cổ tổ võ học áo nghĩa truyền thừa. Trên đài cao, rất nhiều trưởng lão khỏe miệng lộ cười. Nói cách khác 4 người này chính giữa tất có một người có thể long đẳng cửu thiên. Ta nhìn người cho là Tiêu Vân. Rất nhiều người đối với Tiêu Vân tràn đầy mong đợi. Cảnh này khiến Tiêu Thừa Long cái này nhất mạch mặt người sắc căm trầm. Mà lúc này, Tiêu Nguyên Khanh mấy huynh đệ nhưng lại mặt mũi tràn đầy mong đợi chầm chầm vào phía trước. Đối với kết quả kia, bọn hắn thế nhưng mà có chút chờ mong a. Vâng. Cũng nhưng vào lúc này, Vũ Thành chính giữa đột nhiên có một luồng mênh ngông chiến ý trùng thiên. Một luồng hoàng giả chi uy tràn ngập ra đến, bao phủ tứ phương. Mà lúc này, thương khung phía trên phong vân quái, dày đặc mây đen ngưng tụ, mênh ngông thiên uy đang không ngừng ngưng tụ. Hoàng đạo kiếp uy, thật cường đại kiếp uy. Có người muốn đặt chân hoàng đạo sao? Ha ha, ta Tiêu thị hẳn là vừa muốn gia tăng một tên hoàng đạo nhân vật sao? Đương cái này hoàng uy tràn ngập ra đến về sau, rất nhiều người vốn là cả kinh. Sau đó cái kia mừng rỡ thanh âm như kinh lôi vang vọng ra. Hoàng đạo thiên kiếp ngưng tụ, hiển nhiên là có người chạm đến hoàng đạo, muốn đột phá. Hoàng uy. Mà lúc này, Tiêu Nguyên Khanh cùng Tiêu Nguyên Huân bọn người nhưng lại nhíu mày. Chương 947, Tiêu Huyền Xưng Hoàng. Chương 947, Tiêu Huyền Xưng Hoàng. Lúc này hoàng đạo thiên kiếp ngưng tụ, hiển nhiên là có người muốn đặt chân hoàng đạo rồi. Thế nhưng mà tại Tiêu thị tông tộc có cơ hội đặt chân hoàng đạo vương giả cũng tiểu như vậy mấy vị. Mà bị những người này chính giữa có khả năng nhất đặt chân hoàng đến không thể nghi ngờ là cái kia Tiêu Huyền rồi. Vị này chính là một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, còn trẻ lúc tại thiên đô vực cũng là sông rơi xuống hiển hách uy danh. Nếu không là ở 20 năm trước hắn đã từng bị thương, bằng không thì sớm đã có cơ hội đặt chân hoàng đạo rồi. Hôm nay 20 năm đi qua, hắn có thể đặt chân hoàng đạo cũng là bình thường. Cho nên khi cái này hoàng đạo thiên kiếp tụ tập lúc, Tiêu Nguyên Khanh cái kia ánh mắt rõ ràng có sở biến hóa. Bởi vì cái kia Tiêu Huyền cùng quan hệ bọn hắn cũng không thể nào tốt. Thậm chí có thể nói, song phương trong lúc đó có không cách nào hóa giải khúc mắc. Thiên kiếp tại ngưng tụ, khí thế kinh người, dẫn tới toàn bộ vũ thành người chú ý. Vô luận là vương giả, hay vẫn là cái kia cấp thấp tu giả, đều hướng về cái này vùng trời khung trông lại. Hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, cơ hồ bao phủ toàn bộ vũ thành. Cái kia hoàng khí quả nhiên đến từ Tiêu Huyền công tử chỗ sân nhỏ. Tiêu Thừa Long ánh mắt khẽ động, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hoàng uy chỗ, đúng là Tiêu Huyền bế quan chỗ. Chỗ đó tuyệt không có khả năng có khác vương giả bế quan. Bởi vậy, hắn có thể để xác định lần này thiên kiếp là Tiêu Huyền đưa tới. Tốt. Nghe vậy, đại trưởng lão nhịn không được hô to một tiếng, như Tiêu Huyền đặt chân hoàng đạo, chúng ta cái này nhất mạch liền có Tam Hoàng cũng thế. Tam Hoàng cũng thế, cái này là bực nào chói mắt. Phải biết rằng, tại Thiên Đô Vực, rất nhiều đại tộc cũng mới một hai cái hoàng giả mà thôi. Thậm chí một ít môn phái, căn bản không có hoàng giả tọa chấn. Như cái kia Dược Tông, cũng chỉ có một cái hoàng giả tọa chấn mà thôi. Như Tiêu Huyền công tử đặt chân hoàng đạo, chúng ta Tiêu thị nội tình đem càng thêm hùng hậu rồi. Lập tức, rất nhiều Tiêu thị tộc nhân con mắt lộ hưng phấn, nhiều hoàng giả, có thể làm cho Tiêu thị tại những thượng cổ đó đại tộc chính giữa chỗ vài phần uy hiếp chi lực, lại để cho người không dám mạo hiểm phạm. Tiêu Huyền công tử thiên phú kinh người, một khi đặt chân hoàng đạo, tất có thể tại chính giữa xưng hùng. Ta xem kế tiếp nhiệm Tiêu thị gia chủ đương hắn không ai có thể hơn. Rất nhiều Tiêu thị tộc nhân đối với Tiêu Huyền tràn đầy kính sợ. Dùng Tiêu Huyền công tử thiên phú, sau này có thể làm cho ta Tiêu thị bước vào huy hoàng. Có người bắt đầu phun ra cái kia nịnh nọt nói như vậy. Tiêu Huyền. Nghe được những cái kia thanh âm, Tiêu Nguyên Khanh mấy huynh đệ ánh mắt lại vô cùng ấm lãnh. Thiên phú của hắn có thể cùng chiến thiên có thể so với sao. Tiêu Nguyên Long trong mắt càng là có thêm lửa giận hiện lên. Năm đó, một cái rõ ràng có thể tung hoành tứ phương thiên tài, lại bị dồn đến cái kia phân thượng. Một cái thế thiên tài, lại điệp huyết thiên đô, lâm vào cổ cấm địa. Cái kia là bực nào thê lương. Hôm nay tội nhân không có được trừng phạt, tại đặt chân hoàng đạo sau lại muốn trở thành dẫn đầu trong tộc đi về hướng huy hoàng công thần sao. Tiêu Nguyên Khanh mấy huynh đệ thở dài. Không chỉ có là bọn hắn, mặt khác một hệ vương giả cũng là thở dài. Chỉ là được làm vua thua làm giặc, bọn hắn cũng không cách nào cải biến việc này thực. Như là Tiêu Huyền xưng hoàng, bọn hắn cái này nhất mạch đem triệt để chúa tể Tiêu thị rồi. Tên kia hơi có vẻ mập mạp trưởng lão thở dài. Bọn hắn cái này nhất mạch, hôm nay cũng chỉ có một cái hoàng giả mà thôi. Tiêu Nguyên Khanh cái này nhất mạch cũng chỉ có một hoàng giả. Thiên kiếp ngưng tụ, dày đặc kiếp vân bao phủ một phương thương khung. Ở nơi đó có một người trung niên nam tử đặt chân đỉnh núi, đứng thẳng thai kiếp vân phía dưới. Đây là một cái mặc màu bạc trường bào nam tử, hắn mày kiếm nhập tóc mai, hai con ngươi thâm thúy, cả người thấu phát ra một luồng lăng lệ ác liệt xu thế. Là Tiêu Huyền công tử. Đương nam tử này xuất hiện thời điểm, cái kia vũ thành chính giữa lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Mà lúc này, thương khung phía trên kiếp vân khẽ động. Cái kia hư không chính giữa, quang ảnh lấp lóe, tựa hồ có một cự thần diễn biến mà ra. Cái này cự thần bàn tay lớn rơi xuống, che đậy một phương thiên địa, thế có thể trấn áp thiên địa. Không chỉ có như thế, chính giữa còn mang theo một chút không hiểu quy tắc chi lực. Cái kia Tiêu Huyền chỗ khu vực hoàn toàn bị phong kín. Oanh! Nổ mạnh rung trời, thiên kiếp rơi xuống, giúp đỡ lấy vô cùng lôi quang. Một khu vực như vậy hư không đều rách nát rồi. Có vô số khe hở lan tràn. Thiên kiếp! Có thể làm khó dễ được ta. Tiêu Huyền tóc dài múa, một quyền oanh hướng hư không. Khí thế của hắn kinh người, dường như thần long, muốn cùng thiên địa tranh phong. Oanh! Nổ mạnh rung trời. Cái kia phiến thiên địa có khủng bố chấn động tràn ngập ra đến. Hô, hô. Mà lúc này, tại Tiêu thị ở trong, có hai cái trưởng lao xuất hiện. Đây là hai cái hoàng giả, bọn hắn bàn tay khẽ động, véo động pháp ấn phong ấn một phương, khiến cho cái kia mênh mông chấn động không cách nào trùng kích vũ thành. Trên thực tế, tại Tiêu thị hạch tâm chi địa, đa số ngọn núi ban công đều bị cổ tổ trước mắt trận văn, có thể chống đỡ hoàng kiếp. Cái này là hoàng uy sao? Chiến hồn trên đỉnh, những vương giả đó cảm ứng đến cái thiên kiếp này, nội tâm đều không so rung động. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên chứng kiến hoàng kiếp. Cái kia chấn động, cho dù liền những viên mãn đó vương giả đều cảm thấy kinh hãi. Bằng không thì tưởng tượng, nếu là bị cái loại này chấn động chạm đến, chính mình có thể hay không hóa thành khói bụi. Thiên kiếp hạ xuống, dẫn tới mấy trăm vạn người chú mục. Ầm ầm. Tiếng sấm chấn động. Thiên kiếp thỉnh thoảng diễn biến xuất chiến thần ra tay, lại có cổ chi cung điện rơi xuống. Còn có quy tắc chi lực chém xuống. Thông thiên cảnh chi kiếp rất có lấy chôn vùi hết thể khí thế. Chỉ là, cái này Tiêu Huyền hoàn toàn chính xác bất phàm, hắn đối mặt thiên kiếp, không sợ hãi, cho dù đấm máu, nhưng vẫn là độ kiếp thành công. Đường trong hư không, kiếp vân tiêu tán, vũ thành bên trong khí tức dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là, cái kia trong núi mây mù lưu chuyển thời điểm, chính giữa như trước còn mang theo một tia hoàng giả khí tức. Tiêu Huyền dựng ở đỉnh núi, hắn ánh mắt nhắm lại, bên ngoài cơ thể có cấp văn lượn lờ. Những cái kia cấp văn không ngừng bị dung nhập trong cơ thể. Cùng lúc đó, linh khí trong thiên địa đều hướng về hắn tụ tập mà đến. Toàn bộ vũ thành, phong vân quái, giống như biến thành một cái luồng khí xoáy. Tại Tiêu Huyền trên người, hoàng giả khí tức đang không ngừng tràn ngập. Cái kia khí tức khiến cho hư không đều đang run rẩy. Hán! Đặt chân hoàng đạo sao? Chiến hồn trên đỉnh, rất nhiều vương giả đều là con mắt lộ vẻ hâm mộ. Tiêu Nguyên Long bọn người sắc mặt có chút không khoái. Năm đó, Tiêu Huyền cùng Tiêu Chiến Thiên tranh phong. Có thể Tiêu Chiến Thiên quá mức kinh diễm rồi, không chỉ có tại chiến lực bên trên bại hoàn toàn Tiêu Huyền, còn bắt lấy được nhớ năm đó Thiên Đô vực hết thảy thanh niên tài tuấn chỗ hâm mộ Diêu Thanh Nguyệt, cảnh này khiến rất nhiều người đối với Tiêu Chiến Thiên ghen ghét không thôi, mà cái này Tiêu Huyền huống chi đem Tiêu Chiến Thiên coi là cựu nhân. Tuy nhiên năm đó Tiêu Chiến Thiên vì sao điệp huyết Thiên Đô cụ thể chi tiết bọn hắn cũng không biết. Thế nhưng mà, bọn hắn đã nhận được tin tức, việc này cùng Tiêu Huyền có quan hệ. Vốn bọn hắn cái này nhất mạch hoàng giả ra tay, muốn tru sát Tiêu Huyền, lại bị Tiêu Huyền cái này nhất mạch hoàng giả ngăn trở tẩy lễ. Lúc này Tiêu Huyền đặt chân hoàng đạo, lại để cho bọn hắn thổn thức không thôi. Một cái tội nhân, lại mà nếu này Tiêu Giao dựng ở thế gian, hôm nay đặt chân hoàng đạo, chỉ sợ còn muốn đã bị thế nhân chỗ kính ngưỡng. Đúng vậy, vẫn chưa tới 50, cũng đã xưng hoàng, sau này tiềm lực chắc chắn tại rất nhiều hoàng giả phía trên. Hư không chính giữa, một người mặc màu tím trường bảo trưởng lão bước chậm mà đến, hắn râu tóc đã bạch, thế nhưng mà cái kia khuôn mặt lại giống như trung niên, con ngươi chính giữa lộ vẻ lóe ra lăng lệ ác liệt khí tức, rất xa có thể chứng kiến tại hắn trên người có quang văn lượn lờ. Này lão mới vừa xuất hiện, cái kia phiến hư không đều run lên. Như là Tiêu Vân lúc này, hắn là được nhận ra, này lão chính là năm đó cùng Tiêu Vũ Vương tranh phong Tiêu Tứ công tử, Tiêu Vô Nhai. Hắn hôm nay đã qua 500 tuổi. Cái này niên kỷ, như tại người bình thường xem ra đã rất già rồi. Nhưng đối với hoàng giả mà nói, hắn chính trực trắng niên. Ha ha, Huyền Nhi, ngươi quả nhiên không có cô phụ chúng ta kỳ vọng. Tại Tiêu Tứ công tử độn lúc đến, lại có một cái lão giả độn đến. Này lão râu tóc trắng đoán, cái kia bạch mi dài đến ba thước, theo hắn bộ pháp di chuyển lúc đón gió múa, hắn sắc mặt như trước hồng nhuận phân phớt, thế nhưng mà cái kia ánh mắt lại rõ ràng thiếu thêm vài phần nhuệ khí. Này lão cũng là một hoàng giả, vì Tiêu Huyền cái này nhất mạch lão tổ. Năm đó, Tiêu Tứ công tử chính là tại hắn bảo vệ phía dưới lớn lên. Thông thiên cảnh. Tiêu Huyền ánh mắt lóe lên, chính giữa hào quang lợi hại, ở đằng kia con ngươi chính giữa có thể chứng kiến một tia dạ tâm, thông thiên cảnh có thể coi hoàng, tung hoành một phương, thế nhưng mà cuối cùng không thể trường sinh, nếu có thể tái tiến một bước, phương nhưng chân chính Tiêu Giao hậu thế. Thông thiên cảnh, thủ đoạn thông thiên, vì võ bên trong chi hoàng, cho nên xưng là hoàng giả. Chỉ là, Tiêu Huyền mục tiêu hiển nhiên không chỉ như thế. Đương thời đã không người thành thần, hoàng, đã là tới hạn rồi. Cái kia lão hoàng lấy thở dài. Hôm nay, hắn đã 912 tuổi, còn có 88 năm, hắn liền đem đại nạn tiến đến. Đến lúc đó, cho dù phục dụng linh đan rượu dược, hắn cũng chỉ có thể kéo dài 1-2 năm thọ nguyên mà thôi. Hắn lúc này, đối với tái tiến một bước, đã thiếu thêm vài phần kích tỉnh. Thiên điệu minh ngông, cổ to lớn bi quá nhiều, hoàng, có lẽ cũng không phải tới hạn. Tiêu Huyền lắc đầu, đạo, đã từng có người tại cổ chi di tích đương ở bên trong lấy được thần chi lời tiên đoán, tại đương thời liền có lấy thành thần cơ hội, chúng ta còn có thể phấn đấu một phen. Ta thì không được rồi. Cái kia lão hoàng lắc đầu. Lão tổ không cần bi quan. Tiêu Huyền ngữ khí kiên định, hôm nay đặt chân hoàng đạo, đối với hắn mà nói, lộ giờ mới bắt đầu. Ha ha, đường lui như thế nào, hết thể xem thiên mệnh, hôm nay Huyền Nhi ngươi đặt chân hoàng đạo cho ta Tiêu thị chi phúc, đường trên đời ăn mừng. Tiêu Vô Nhai cao giọng cười cười, truyền lệnh xuống, Tiêu thị tông tộc đệ tử đều ban thưởng tương ứng chi đan dược, nguyên thạch, linh thạch, dùng ăn mừng Tiêu Huyền xưng hoàng. Sóng âm cuồn cuộn, vang vọng tứ phương, truyền khắp toàn bộ Vũ Thành. Vũ Thành người đều có thể lấy được thưởng. Vũ Thành bên trong mấy trăm vạn người đều nhận được cái này sóng âm. Tạ tộc trưởng. Đương thanh âm này vang vọng ra về sau, Vũ Thành ở trong, sóng âm cuồn cuộn, lộ vẻ cảm tạ thanh âm. Đối với cái này, Tiêu thị đệ tử đều hoan hô vô cùng. Rất nhiều người nói tộc trưởng anh minh. Cái kia sóng âm, xông đến Vũ Thành trên không mây mù đều tán loạn, hư không đều đang run rẩy. Tiêu thị tông tộc đệ tử gần ngàn vạn. Lúc này cho dù Vũ Thành ở trong, cũng có 800 vạn đệ tử. Nhiều như vậy người cùng một chỗ mở miệng, cái kia thanh thế nên hạng gì kinh người. Cái này Tiêu Vô Nhai cầm ta Tiêu thị tài nguyên đi thu mua nhân tâm. Tại Vũ Thành ở trong, một chỗ ngọn núi chính giữa hai cái lao giả sừng sững, chính giữa một người, ánh mắt lăng lệ ác liệt, có được lấy một trương thiết mặt, có thể nói ghét ác như cừu. Này lao đúng là Tiêu Nguyên Khanh, cái này nhất mạch hoàng giả, tên là Tiêu Hùng. Tiêu Huyền đặt chân hoàng đạo, cái kia chấn động cũng kinh động đến hắn. Loại chuyện này, bọn hắn như thế nào làm một lần mà thôi. Đối diện một cái lao giả cũng là hừ lạnh một tiếng. Lao giả này eo mập bụng tròn, nhưng lại mặt khác một hệ hoàng giả rồi, Tiêu Đình Nguyên. Đối với Tiêu Vô Nhai cái này nhất mạch, hiển nhiên cũng là có chút không quan nhìn. Ha ha, chúc mừng Huyền công tử đặt chân hoàng đạo. Mà lúc này, gia chủ cái kia nhất mạch vương giả đều là bỏ chạy chúc mừng. Chúc mừng. Các loại thanh âm chấn động thiên địa. Tiêu Huyền đặt chân hoàng đạo không thể nghi ngờ khiến cho bọn hắn cái này nhất mạch càng thêm cường thịnh. Tại trước kia, bọn hắn còn cố kỵ mặt khác hai cái hoàng giả. Nhưng hôm nay bọn hắn tam hoàng cũng thế, không cần cố kỵ. Huyền ca, hôm nay ngươi đặt chân hoàng đạo, phải trang đương cáo chi thiên hạ. Tiêu Thừa Long cười nói. Chương 948, chiêu cáo thiên hạ. Chương 948, chiêu cáo thiên hạ. Đúng vậy, như thế việc vui, đương chiêu cáo thiên hạ. Rất nhiều vương giả phụ họa. Đầu tháng sau 8 đúng lúc là ta 50 thọ thần sinh nhật, có thể bằng này mở tiệc chiêu đái thiên hạ, thuận tiện xưng hoàng. Tiêu Huyền nghe vậy cái kia ánh mắt lóe lên, chậm chậm giọng nói, Thừa Long, vấn đề này liền giao cho ngươi xử lý rồi. Hắn nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Thừa Long. Vâng. Tiêu Thừa Long gật đầu, con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Năm nào không bao lâu tiểu đuổi theo Tiêu Huyền, hai người quan hệ vô cùng tốt. Hôm nay Tiêu Huyền đặt chân hoàng đạo, trở thành Tiêu thị tông tộc trẻ tuổi nhất hoàng, như thế về sau hắn cũng có thể được hắn che chở. Thấy vậy, Tiêu Huyền khẽ gật đầu. Hắn nhìn chung quanh tứ phương, ánh mắt khẽ nhúc nhích, phát hiện hai người. Hai người này theo thứ tự là hai vị lão hoàng. Liên nhìn thấy hai vị này lão hoàng hậu, Tiêu Huyền trong mắt có một chút vẻ ác lạnh hiện hiện. Đặc biệt là liền nhìn thấy Tiêu Hùng về sau, chính giữa thậm chí có lấy sát cơ ẩn lộ. Năm đó một kích kia chi thủ, lại để cho hắn khó có thể quên. Nếu không có mạng lớn, hắn chỉ sợ đã vỡ lạc. Gặp cái này Tiêu Huyền nhìn đến, Tiêu Hùng ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Đương nhiên, mặc dù có oán, song phương cũng không có động thủ. Dù sao hoàng giả quan hệ một cái thị tộc số mệnh, đều không sẽ tùy tiện động thủ. Nếu không khiên một phát mà động toàn thân, chính mình hậu nhân cũng đem chịu ảnh hưởng. Ồ, đó là tượng thần. Tiêu Huyền ánh mắt chuyển động, theo cái kia hai vị lão hoàng giả trên người rời, chỉ là hắn ánh mắt mới một rời, là phát hiện ở phía xa cái kia trên đỉnh núi có mênh ngông thần uy tràn ngập ra đến, vừa rồi bởi vì thiên kiếp mênh ngông, mới che giấu cái này thần uy. Tượng thần. Lúc này, Tiêu Tứ công tử cũng là ánh mắt ngưng tụ, men theo phương hướng nhìn lại. Đợi đến hào quang khẽ động, bọn hắn là phát hiện tại 2.000 dặm bên ngoài chiến hồn trên đỉnh có một vị thần như sướng sướng. Đối với cái này tượng thần bọn hắn rốt cuộc quen thuộc bất quá rồi. Đó là chiến hồn phong. Có người câu thông tượng thần. Thấy vậy, là Tiêu Vô Nhai đều chịu động dung. Câu thông tượng thần cái kêu ý vị như thế nào nhưng hắn là rõ ràng nhất bất quá rồi. Năm đó hắn câu thông tượng thần, bằng này lĩnh ngộ vô thượng áo nghĩa. Đương nhiên, cho dù câu thông tượng thần, cái kia cuối cùng nhất thành tựu cũng là có cao thấp. Đây hết thảy đều xem cá nhân thiên phú. Như năm đó Tiêu Vũ Vương, hắn cũng câu thông tượng thần, nhưng lại là so Tiêu Vô Nhai muốn mạnh hơn một phần. Câu thông tượng thần, đại biểu cho thiên phú, nghị lực, tâm trí. Có thể thiên phú có cao thấp, cho nên thành tựu cũng có cao thấp. Chỉ là lúc này tượng thần lại hiện ra, là thân là hoàng giả, bọn hắn như trước không thể bình tĩnh. Phải biết rằng, phàm là câu thông tượng thần thành công người thế nhưng mà đều có cơ hội đặt chân hoàng đạo A. Thậm chí, chính là tại hoàng đạo chính giữa cũng là một phương hào hùng. Thế hệ này rõ ràng có bực này thiên tài. Tiêu Huyền ánh mắt lóe lên, liền nhìn thấy cái này tượng thần sau hắn nghĩ tới rất nhiều, cái kia lông mày cũng là vặn, bởi vì hắn nghĩ tới một cái đối thủ cạnh tranh, đó chính là đã từng một mực ép tới hắn không cách nào thở dốc chiến vương. Tuy nhiên hôm nay chiến vương lâm vào cổ cấm địa, thế nhưng mà vừa nghĩ tới lúc này, tâm tình của hắn như cũng là không hiểu cảm thấy bực bội. Chúng ta cái này một hệ còn có bực này thiên tài. Tiêu Huyền hỏi. Thế hệ này, chúng ta cái này một hệ cũng không có gì thiên tài. Một vị vương giả thở dài. A, nghe vậy, Tiêu Vô Nhai ánh mắt cũng là ngưng tụ, không có thiên tài, như vậy liền không phải chúng ta cái này một hệ người rồi hả? Cảnh này khiến hắn nhướng mày. Cho dù thân là tộc trưởng, hắn cũng hy vọng là chính mình nhất mạch cường đại. Chúng ta lần này mới 5 người tiến vào chính giữa. Một người nói ra. Tại sao có thể như vậy, không phải có 10 cái danh ngạch sao? Tiêu Huyền ánh mắt lạnh lẽo. Ngược lại là cái kia Tiêu Vô Nhai cùng lão hoàng tương đối bình tĩnh. Bọn hắn hôm nay đã rất ít hỏi đến thế sự rồi. Hồi Huyền ca, là như thế này đấy. Tiêu Thừa Long nhướng mày, lập tức truyền âm, đem chuyện đã trải qua nói ra. Đương Tiêu Thừa Long lời nói phun ra về sau, Tiêu Huyền sắc mặt lập tức tiểu âm trầm, tại trên người hắn tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức chấn động, cái loại này chấn động, là vương giả đều cảm thấy hai hùng khiếp vía, cái kia lưng có trận trận hàn ý tràn ngập. Tiêu Vân, Chiến Thiên chi tử. Tiêu Huyền ánh mắt ngưng tụ, nhìn xa xa thương khung. Chiến Thiên. Bên cạnh Tiêu Vô Nhai lúc này nhíu mắt, cũng là chịu động dùng, chưa từng nghĩ đến, đã qua 20 năm. Nhớ tới người thanh niên kia, mà ngay cả hắn đều tâm tình không hiểu. Như là bực này thiên tài ra tại hắn hậu bối chính giữa thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, này thiên tài cũng không phải hắn cái này nhất mạch, ngược lại cùng mặt khác nhất mạch giao hảo. Con của hắn quy tới rồi sao? Bên cạnh cái kia lão hoàng lúc này cũng là vẻ mặt thổn thức. Nhất thời, mọi người dừng ở phía trước, tâm tình không hiểu. Cái này tượng thần sẽ là cái kia Tiêu Chiến Thiên chi tử cầu thông đấy sao? Mặt khác một bên, Tiêu Hùng cùng Tiêu Đình Nguyên cái này hai cái lão hoàng cũng là phát hiện chiến hồn phong chấn động. Tuy nhiên gặp nhau ngàn dặm, thế nhưng mà hoàng giả linh thức là bực nào cường đại. Chỉ cần bọn hắn đem tâm thần phóng xuất ra đi, cho dù phương viên 10 vạn dặm hết thảy đều muốn được thu vào trong mắt. Lại có người câu thông tượng thần sao? Tiêu Hùng ngóng về nơi xa xăm, cái kia con ngươi có chút nheo lại, con ngươi chính giữa lộ vẻ thổn thức chi sắc hiện hiện, chứng kiến tượng thần, hắn cũng nhớ tới năm đó cái kia bị hắn cực lực coi được hậu bối, đáng tiếc năm đó bế quan, làm cho cái kia hậu sinh điệp huyết thiên đô, cũng chưa từng biết rõ, cái này đã trở thành người khác sinh chính giữa một cái khó có thể đền bù tiếc nuối. Lao tổ. Ngay tại hắn vẻ mặt thổn thức lúc, Tiêu Nguyên Khanh, Tiêu Nguyên Long bọn người nhao nhao đột đến. Bọn hắn cũng phát hiện cái này lão tổ xuất quan, cho nên không muốn bỏ qua cơ hội này. Phải biết rằng, bọn hắn lao tổ niên kỷ cũng rất lớn rồi, có 600 tuổi, gần đây một mực bế quan, rất ít để ý tới thế sự. Cái kia Tiêu Lăng Vân, Tiêu Phong bọn người nhao nhao đột đến, đều muốn gặp lao tổ một mặt. Nếu là bị cái này lão tổ vừa ý, thế nhưng mà phúc duyên của bọn hắn a. Chỉ là cái này lão tổ tâm tình cũng không khá lắm, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn những này hậu bối. Lần này chúng ta cái này nhất mạch có thể ra thiên tài. Tiêu Hùng lão tổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt đã rơi vào Tiêu Nguyên Khanh mấy huynh đệ trên người. Hồi lão tổ, chúng ta cái này một hệ cũng không có gì thiên tài. Tiêu Nguyên Khanh cười nói, bất quá lần này có một cái tin tức tốt, lão tổ nghe xong nhất định sẽ cực kỳ cao hứng. Hắn lúc nói chuyện còn cố ý bán đi cái nút, nếu là ở bình thường, hắn là khẳng định không dám. A, Tiêu Hùng lông mày uốn cong, con mắt lộ hỏi thăm. Lão tổ có từng nhớ rõ năm đó Chiến Thiên ly khai Thiên Đô lúc còn mang đi con của hắn? Tiêu Nguyên Khanh cười nói. Chiến Thiên. Nói đến Chiến Vương, cái này lão tổ tâm tình càng thêm u buồn. Chiến Thiên chi tử quy đến rồi. Hắn tên là Tiêu Vân. Tiêu Nguyên Khanh đạo, nói đến lúc này, cho dù hắn cũng là có chút ít hưng phấn. Bên cạnh Tiêu Nguyên Huân càng là vô cùng kích động. Bởi vì Tiêu Vân chính là hắn phát ra hiện. Cái kia trẻ mới sinh trở về rồi hả? Tiêu Hùng con ngươi nhắm lại, tính toán, hắn cũng nên 20 rồi, người khác ở nơi nào, như là thiên phú không tồi, có thể đưa hắn mang đến, cho dù không thể đem chi bồi dưỡng thành chiến thiên như vậy cái thế thiên tài, lão phu cũng phải kiệt lực lại để cho hắn xưng vương. Tiêu Chiến Thiên vẫn lạc lại để cho này lão vô cùng tiếc nuối. Hồi lão tổ, lúc này cái này Tiêu Vân đang tại chiến hồn điện. Tiêu Nguyên Huân cười nói, tại chiến hồn điện. Nghe vậy, cái này lao tổ con mắt bắt đầu sáng. Ba tôn hoàng giả tượng đá, một vị thần như, cho dù hắn chỉ là câu thông hoàng giả tượng đá, cũng đủ để tại vương giả chính giữa xương hùng rồi. Lao hoàng con ngươi nhắm lại, chợt cái kia trên mặt có dáng tươi cười hiện hiện, xem ra con trai của Chiến Thiên cũng là thiên tài a. Lao nhân vẻ mặt thổn thức. Không chỉ có như thế. Tiêu Nguyên Huân cười nói, ta nhìn tượng thần hơn phân nửa là Tiêu Vân chỗ câu thông. Nói, hắn tràn đầy tự tin. Muốn nói ai có khả năng câu thông tượng thần. Trong lòng hắn ngoại trừ Tiêu Vân chỉ sợ không có có người khác rồi. Như thế xác định. Lao Hoàng có chút kinh ngạc. Loại chuyện này ai dám khẳng định. Ta xem cũng hơn nửa là cái này hậu sinh. Tiêu Nguyên Khanh gật đầu, sau đó đem Tiêu Vân sự tình nói một lần. Thử Kim Long Văn cấp bậc thiên tài. Nghe vậy, Lao Hoàng con mắt sáng hơn rồi. Nhanh cho ta xem. Hắn vẻ mặt mong đợi. Tiêu Nguyên Huân gật đầu, sau đó lấy ra một quả tinh thạch, đợi đến Quang Văn lóe lên, vạn tộc tranh bá chiến hình ảnh hiện hiện. Không tệ, không tệ, dùng hồn vi võ, đối với võ đạo hoàn toàn chính xác có bất phàm tạo nghệ, hắn một thức này tựa hồ ẩn chứa một chút huyền diệu áo nghĩa, cái này võ học không đơn giản a. Chỉ là nhìn một lần, cái này lão hoàng liền phát hiện Tiêu Vân cái kia linh hồn thúc dục võ học không đơn giản. Xem ra hắn là khác có cơ duyên. Lúc này, hắn đối với Tiêu Vân cũng tràn đầy mong đợi. Thật sự là hắn là có thêm đại khí vận. Tiêu Nguyên Huân gật đầu. Tiêu Vân đã từng lâm vào vết nứt không gian sự tình hắn cũng nghe nói. Chính là Nguyên Anh cảnh lâm vào vết nứt không gian mà bất tử, như thế vật khí, thật sự có thể nói nghịch thiên. Sau đó hắn đem việc này cáo chi lão tổ. Hắn tiến vào chính giữa đã bao lâu? Đang nghe được Tiêu Vân sự tình về sau, cái này lão hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, sau đó hỏi. Đã một tháng. Tiêu Nguyên Huân đáp. Một tháng. Đã có duyên, lão hủ liền tạm thời không đang bế quan, chờ hắn đi ra. Cái này lão hoàng ánh mắt lóe lên. Lần này vô luận như thế nào cũng phải cực kỳ bảo vệ thanh niên này. Mặt khác một bên, Tiêu Huyền bọn người rời đi. Mà từ nay về sau, Tiêu Thị bắt đầu quảng phát thiếp mời, mời các tộc đến tụ. Ngắn ngủi 10 ngày, Tiêu Huyền đặt chân hoàng đạo sự tình liền truyền khắp toàn bộ Thiên Đô vực. Tiêu thị lại thêm một tên hoàng giả. Cổ thị một cái đại điện ở trong, một vị mặc áo bào màu vàng lão hoàng nhíu mày, "Tiêu thị hôm nay có ngũ hoàng cũng thế rồi, so về ta cổ thị cũng gần kề chỉ là thiếu đi hai cái hoàng giả mà thôi." Đối với cái này, hắn cảm giác sâu sắc sầu lo. Tuy nhiên bọn hắn hoàng giả nhiều, có thể cái kia Tiêu Vô Nhai chính là hoàng giả bên trong bá chủ, một người đủ để đối phó mấy cái bình thường hoàng giả rồi. Tiêu Huyền đặt chân hoàng đạo, cũng không đáng để lo, khá tốt không phải Tiêu Chiến Thiên, bằng không thì bằng vào hắn một người chỉ sợ muốn quét ngang chư hoàng, đó mới là nhất chuyện đáng sợ. Một cái khác hoàng giả thản nhiên nói, đề cập Tiêu Chiến Thiên lúc, là thân là hoàng giả hắn cũng có chút kiêng kỵ. 24 tuổi liền xưng vương, 27 tiểu quét ngang vương giả, như thế nhân vật, xưa nay ít có. Rất khó tưởng tượng, nếu để cho người này đặt chân hoàng đạo, bọn hắn lại nên như thế nào tới tranh phong. Nhắc tới cũng là Tiêu thị chính mình làm bậy. 400 năm trước, một cái Tiêu Vũ Vương bị chính bọn hắn người tru sát, 400 năm về sau, một cái Chiến Vương bị bọn hắn làm cho đẫm máu ly khai Thiên Đô, cuối cùng lâm vào cổ chi cấm địa. Ha ha, nếu để cho hai người này lớn lên, hôm nay tất cả lớn hơn cổ thị tộc chính giữa, Tiêu thị chỉ sợ muốn xếp hạng nhập top 3, nhưng là bây giờ sao, còn hơi kém chút ít. Thánh nữ, tin tức tốt. Thiên Đô Bắc vực, Tuyết Nga dịu dàng cười cười, hướng về kia đỉnh núi ngóng về nơi xa xăm hư không thiếu nữ nói. Tin tức gì? Tiêu Linh Nhi tâm tình cũng không thể nào tốt. Lúc trước nàng muốn đi Tiêu thị gặp nhà mình ca ca, kết quả sư phó của nàng lại làm cho nàng phải đạt tới anh khư cảnh mới được. Cái này làm cho nàng giàu dĩ không vui. Chương 949, các tộc đều động. Chương 949, các tộc đều động. Hôm nay Tiêu thị truyền đến tin tức, Tiêu Huyền đặt chân hoàng đạo, muốn vào cuối tháng sơ 8 thọ yến bên trên xưng hoàng, cung chủ dĩ nhiên cho phép cho ngươi đi Tiêu thị. Thuận tiện nàng cũng muốn đi xem nhìn ngươi cái này ca ca thiên phú đến cùng như thế nào. Tuyết Nga mang theo vài phần dáng tươi cười nói ra. Cái gì? Ý của ngài là ta có thể đi gặp ca ca ta sao? Phía trước lời nói Tiêu Linh Nhi cũng không có để ý, chỉ là đang nghe được đằng sau một câu lúc, nàng hưng phấn dường như tiểu điểu, trên mặt hiện ra đã lâu dáng tươi cười, nàng ôm chặt lấy cái kia Tuyết Nga, đạo, thật tốt quá, ta rốt cục có thể gặp ca ca ta rồi, thật tốt quá, Tuyết Nga tỷ tỷ, cảm ơn ngươi rồi. Ngươi a, Tuyết Nga cười cười, đạo, chỉ cần thánh nữ vui vẻ, so cái gì đều trọng yếu. Đối với cái này cái chính mình theo ngoại vực mang đến nữ hải, nàng cũng là có sâu đậm cảm tình. Thậm chí, nàng một lần hoài nghi, lúc trước quyết định của mình có phải hay không sai rồi. Như là đem người thanh niên kia cũng cùng một chỗ mang đến, có lẽ nhà mình thánh nữ mấy năm này cũng sẽ không như vậy u buồn. Tuyết Nga tỷ tỷ, ngươi nói ta nên chuẩn bị cái gì lễ vật cho ca ca ta? Ta được xuyên cái gì quần áo đi gặp ca ca ta? Đúng rồi, ta nhiều năm như vậy không có gặp ca ca ta rồi, hắn còn nhận ra ta sao? Ca ca ta có thể hay không đã quên Linh Nhi a? Chỉ là ngay lập tức, tiểu nha đầu này tự hỏi một đống vấn đề, đối với ca ca tưởng niệm chi tình lộ rõ trên mặt. Thánh nữ khí chất thoát tục, xuyên cái gì cũng tốt xem, về phần tặng quà, tin tưởng ngươi có thể đi gặp ca ca ngươi cái này là tốt nhất lễ vật rồi. Tuyết Nga mỉm cười. Đối với cái này huynh muội cảm tình nàng cũng là biết rõ, lúc trước người thanh niên kia thế nhưng mà không tiếc đem hàn khí ra thân, cũng phải có chút cái này muội muội chữa bệnh a. Không biết ca ca thích gì. Tiêu Linh Nhi cái kia con ngươi nháy động, lộ ra một cách tinh quái. Nàng lúc này đã sớm quét qua trước đó u buồn, trở nên vô cùng hòa bát. Chỉ là nàng lại thiếu đi thánh nữ kia xứng đáng lạnh như băng cao quý khí chất, ngược lại như cùng một cái nhà bên nữ hài lại để cho người cảm giác thân cận. Mặt khác một bên, Thiên Cung. Đây là một tòa lơ lửng ở trên hư không cung điện. Cung điện quang văn lấp lóe, tách ra chói mắt hào quang, chính giữa điểm lành lượn lờ, giống như một tòa thiên cung. Cái kia cổ xưa khí tức tràn ngập ra đến, có chấn áp thiên địa xu thế. Đây cũng là thiên cung rồi. Lúc này, tại thiên cung đại điện ở trong, đều biết vị hoàng giả ngồi ngay ngắn. Tiêu thị lại tăng một tên hoàng giả. Thiên cung một vị trưởng lão thu được thiếp mời, cũng là cảm thấy kinh ngạc, bất quá khá tốt. Thoáng kinh ngạc, này lão cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hoàng giả, bọn hắn còn chưa không để vào mắt. Như thế, liền phái những người này đi chúc mừng a. Một cái hoàng giả thản nhiên nói. Vân Phi đang bế quan, liền lại để cho Dương Nhi đi xem đi Tiêu thị, nhìn xem Tiêu thị có cái gì hậu bối thiên tài. Một cái hoàng giả nói. Thiên cung chấp trưởng Thiên Đô vực, hiệu lệnh quân hùng. Thế nhưng mà Thiên Đô vực quá lớn, tại đây thượng cổ thị tộc mọc lên san sát như rừng, đa số đại tộc ở trong đều có được hoàng giả tọa chấn. Cho dù Thiên cung nội tình hùng hậu, không phải những này đại tộc có thể so sánh, có thể thiên cung cũng không thể lãnh đạm những này đại tộc. Bằng không thì các tộc liên thủ, cũng không phải là không có lật đổ thiên cung khả năng. cho nên thiên cung một mực đều chú ý các tộc hậu bối thiên tài. Có thể cho Sở Dương công tử đi. Không ít người gật đầu. Có Sở Dương công tử đi, đủ để quét ngang Tiêu thị một đời tuổi trẻ rồi, căn bản không cần Vân Phi công tử xuất mã. Nghe vậy, những này trưởng lão đều là gật đầu. Sở Vân Phi đã qua tuổi 20, vi thiên cung đương đại truyền nhân, tương lai là muốn chấp trưởng thiên cung. Thiên phú của hắn tại thiên đô vực có thể nói là ít có người có thể so với. Tại một đời tuổi trẻ dĩ nhiên có thể xưng tôn. Về phần Sở Dương, vi Sở Vân Phi bảo đệ, cũng là thiên phú rất mạnh. Tuy nhiên hắn không bằng hắn huynh, cũng đủ để khinh thường thiên đô vô số thiên tài rồi. Tại thiên đô vực, cùng thế hệ chính giữa có thể cùng so với vai thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên đô vực, Phong thị, Giao nhi, Tiêu thị huyền vương đặt chân hoàng đạo, vào cuối tháng sơ bắt tướng mở tiệc chiêu đái thiên hạ các tộc, tộc của ta cũng sẽ tiến về trước chúc mừng, đến lúc đó sẽ mang chút ít hậu bối đệ tử cùng nhau đi tới, thừa dịp này gặp mặt các tộc thiên tài, ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng nhau đi tới Tiêu thị. Tại Phong thị một cái đại điện ở trong, một hoàng giả khoe miệng lộ cười, nàng hai con ngươi chính giữa ánh lửa lấp lóe, hình như có thần phượng chiếm giữ. Nàng nhìn hướng bên cạnh nữ tử, con mắt lộ mong đợi. Đây là một cái ung dung đẹp đẽ quý giá nữ hoàng. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, thân thể đầy đà, khí chất vô song, làm cho không người nào có thể nhìn ra nàng chân thật niên kỷ. Tiêu thị. Phong Vũ Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạo, tốt, ta đi. Tốt, ngươi cũng nên nhiều ra đi đi lại lại, nhiều kết giao vài ngày mới đối với ta Phong thị cũng là không sai. Cái kia hoàng giả cười cười, như Phong Vũ Giao bực này thiên tài, về sau nhất định đem muốn trở thành Phong thị dựa vào. Nàng nếu tìm được một cái đồng dạng kinh tài tuyệt diễm bầu bạn, đó chính là tốt hơn. Sau đó hàn huyên vài câu về sau, này hoàng như vậy ly khai. Lại không biết cái kia Tiêu Vân còn nhớ được ta. Đợi đến cái kia hoàng giả rời đi, Phong Vũ Giao đứng dậy, nhìn xa xa hư không. Tại nàng cái kia não hải chính giữa, từng màn chuyện cũ hiện hiện. Năm đó chính mình thân chúng kịch độc, muốn tuyệt vọng. Nếu không có thiếu niên kia ra tay, chỉ sợ nàng sắp sửa như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Thương thiên hữu nàng, làm cho nàng được cứu vớt. Huyết mạch cũng là triệt để thức tỉnh. Đi vào thiên đô tông tộc cũng hết thể thuận lợi, đã nhận được trọng điểm bồi dưỡng. Hôm nay cho dù có người muốn đối phó nàng, còn có hoàng giả che chở, những người kia cũng là không có cách nào rồi. Thậm chí, còn có cựu nhân bị trực tiếp tru sát. Một cái truyền thừa tổ tiên 99% huyết mạch thiên tài, đối với Phong thị tông tộc mà nói, không thể nghi ngờ là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Thiên tài như vậy một khi lớn lên, có thể tọa chấn ngàn năm. Vi Phong thị đệ tử mưu cầu mấy đời an bình sáng tạo một cái thịnh thế. Cựu Thanh Cung. Tiêu thị ngược lại là cường thịnh, lại ra một cái hoàng giả. Đại điện ở trong, mấy vị trưởng lão gặp nhau cùng một chỗ. Cái này thị tộc hoàn toàn chính xác có đại khí vận, luôn có rất nhiều thiên kiêu trung thế. Hôm nay ngũ hoàng cũng thế, cũng là có thể chấn nhiếp một phương. Một vị lão hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá cũng là như thế này, mới khiến cho bọn hắn không thể chính thức đạt tới một cái thịnh thế. Ân. Mấy vị trưởng lão gật đầu. Thiên tiêu cùng tồn tại, chắc chắn có chỗ tranh chấp, làm cho thiên tài trọn vẫn. Như năm đó võ vương, như 20 năm trước chiến vương. Những chuyện này đều bị thế lực khắp nơi hoàng giả nhìn ở trong mắt. Nếu như không là ở vào cùng thế hệ, có lẽ những thiên tài này có thể từng cái lớn lên. Đó mới là một cái đáng sợ cục diện. Ta Cửu Thanh Cung cần phải phái vài ngày mới cùng đi. Một cái trưởng lão hỏi. Tùy tiện phái mấy người đi là được, ta Cửu Thanh không cần học những cái kia đại tộc giữa lẫn nhau ganh đua sắc đẹp. Một cái lão giả nói ra. Ân. Bên cạnh mấy vị trưởng lão gật đầu, Lăng Hề hôm nay đang bế quan, cũng không cần quấy rầy nàng. Hôm nay Lăng Hề mệnh văn có lẽ muốn đã thức tỉnh a. Chính giữa, một cái hoàng giả con mắt lộ hỏi thăm chi sắc. Xem tình huống hẳn là rồi. Đại điện chính vị, một cái mỹ phụ gật đầu. Lúc này đúng là Cửu Thanh cung cung chủ, cũng là một hoàng giả. Như mệnh văn thức tỉnh, nàng chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, tu vi đem siêu việt cùng thế hệ. Cửu Thanh Cung rất nhiều trưởng lão con mắt lộ mong đợi. Tới lúc đó hậu, Cửu Thanh Cung đem nên đón một cái huy hoàng thời kỳ. Thậm chí có thể cùng Thiên Cung tranh giành nhất thời dài ngắn. Cho nên đối với lúc này thị tộc tranh đấu, bọn hắn cũng không có quá nhiều hứng thú. Cái gì, Mục tỷ tỷ, người muốn đi Tiêu thị? Tại một chỗ đỉnh núi, Lăng Vân Nhi nháy động liếc trong mắt hỏi. Ân. Cái kia Mục sư tỷ cười nói, Tiêu thị cái kia huyền vương xưng hoàng, chắc chắn có các tộc thiên kiêu tụ tập. Đi vào trong đó cũng tốt nhìn xem thiên đô vực thế hệ này đến cùng có bao nhiêu nhân vật lợi hại. Tại thiên đô vực, các tộc đều có rất nhiều thiên tài. Chỉ là rất khó tụ tập cùng một chỗ. Thường thường những này thịnh hội lại đã trở thành những này hậu bối đệ tử ganh đua sắc đẹp nơi. Như vậy à? Nghe vậy, Lăng Vân Nhi con mắt lộ mong đợi, trong lòng thầm nhũ lấy, không biết Vân Phi ca ca có thể hay không đây. tiểu nha đầu con mắt lộ thẹn thùng. Thôi đi. Bên cạnh mục sư tỷ tựa hồ nhìn ra nha đầu kia tâm tư, nghe nói cái kia Sở Vân Phi bây giờ đang ở bế quan, hắn sẽ không đi tiêu thị, còn nữa, hắn thành danh đã lâu, cũng không cần phải đi những trường hợp kia, nói chung loại trường hợp này đều là một ít chưa thành tên thiên tài tranh phong. Ta cũng muốn đi. Lăng Vân Nhi mím môi, cái kia như thu thủy con ngươi quay tròn chuyển động, nhưng trong lòng nghĩ đến, nói không chừng Vân Phi ca ca sẽ đi cũng không nhất định nữa nha. Nha đầu kia tựa hồ không chịu buông tha cho bất luận cái gì một lần thấy kia Sở Vân Phi cơ hội. Ngươi a. Cái kia mục sư tỷ cười cười. Tiêu thị có tuổi trẻ thiên tài con mắt lộ dáng tươi cười, tựa hồ đối với lần này thịnh hội cũng tràn đầy mong đợi. Lúc này, cơ hồ những thượng cổ đó đại tộc đều nhận được tiêu thị thiếp mời. Chỉ có những cái kia không nhập lưu tông phái thị tộc không có cái này tư cách. Đương nhiên, những người này cũng có thể chính mình đi chúc mừng, chỉ thì không cách nào hưởng thụ những cái kia đại tộc đãi ngộ mà thôi. Ngắn ngủi nửa tháng, thiên đô vực đã là gió nổi mây phun. Nguyên một đám truyền tống trận bị mở ra, các tộc thiên tài đã bắt đầu ra đi. Mà lúc này, tiêu thị Vũ Thành ở trong, tất cả đường cái đạo răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng chi ý. Rất nhiều tộc nhân đều không so mừng rỡ. Lần này Tiêu Huyền Xưng Hoàng cho bọn hắn đã mang đến rất nhiều lợi ích. Những cái kia tu giả đều đã lấy được tương ứng đan dược ban thưởng. Như tôi thể cảnh tu giả có thể đạt được tiên thiên đan. Thiên thiên cảnh tu giả nên ngưng nguyên đan. Chân nguyên cảnh tu giả nên ngưng huyền đan. Loại này lợi ích khiến cho rất nhiều người đối với Tiêu Huyền cùng với gia chủ mang ơn. Có thể bọn hắn lại cũng không thèm để ý, lúc trước cái này nhất mạch làm cho Tiêu thị có hai cái thiên tài đẫm máu. Như là cái này hai cái thiên tài lớn lên, lúc này Tiêu thị chỉ sợ thật sự muốn tại những thượng cổ đó đại tộc chính giữa xưng bá rồi. Đối với cái này, Tiêu Hùng lão hoàng cái này nhất mạch cùng cái kia Tiêu Đình Nguyên cái kia nhất mạch trưởng lão nhưng đều là giàu gì không vui. Hôm nay Tiêu tứ công tử cái kia nhất mạch lớn mạnh, cuộc sống của bọn hắn thì càng thêm khổ sở rồi. Tại Tiêu thị một mảnh vui mừng lúc, tại chiến hồn trên đỉnh, cái kia ba tôn hoàng như, một vị thần như trước lơ lửng tại không. Cương giả loại này truyền thừa quá thâm ảo rồi, không phải một ngày hay hai ngày có thể được ngộ. Ở đằng kia tượng thần chiến y không gian ở trong, Tiêu Vân vẫn còn cảm ngộ, tại tìm kiếm mình mà nói. Lúc này, hắn ở chỗ này đã có 45 ngày. Kỳ thật tại lúc ban đầu lúc hắn thì có chỗ linh ngộ. Chỉ là hắn không muốn khinh địch như vậy tiểu ngưng tụ đạo của chính mình. Hắn muốn ngưng tụ mạnh nhất chiến văn. Nếu không cho dù ở chỗ này có thu hoạch, cũng không thể chính thức vô địch. Hắn muốn làm người mạnh nhất. Đã đặt chân võ đạo, coi như có một cái truy cầu đỉnh phong tâm, nếu không, hết thể cũng là vẹn vẹn. Những ngày này, Tiêu Vân không ngừng cảm nộ, trên người chiến ý cũng là càng phát ra nồng đậm. Ở bên cạnh hắn, chiến ý lượn lờ, hóa thành đường vân, không ngừng tại hắn trên thân chạy. Những này đường vân tùy thời đều muốn hóa thành chiến văn. Như cẩn thận cảm ứng mà đi, có thể phát hiện những này đường vân chính giữa có đặc thù ý cảnh. Đó là Tiêu Vân chỗ lĩnh ngộ ý cảnh. Chương 950, chỉ có bất diệt, lại vừa trường tồn. Chương 950, chỉ có bất diệt, lại vừa trường tồn. Ý cảnh đang không ngừng tăng cường, có thể Tiêu Vân lại chậm chạp không có đem chi ngưng vi chiến văn. Chưa từng có từ trước đến nay, có thể vi chiến chi ý, không sợ hãi có thể vi chiến chi ý. Nhưng này là khí thế, còn chưa đủ để dùng diệt địch xưng hùng. Tiêu Vân tại trầm ngâm, hắn muốn lĩnh ngộ mạnh nhất chiến ý, có thể tại chiến đấu chính giữa nghiền áp chư cường, quét ngang bát phương thiên tài. Chiến ý có rất nhiều loại, như ngũ hành, đợi một chút. Nhưng là muốn đem cái này chiến ý hóa vi đạo của chính mình lại cần đi cảm ngộ rồi. Muốn cảm ngộ, được cùng mình tâm phù hợp, nếu không tùy ý ngươi như thế nào cảm ngộ cũng là phí công. Tiêu Vân đang tìm kiếm thích hợp đạo của chính mình. Tại tiến vào trước tượng thần, ta ý chí kiên định, cho dù linh hồn như muốn tán loạn, vừa ý chí trường tồn bất diệt, như thế mới kiên trì tới cuối cùng. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, chính giữa có trí tuệ hào quang lấp lóe, như chiến ý bất diệt, cái kia lại nên như thế nào? Nếu có bất diệt chiến ý, ai có thể cùng ta tranh phong? Nghĩ tới đây, Tiêu Vân động tâm rồi. Đúng, là bất diệt chiến ý, chỉ có như thế, mới có thể đứng ở thế bất bại. Tiêu Vân ánh mắt kiên định vô cùng. Như vậy ta liền ngưng bất diệt chiến văn. Tự định giá đến tận đây, Tiêu Vân đã có tính toán của mình. Chỉ là kế tiếp lại được cảm ngộ bất diệt. Chỉ có như thế, mới có thể ngưng chiến văn. Nếu không nói xuông bất diệt, cái kia cũng chỉ là một tia ý cảnh, không cách nào trở thành nói. Không thể thành đạo, cuối cùng phí công. Bất diệt. Tiêu Vân lại tiếp tục cảm ngộ, hồi tưởng đến lúc trước tràng cảnh. Ý chí trường tồn phương mà bất diệt, đây chỉ là chạm đến mà thôi, còn không có chính thức bất diệt. Tiêu Vân trong nội tâm không ngừng hiểu ra. Mà lúc này, hắn quanh thân những cái kia chiến văn khí tức cũng là tại chậm rãi biến hóa. Tại loại này cảm nộ xuống, thời gian lặng yên trôi qua. Có đôi khi ngươi tự ngộ 10 năm cũng không có thể nên nói. Có đôi khi, ngay lập tức hiểu ra, đạo văn nước chảy thành sông. Cho nên Tiêu Vân căn bản không đổi, thậm chí hắn quên thời gian, quên hết thảy. Trong lòng hắn, chỉ có ngộ đạo. Tại Tiêu Vân tìm hiểu lúc, bên ngoài một hoàng như quang văn lấp lóe, cuối cùng ẩn vào chiến hồn điện bên trong. Có nhân xâm ngộ hoàn tất. Đương cái này hoàng như tiêu tán lúc, bên ngoài tu giả con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Tuy nhiên lúc này trong tộc đang tại xử lý Huyền Vương Thọ Yến, nhưng như cũ còn có người lưu ở nơi đây chờ. Ông! Đương hoàng như tiêu tán về sau, cái kia chiến hồn điện môn quang văn lấp lóe, có một thanh niên theo chính giữa bước chậm mà ra. Thanh niên rất tuấn tú, hai mắt lại lăng lệ ác liệt như nhận, thấu phát ra một luồng khiếp người chấn động. Lúc này hắn bước chậm mà đến, tay áo bồng bềnh, ánh mắt bệ nghệ lúc có một luồng khí vương giả tràn ngập ra đến. Tuy nhiên còn không có xưng vương, có thể này trên thân người đã chuẩn bị vương giả khí chất. Là giật phi công tử đi ra. Đương thanh niên kia đi ra, xa xa trên đài cao lập tức có trưởng lão con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Cái này Tiêu Giật Phi ánh mắt bệ nghệ, hướng về tộc nhân của mình đi đến. Ha ha, câu thông tượng của hoàng giả, không tệ, không hổ là con của ta. Đương bên trong một người trung niên nam tử lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng, đây là một cái anh khư viên mãn cảnh tu giả, chính hắn thành tựu không cao, nhưng lại có một cái truyền thừa giá trị vi 97% điểm 8 nhi tử. Quan trọng nhất là đứa con trai này tâm trí kiên nghị, đối với võ đạo thiên phú cũng là rất mạnh. Hài nhi không có cho phụ thân mất mặt. Tiêu Giật Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về phụ thân thi lễ. Sau đó lại hỏi hậu bọn hắn cái này nhất mạch mấy vị vương giả. Giật Phi, về sau chúng ta cái này nhất mạch đã có thể nhờ vào ngươi a. Bên cạnh mấy vị lao vương vẻ mặt thổn thức, nói ra. Bọn hắn cái này nhất mạch không có hoàng giả tọa chấn, một mực ở vào yếu thế. Hôm nay ra một cái thiên tài như vậy, lại để cho người vui mừng. Câu thông hoàng giả tượng đá, như trở thành hoàng giả thành tựu khẳng định không thể tưởng tượng. Ta sẽ cố gắng đấy. Tiêu Giật Phi gật đầu, tuy nhiên thành tựu không tệ, lại cũng không có kiêu ngạo. Hắn biết rõ sứ mạng của mình. Ngươi lĩnh ngộ cái gì chiến văn? Một cái vương giả hỏi. Của ta chiến văn, vi ẩn. Tiêu Giật Phi ánh mắt lóe lên, nói. Ẩn. Nghe vậy, rất nhiều vương giả con mắt lộ kinh ngạc. Tiêu Giật Phi nhưng lại nết miệng lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, cũng không nói nhiều. Loại vật này, vì lá bài tẩy của hắn, tự nhiên sẽ không dễ dàng biểu hiện ra đi ra. Rõ ràng có người câu thông tượng thần. Đang cùng trong tộc trực hệ hàn huyên sau khi, Tiêu Giật Phi ánh mắt khẽ động, ánh mắt đã rơi vào phía trước chiến hồn trên đỉnh. Tại thấy thượng diện còn có hai cái hoàng giả tượng đá, một vị thần như về sau, cái kia lông mày méo một cái. Giật Phi ngươi cũng không cần có quá nhiều áp lực. Một cái vương giả nói ra, cho dù không thể cùng thế hệ xưng tôn, có thể xưng hùng cũng đủ để. Đúng vậy, có nhi như thế, đã là phụ thân kiêu ngạo. Phụ thân hắn đã ở cổ vũ nhi tử. Giật Phi biết rõ. Tiêu Giật Phi gật đầu, sau đó đạo, còn có cái đó mấy người đang bên trong không ra. Hắn có thể đi đến một bước này, tự có chính mình đạo tâm. Chỉ là thấy có người câu thông tượng thần, trong lòng cũng là hiếu kỳ, muốn xem vừa nhìn thấy ngọn nguồn là người kia như thế kinh tài tuyệt diễm. Hôm nay còn có ba người không ra. Một cái vương giả nói ra, ba người này theo thứ tự là Tiêu Vân, Tiêu Thiên, Tiêu Võ. Nha! Tiêu Giật Phi ánh mắt ngưng lại, cũng không có vội vã rời đi, mà là lưu tại nơi đây. Một ngày về sau, lại có một hoàng giả tượng đã tiêu tán. Tiêu Thiên bộ pháp di chuyển, theo cái kia chiến hồn điện đại môn ở trong lóe lên mà ra. Ha ha, Tiêu Thiên công tử. Đương Tiêu Thiên đi ra, lúc này thì có anh khư viên mãn cảnh trưởng lão chạy ra đón chào. Đương nhiên, đây là gia chủ nhất mạch người. Thậm chí chính giữa một ít vương giả cũng là con mắt lộ dáng tươi cười, đối với hắn có chút khách khí. Công tử có thể câu thông hoàng giả tượng đá, đương vi thiên tài. Rất nhiều người vẻ mặt xiểm cười quyến rũ nói. Có thể câu thông hoàng giả tượng đá, bản thân lại là tím nhạt kim long cấp bậc thiên tài, về sau lớn lên, vẫn có cơ hội xưng hoàng. Từng cái có cơ hội xưng hoàng thiên tài, đều là lôi kéo đối tượng. Cho dù liền vương giả cũng không ngoại lệ. Về sau như được ngông một cái hoàng giả che chở, cái kia thân phận, địa vị thế nhưng mà siêu nhân a. Đa tạ chư vị trưởng bối như thế nâng đỡ. Tiêu Thiên cũng không kiêu ngạo, vội vàng hướng lấy những cái kia trưởng lao thi lễ. Tuy nhiên nội tâm của hắn tràn đầy tự tin, có thể hắn biết rõ, không có lớn lên thiên tài, cuối cùng không phải thiên tài. Cho dù có tiềm lực xưng hoàng, chết non hết thể đều là hưởng công. Như vậy liệt tử nhiều lắm. Bằng không thì tiêu thị gì về phần mới như thế mấy cái hoàng giả tọa chấn. Còn có hai người. Tiêu Thiên ánh mắt lấp lóe, dừng ở phía trước. Xoay chuyển trời đất ca, hai người kia theo thứ tự là Tiêu Vân cùng Tiêu Võ. Tại Tiêu Thiên bên cạnh, Tiêu Nhẹ vẻ mặt nịnh nọt, trả lời. Tiêu Vân. Đang nghe được cái tên này về sau, Tiêu Thiên cái kia trong mắt có vẻ phức tạp hiện hiện, thằng này quả nhiên cũng câu thông thành công không. Trước kia hắn đối với Tiêu Vân còn có qua khinh thị, cho là mình có cơ hội siêu việt người này. Có thể tại vạn tộc tranh bá chính giữa Tiêu Vân cho hắn mang đến lần lượt rung động nhưng lại làm cho Tiêu có trời mới biết, chính mình vĩnh viễn cũng đừng khinh thường người thanh niên này, cho nên cho dù lần này hắn câu thông hoàng giả tượng đã thành công, hắn cũng là đã không có trước kia cái chủng loại kia kiêu ngạo. Hắn tại sợ hãi. Sợ hãi mình ở đắc ý nhất chính là hung hăng bị té xuống. Mà lúc này, đang nghe được Tiêu Vân còn ở bên trong về sau, hắn trái tim đó không hiểu khẩn trương lên. Tượng thần. Sẽ là hắn sao? Tiêu Thiên dừng ở cái kia tượng thần, con mắt lộ đắng chát. Nhìn xa phía trước, liền liền những vương giả đó cũng là những mày. Hiện tại chỉ còn lại hai người, Tiêu Vân đạt được tượng thần truyền thừa cơ hội thật lớn. Hiện tại chỉ còn lại hai người, một cái là Tiêu Vân, một cái là Tiêu Võ. Ha ha, ta nhìn tượng thần hơn phân nửa vì Tiêu Vân chỗ câu thông. Trên đài cao, Tiêu Nguyên Huân con mắt lộ dáng tươi cười, lúc này hắn còn tại chỗ này chờ đợi, Tiêu Nguyên Khanh cũng ở bên cạnh hắn. Về phần cái kia Tiêu Nguyên Long đã rời đi. Tiêu Huyền bước vào thông thiên cảnh, như vậy xưng hoàng, lại để cho hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Kết quả rất nhanh liền đem công bố rồi. Tiêu Nguyên Khanh cũng là con mắt lộ mong đợi ánh mắt. Tuy nói Tiêu Huyền xưng hoàng lại để cho hắn có chút buồn bực, có thể như Tiêu Nguyên năng câu thông tượng thần, có chỗ thu hoạch, như vậy hết thể đều không coi vào đâu rồi. Phải biết rằng, năm đó Tiêu Huyền cũng gần kể chỉ là câu thông hoàng giả tượng đá mà thôi, như Tiêu Vân câu thông tượng thần sau này xưng hoàng, còn sợ cái kia Tiêu Huyền. Cho nên lúc này bọn hắn đối với Tiêu Vân mong đợi càng lớn. Thời gian lặng yên trôi qua. Thế nhưng mà cuối cùng cái kia hoàng giả tượng đã cùng tượng thần như trước không có tiêu tán. Cái kia hai cái thanh niên vẫn còn lĩnh ngộ chính giữa. Cảnh này khiến rất nhiều người mong đợi ngoài cũng là có chút ít nhàm chán. Rất nhiều thanh niên bắt đầu rời đi. Mà lúc này, đã là sơ sáu. Tại Tiêu Thị Vũ Thành bên ngoài, bóng người lấp lóe, thỉnh thoảng có cường giả giáng lâm. Tại chính giữa thậm chí có hoàng giả cấp bậc nhân vật. Các tộc những cái kia dự tiệc người cuối cùng đã tới. Đây cũng là Tiêu Thị Vũ Thành sao. Hư không chính giữa, một chiếc chiến xa chạy qua phía chân trời, hai đầu hai cánh báo tuyết, cái kia tuyết trắng hai cánh thu nạp, hướng về phía trước đại thành chậm rãi giáng lâm mà xuống, mà khi cái này báo tuyết xuất hiện ngay mắt, cái kia phiến thiên địa độ ấm chợt hạ xuống. Phu cận núi rừng bắt đầu có băng tinh ngưng tụ. Lạnh quá. Vũ Thành phía trên, một đội tuần tra tu giả đều là nhịn không được sợ run cả người. Là Tuyết Thiên môn người đến. Rất nhanh nhanh đi nghênh đón. Trong thành, lập tức có vương giả đi ra nghênh đón. Lúc này, rất nhiều người đều bị phái ra nghênh đón các tộc khách mới. Đó chính là Tiêu Thị Vũ Thành sao. Trên chiến xa, Tiêu Linh Nhi người mặc một thân áo tím, trong ngực ôm hai cái màu tím linh hồ. Nàng lúc này cái kia mắt to linh động, có chút hiếu kỳ hướng về chiến xa phía trước cái kia tòa khổng lồ cổ thành liếc nhìn mà đi. Tại bên người nàng, còn có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, chính giữa không thiếu thanh niên tài tuấn. Giờ phút này mọi người thấy nhà mình thánh nữ cái kia ánh mắt linh động, khoe miệng lộ cười bộ dáng, quả thực đều muốn ngây người. Rất nhiều thanh niên vẻ mặt kinh ngạc. Cái này bình thường lãnh diễm ít lời thánh nữ, lúc này như thế nào sẽ trở nên như thế sáng sủa. Đây cũng là Tiêu Thị Vũ Thành, xây dựng vào thượng cổ trong năm. Tại chiến xa ở trong, một người mặc màu trắng cung trang mỹ phụ mở miệng, khoe miệng nàng có cười, thế nhưng mà lời kia ngự phun ra lúc, một luồng rét lạnh chi khí tràn ngập ra đến. Như muốn đóng băng cái này phiến thiên địa. Mà như vậy khí tức khiến cho cái kia đến đây nên đón Tiêu Thị vương giả không khỏi ngừng tại xa xa, thật lâu không dám tiến lên. Tuyết môn chủ, thỉnh vào thành. Cái kia vương giả không người, có chút khách khí nói. Ân. Chiến xa rơi xuống đất, theo cửa thành hướng về Vũ Thành chạy nhanh nhập. Mà lúc này, tại Vũ Thành bốn cái cửa thành chính giữa đều không lúc có đến từ xa xa cường giả giáng lâm. Tiêu Thị vương giả nguyên một đám xuất động, lập tức tới đón tiếp. Đối với cái này chút ít khách mới, chỉ có dùng vương giả tới đón tiếp mới được là, nếu không chính là lãnh đạm. Cũng là Tiêu Thị nội tình hùng hậu, thị tộc, cái đó có nhiều như vậy vương giả tới đón tiếp khách mới. Thiên đô tất cả đại tộc đều phái người tới đây. Chính giữa đa số đều là phái một cái hoàng giả tới đây. Như Tuyết Thiên Môn, môn chủ tự mình đến này sự tình nhưng lại cực nhỏ. Chương 951, Tiêu Thị Thịnh Yến. Chương 951, Tiêu Thị Thịnh Yến. Đây cũng là Tiêu Thị Vũ Thành sao. Tốt bao la hùng vĩ a, đó là một cái võ chữ sao. Mới vào Vũ Thành, rất nhiều người đều con mắt lộ kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, một thành trì sẽ như thế khí phái, quả thực có thể so với một cái cổ phái. Thậm chí cái kia khí thế so về một ít cổ phái còn mạnh hơn. Lại không biết Tiêu Vân ca ca ở đâu. Tiêu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy mong đợi, trái tim đó đang nhảy nhót. nàng có một ít khẩn trương. Nhiều năm như vậy không có gặp ca ca rồi, hôm nay ca ca còn có thể dường như lấy trước kia giống như yêu thương nàng sao. Tuyết môn chủ, các ngươi mà lại lúc này ăn giấc. Một vị vương giả đem Tuyết Thiên môn người an bài tại một chỗ khách quý sân nhỏ chính giữa. Cái này sân nhỏ ở vào Vũ Thành bên ngoài cùng hạch tâm khu vực nối đường dây một cái ngọn núi phía trên, tại đỉnh núi có thể nhìn chung quanh Vũ Thành rất nhiều cảnh vật. Ở chỗ này có lưu rất nhiều Tiêu thị Vũ Thành rất nhiều hậu bối đệ tử. Tựa như Tiêu Phong, Tiêu Thành Võ bọn người bị phái tới, tốt cùng các tộc hậu bối đệ tử trao đổi. Loại này thịnh hội cũng là cùng tất cả thế lực lớn kết giao cơ hội. Ngươi cũng biết Tiêu Vân tại nơi nào. Mới đặt chân mà nói, Tiêu Linh Nhi liền không nhịn được hướng về một cái Tiêu thị hậu bối nghe ngóng Tiêu Vân tin tức. Nàng lúc này, nghiễm nhiên là không thể chờ đợi được muốn gặp được nhà mình ca ca, miễn cho lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Vân. Cái kia hậu bối đệ tử sững sờ, đạo, ngài là nói cái kia đạt được vạn tộc tranh bá chiến Tiêu Vân sao? Tại Tiêu thị, cùng tên người rất nhiều. Bất quá gặp Tuyết Thiên môn thánh nữ hỏi đến người thanh niên này tự nhiên liền nghĩ đến Tiêu Vân. Đúng vậy. Tiêu Linh Nhi ánh mắt lấp lóe, tràn đầy mong đợi, hắn bây giờ đang ở đâu? Tiêu Vân công tử hiện tại chiến hồn điện bên trong. Thanh niên kia nói ra. Chiến hồn điện. Tiêu Linh Nhi con mắt lộ khó hiểu. Cái này chiến hồn điện là Tiêu thị một chỗ truyền thừa chi địa, có đại cơ duyên. Bên cạnh Tuyết Nga lại là mỉm cười. Nàng vi thiên đô vực người, đối với Tiêu thị vẫn còn có chút hiểu rõ. Tại chiến hồn điện sao? Tiêu Linh Nhi nhíu mày, ta đây có thể đi xem hắn sao? Cái này cái kia Tiêu thị thanh niên đắng chát cười cười, đạo, hồi Linh Nhi sư muội, đó là ta Tiêu thị hạch tâm khu vực, ngoại nhân rất khó giao thiệp với. Trừ phi có trong tộc trưởng lão mệnh lệnh, đến ở hiện tại, ta chỉ sợ là không cách nào dẫn ngài đi chỗ đó. Cái kia muốn thế nào mới có thể đi? Tiêu Linh Nhi nhíu mày. Chỉ sợ ngài chính là đi cũng không cách nào nhìn thấy Tiêu Vân công tử. Thanh niên kia cười nói. Vì cái gì? Tiêu Linh Nhi tâm tình có chút buồn bực. Bởi vì Tiêu Vân công tử hôm nay tại tìm hiểu truyền thừa, cũng không biết lúc nào mới ra đến. Thanh niên kia cười nói. Trong lòng của hắn cũng tò mò. Cái này Tiêu Linh Nhi vi Tuyết Thiên môn thánh nữ, thân phận tôn quý, như thế nào sẽ một tới nơi này tiểu hỏi thăm về Tiêu Vân công tử rồi hả? Tuy nhiên Tiêu Vân kinh tài tuyệt diễm, lại còn không đến mức có như vậy mị lực a. Linh Nhi đừng nội, đã đến rồi Tiêu thị, luôn có cơ hội nhìn thấy ngươi cái kia Tiêu Vân ca ca. Bên cạnh Tuyết Nga cười nói. Ân. Tiêu Linh Nhi rầu rĩ không vui, đành phải như vậy thôi. Tiêu Vân tại chỗ nào? Không chỉ có là Tiêu Linh Nhi tại hỏi thăm Tiêu Vân. Cái kia Phong Vũ giao tới đây về sau cũng là hỏi thăm. Tại chiến hồn điện. Một cái Tiêu thị nữ tử cười nói. Chiến hồn điện. Phong Vũ giao như mày, chợt cũng không có hỏi nhiều. Ngắn ngủi hai ngày, cơ hồ tất cả đại tộc mọi người đi tới Tiêu thị. Một ít tiểu thế lực người cũng chủ động tới hạ, dùng tỏ vẻ thành ý. Sơ tám. Tiêu thị Vũ Thành náo nhiệt vô cùng. Lúc này, các tộc người cũng bắt đầu bị mang theo đi đến Tiêu thị hạch tâm khu vực. Đây là một tòa cự đại cung điện. Đại điện phong cách cổ xưa, thượng diện vầng sáng lượn lờ, dường như long phượng tại xoay quanh. Tại trên cột cung điện khắc có cổ văn, giống như một vị thần điện, tách ra mênh mông thần uy. Chính giữa chỗ phát ra khí tức là hoàng giả đều chịu nghiêm nghị. Lúc này, Tiêu Vô Nhai, Tiêu Huyền, chờ mấy vị hoàng giả đều ra. Năm người ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, dường như hoàng giả bệ nghệ tứ phương. Như thế trận thế, đủ để chấn nhiếp không ít thị tộc rồi. Cái này là Tiêu thị nội tình. Lần này thịnh hội. Tự là muốn cho người biết rõ Tiêu thị nội tình. Cũng là như thế, cái kia Tiêu Hùng cùng cái kia Tiêu Đình Nguyên mới có thể tham gia cái này thịnh hội. Bằng không thì dùng cái kia Tiêu Hùng tính tình, như thế nào sẽ tham gia Tiêu Huyền Thọ Yến. Một cái tắt đem thằng này chụp chết còn không sai biệt lắm. Chỉ là thân là hoàng giả gánh vác lấy quá nhiều trách nhiệm, hắn mới ngồi ngay ngắn ở này. Đại điện đu dày đặc, bên cạnh vương tọa đặt song song. Cái kia vương tọa bên trên chỗ ngồi ngay ngắn đều là hoàng giả, khoảng chừng lấy 31 vị. Sau lưng bọn họ đều có lấy hậu bối đệ tử bên cạnh lập. Về phần vương giả, chỉ có thể tòa tại ghế chót, nhưng lại thấp mấy cái bậc thang. Ở chỗ này, anh khư cảnh tu giả căn bản không có vị trí. Rất nhiều thế lực trưởng lão đều ngồi ở bên ngoài, đều không có tư cách nhập điện. Dù là như thế, ngoài điện như cũng là ngồi đầy các tộc cường giả. Cái này Tiêu thị nội tình tốt hùng hậu. Rất nhiều người con mắt lộ kính sợ. Cho là phía trước đại điện phát tán ra khí thế tiểu chấn nhiếp rồi rất nhiều người. Hùng chi chính giữa còn có 5 tôn Tiêu thị hoàng giả tòa chấn. Cái kia hoàng uy tràn ngập ra đến, lại để cho người căn bản không dám tùy tiện dò xét trong đại điện khí tức chấn động. Thậm chí, dùng mắt thường quan sát lúc bọn hắn cũng không dám cùng cái này hoàng giả đối mặt. Hoàng uy minh ngông, lại để cho người kiêng kỵ. Lúc này thọ yến đã bắt đầu, các tộc đều đưa lên chính mình lễ vật. Huyền Vương xưng hoàng, thật đáng mừng, hôm nay Tiêu thị quả nhiên là như mặt trời ban trưa, tin tưởng trong tương lai Tiêu thị chắc chắn tại chư vị dưới sự dẫn dắt, cường thịnh muôn đời. Thiên cung hoàng giả lộ cười, hướng về chính vị bên trên mấy vị Tiêu thị hoàng giả ôm quyền cười cười. Ha ha, Huyền Nhi xưng hoàng, lại gặp 50 thọ thần sinh nhật, mới bày thịnh hội, chư vị có thể tới, Vô Nhai thật là cảm tạ, một chén này ta kính chư vị. Cung điện bên trên, có 5 cái vương tọa đặt song song, bất quá cái kia Tiêu Vô Nhai nhưng lại ở chính giữa, chỗ ngồi của hắn cũng cao hơn người bên ngoài. Hắn thân là Tiêu thị tộc trưởng, địa vị tự nhiên cao cho người khác. Lúc này hắn trong mắt mỉm cười, nâng chén hướng về đại điện chính giữa hoàng giả ý bảo. Đại điện ở trong, rất nhiều hoàng giả nâng chén, đều là uống một hơi cạn sạch. 36 vị hoàng giả tề tụ một đường, có thể nói là khó được thịnh hội. Gần 100 năm nay Thiên Đô vực đã có rất ít người xưng hoàng rồi. Trên thực tế, cái này mấy trăm năm qua đều là như thế. Bởi vì tài nguyên đều bị tiền nhân dùng không sai biệt lắm. Cho dù ở đằng kia chút ít cổ chi trong cấm địa tài nguyên cũng bị thu hết được không sai biệt lắm. Đời sau người muốn đạt được tài nguyên, tái tiến một bước, vậy thì được trả giá thêm nữa. Thế nhưng mà cổ chi cấm địa hạng gì nguy hiểm? Rất nhiều thiên tài chính là vì thế vẫn đã rơi vào chính giữa, làm cho xưng hoàng người càng ngày càng ít. Hôm nay Tiêu Huyền xưng hoàng, đã là rất khó được rồi. Mọi người hàn huyên, nói về rất nhiều, bất quá đều là lời khách sáo. Chúng ta đã lão vậy, bây giờ là người trẻ tuổi thiên hạ, sao không thừa này lại để cho những người tuổi trẻ này bày ra thoáng một phát chính mình. Thiên cung hoàng giả cười nói. Như thế rất tốt. Chư vị hoàng giả gật đầu. Cũng tốt, như vậy liền thỉnh chư vị di giá đài chiến đấu. Tiêu Vô Nhai đứng dậy, trong mắt lại cười nói. Hắn tự nhiên biết rõ, loại này thịnh hội vì các tộc bày ra chính mình hậu bối đệ tử cơ hội. Đồng dạng, bọn hắn Tiêu thị cũng muốn bày ra chính mình nội tình. Không lớn một hồi, các tộc cường giả liền di giá đài chiến đấu. Tiêu thị đài chiến đấu, mênh mông vô cùng. Tại đây có thể dung nạp 10 vạn người đang xem cuộc chiến. Không chỉ có như thế, tại đài chiến đấu biên giới, còn có nguyên một đám xa hoa đài cao. Lúc này, Tiêu thị 5 vị hoàng giả ngồi ngay ngắn ở chính ở trung tâm trên đài cao. Các tộc hoàng giả đều theo thứ tự mà ngồi. Nhìn qua phía trước đài chiến đấu, các tộc hậu bối đệ tử lúc này cũng sớm đã dục dịch, muốn mở ra thân thủ rồi. Lần này Tiêu thị thả hạn chế, lại để cho rất nhiều người tới đây đang xem cuộc chiến. Cho nên tại đài chiến đấu phụ cận, lúc này đã hiện đầy tu giả. Như thế nào còn không thấy Tiêu Vân ca ca? Tuyết Thiên môn chỗ khu vực, Tiêu Linh Nhi ánh mắt chuyển động, thỉnh thoảng tại Tiêu thị mấy vị hoàng giả bên người liếc nhìn. Tại đây chút ít hoàng giả bên người có thanh niên bên cạnh lợp, thế nhưng mà tại đây chút ít thanh niên chính giữa cũng không có chứng kiến Tiêu Vân. Cảnh này khiến nha đầu kia có chút thất lạc. Cái này Tiêu Vân vẫn còn truyền thừa chi địa sao? Phong Vũ Giao cũng là lông mày cau lại. Cái này Vân Phi ca ca rõ ràng chưa có tới, thật sự là mất hứng. Tại Cửu Thanh Cung khu vực chính giữa, Lang Vân này lông mày cau lại, cảm thấy vẻ mặt không thú vị. Từ lúc một ngày trước nàng tiểu hỏi thăm Thiên Cung người, đã được biết đến tin tức này. Bất quá lúc này trời cùng một thanh niên nhưng lại thỉnh thoảng nhìn hướng nàng. Ha ha, Sở Vân Phi sư huynh tuy nhiên tuyệt thế hiếm thấy, có thể là đệ đệ hắn Sở Dương cũng khá tốt, ngươi xem hắn hiện tại chính nhìn xem ngươi đây này. Bên cạnh cái kia mục sư tỷ cười trêu nói, nàng lúc nói chuyện ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn như bên cạnh cách đó không xa một thanh niên. Đây là một cái mặc màu vàng trường bào thanh niên. Người này làn da trắng nõn, giữa trán đầy đạn, sinh nằm tầm lông mày, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Trên người có một luồng vương giả khí chất tràn ngập ra đến. Đó là một loại trời sinh khí chất, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Đây chính là có cung một đời thiên tài, Sở Dương. Hắn hôm nay mới 18 tuổi mà thôi, cũng đã có chút danh tiếng rồi. Một cái tiểu thí hải, ta mới không thích đây này. Lăng Vân Nhi liếc qua cái kia Sở Dương, chợt mím môi nói. Tiểu thí hải. Mục sư tỷ liền mắt trợn trắng, đạo, nhưng hắn là so ngươi lớn hơn một tuổi nữa được không? Dù sao ta mới không thích hắn loại này ngây thơ không thoát ra hỏa. Lăng Vân Nhi mím môi nói ra. Ai là Tiêu Vân? Các tộc thanh niên ánh mắt khẽ nhúc nhích, đều hướng về Tiêu thị mấy vị hoàng giả bên cạnh những thanh đó năm nhìn đi. Tiêu thị ra một cái tử kim long văn cấp bậc thiên tài truyền khắp các tộc. Lúc này những này thanh niên đều muốn biết một chút về tên thiên tài này. Cái này Tiêu Vân cũng không tại này. Tại một cái trên đài cao, một thanh niên ánh mắt lóe lên, nói ra. Thanh niên này chính là Chu Ngạo Thiên. Hôm nay hắn cũng đặc biệt tới đây, muốn xem Tiêu thị cùng với Thiên Đô vực thiên tài. Không chỉ có là hắn, cái kia Phong Y Tuyết cũng tới, nàng tiểu đứng ở Phong Vũ Giao bên cạnh. Đương nhiên, càng nhiều mọi người trực tiếp bế quan, tại vì Kim Long Mộ cấm địa mở ra làm chuẩn bị. Tiêu Vân không tại này. Nghe vậy, rất nhiều người lắc đầu, đáng tiếc. Chính là thần nguyên cấm địa quan người mà nói, cần gì tiếc nuối. ta Thiên Đô thanh niên tài tuấn còn nhiều mà, hôm nay ở đây thiên tài cũng không ít, còn sợ không có người luận bàn sao. Đương nhiên, cũng có người vẻ mặt đạm mạc, đối với Tiêu Vân cũng không có gì hứng thú, như cái kia Sở Dương. Lúc này hắn ánh mắt lướt động, quét mắt tứ phương. Nhìn bộ dáng kia, giống như đang tìm kiếm đối thủ. Có thể tại tìm kiếm một phen về sau, hắn là lắc đầu. Nơi đây không người có thể làm đối thủ của ta. Lắc đầu về sau, Sở Dương là thu hồi ánh mắt. Nhưng mà hắn lời này ngữ khiến cho rất nhiều người con mắt lộ không vui. Không phải là Sở Vân Phi đệ đệ sao? Có gì rất giỏi? Có một thanh niên hừ lạnh. Xoát. Nhưng mà, Sở Dương giống như đã nghe được những lời này, hắn ánh mắt lóe lên, lạnh lùng chằm chằm vào người nọ. Chỉ thấy được hắn ánh mắt như nhận, hình như có lấy một cỗ kinh khủng khí cơ tràn ngập ra đến, lập tức khiến cho vừa mới mở miệng thiên tài câm miệng. Cái này Sở Dương thật mạnh. Người thanh niên kia trong nội tâm phát lạnh. Cái này Sở Dương chỉ là liếc mà thôi, tự lại để cho hắn cảm nhận được kinh hồn táng đảm. Có một loại linh hồn đều muốn bị xuyên thủng cảm giác. Chương 952, Đại tộc thiên tài. Chương 952, Đại tộc thiên tài. Tất cả đại tộc thanh niên tài tuấn cuộc chiến còn không có mở ra. Nhưng tại trên đài cao, cái kia mùi thuốc súng đã là vô cùng nồng đậm rồi. Những này thanh niên đa số đều một mực ở trong tộc, còn không bị ngoại nhân biết. Thế nhưng mà bọn hắn tại riêng phần mình trong tộc lại đường làm quan rộng mở, vì cùng thế hệ chính giữa nhân tài kiệt xuất. Cho nên đến chỗ này về sau, nhìn như những người khác lúc khó tránh khỏi có vài phần khiêu khích hương vị. Ha ha, ai ra trận đầu này rồi hả? Lúc này, trên đài cao, Thiên Cung Hoàng giả mỉm cười, nhìn hướng tứ phương. Đã Tiêu Thị Vi chủ nhà, như vậy liền do Tiêu Thị ra A. Bên cạnh, một cái đại tộc Hoàng giả khỏe miệng lộ cười nói. Đây là Nhật Nguyệt Võ Hồn, Chu Thị Hoàng giả. Ân. Không ít Hoàng giả gật đầu. Nếu là Tiêu Thị tổ chức thịnh sẽ tự nhiên được bọn hắn mở màn rồi. Ha ha, đã mọi người có này nhã hứng, như vậy liền do tộc của ta hậu sinh mở màn rồi. Tiêu Vô Nhai đứng dậy cao giọng cười cười. Hắn ánh mắt khẽ động, nhìn hướng trước người. Tại hắn trước người, dưới bậc thang, tạo lối thoát, mặt, đang có lấy một đám Tiêu Thị tộc nhân chờ lệnh. Những người này đều vì Tiêu Thị thanh niên tài tuấn. Tiêu Thiên, Tiêu Giật Phi đều tại chính giữa. Ở tại bọn hắn bên cạnh, còn có mấy vị trưởng lão. Ha ha, nếu là hậu sinh luận bàn, lần này liền khiến cái này anh khư trở xuống tu giả luận bàn một phen như thế nào. Cũng tốt khiến cái này hậu bối căng căng kiến thức. Dưới bậc thang, Tiêu Thừa Long cười cười, hướng về kia tất cả đại vương châu ngồi hoàng giả, ôm quyền cười cười. Như thế rất tốt. Các tộc hoàng giả đều là gật đầu. Tiêu Thiên, ngươi đi cùng các tộc thiên tài luận bàn một phen. Tiêu Thừa Long ánh mắt ngưng tụ, hướng về bên người Tiêu Thiên nói ra. Vâng. Tiêu Thiên ánh mắt ngưng tụ, đương bước tiếp theo phóng ra, là hướng về phía trước trên chiến đài lao đi. Phía trước đài chiến đấu to lớn, lơ lửng tại không, chính giữa có quang văn lượn lờ. Tiêu Thiên bước chậm tại không, tay áo bồng bềnh, rơi vào cái kia trên chiến đài. Sau khi rơi xuống đất, hắn ánh mắt ngưng tụ, vẫn nhìn tứ phương. Chư vị, ai muốn cùng ta luận bàn một hai? Tiêu Thiên ánh mắt lăng lệ ác liệt, quét mắt tứ phương, chính giữa có vài phần nhuệ khí tràn ngập, câu thông hoàng giả tượng đá về sau. Hắn đối với chiến vũ hồn đã có càng sâu rất hiểu rõ, đối với võ học tạo nghệ cũng là có chỗ tăng lên. Hắn hôm nay đã không phải ngày xưa tại vạn tộc tranh bá chiến Tiêu Thiên rồi. Hắn tự tin, như là dùng hiện tại nội tình đi cùng những người kia một trận chiến, hắn tuyệt đối có thể quét ngang chư cường. Cung phủ nhị trọng đỉnh phong. Thấy vậy, trên đài cao một ít hoàng giả ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ở tại bọn hắn dưới bậc thang, tạo lối thoát, cũng có được một ít hậu bối chờ lệnh. Ta đến. Ở bên phải. Một thanh niên ánh mắt lóe lên, lập tức là lướt hướng tiền phương đài cao. Tại hạng Ngưu Phong, vi thần Tê Giác thị đệ tử. Thanh niên này ánh mắt lấp lóe, hướng về Tiêu Thiên ôm quyền nói. Tại hắn cái kia con ngươi chính giữa có một luồng cùng dã hương vị tràn ngập ra đến. Ba Sơn thần Tê Giác thị, có được lấy thần Tê huyết mạch, là một cái cổ xưa thị tộc. Đương thanh niên này lướt hướng đài cao lúc, tại đây chiến trường phụ cận, có tiếng nghị luận tràn ngập ra đến. Kẻ này tuy còn trẻ tuổi, cũng đã bước vào cung phủ cảnh. Cái chán còn có đường vân lưu chuyển, có lẽ lấy cực kỳ nồng đậm huyết mạch. Cái kia Tiêu Thiên, tham gia vạn tộc tranh bá chiến, bất quá lại không có xâm nhập 20, hôm nay mấy tháng đi qua, lại không biết hắn có cái gì tiến bộ. Một ít tu giả con mắt lộ mong đợi, bắt đầu phân tích lấy thực lực của hai bên chênh lệch. Về phần những hoàng giả đó, con ngươi nhắm lại, đều lộ ra có chút lạnh nhạt. Tiêu Thị, Tiêu Thiên. Tiêu Thiên hai tay lưng đeo, nhàn nhạt đem cái kia Ngưu Phong cho chầm chầm vào. Tiêu Thiên lúc này vẫn còn cung phủ nhị trọng đỉnh phong. Chỉ là hắn chỗ phát ra khí tức, lại so với bình thường cung phủ cảnh tu giả còn mạnh hơn. Đương hai người lẫn nhau giới thiệu về sau, trên chiến đài hào khí ngưng tụ. Cái kia Ngưu Phong ánh mắt lấp lóe, cái trán có đường vân lưu chuyển, một luồng giống như đến từ man hoang khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra đến. Cái loại này khí tức, ngay lập tức mang tất cả tứ phương. Cái kia khí thế chấn động hư không, làm cho rất nhiều người sinh lòng sợ hãi. Đông Dương, cái này Ngưu Phong bộ pháp về phía trước phóng ra một bước, hắn ánh mắt lóe lên, khóe miệng mạnh mà đóng mở. Giống. Một tiếng giống to theo hắn trong miệng thốt ra. Tiếng hô như sấm, chấn động hư không, cuồn cuộn sóng âm hóa thành quang văn hướng về kia phía trước mang tất cả mà đi. Cái kia đài chiến đấu hư không đều run rẩy lên. Cái kia sóng âm chấn đắc tứ phương mây mù tán loạn, những cái kia vây xem tu giả cảm giác mình mạch máu đều muốn bạo liệt rồi. Đây là thần tê chi giống. Đương cái này tiếng hô truyền ra, tứ phương đều động, không ít tu giả con mắt lộ sợ hãi. Truyền thuyết, thần tê một giống, có thể đánh rơi xuống thiên hạ ngôi sao, gần kề kém hơn rồng âm. Trong tràng, có rất nhiều đến từ tiểu thế lực tu giả, bọn hắn đang nghe được cái này sóng âm về sau, nội tâm đều chấn. Thượng cổ thị tộc mạnh, lại để cho người sợ hãi thán phục. Thần tê giác thị, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Rất nhiều vương giả đều là khẽ gật đầu. Mặc dù chỉ là một giống, lại làm cho người cảm giác kinh hãi. Sóng âm chấn động, biến thành hải dương, muốn đem thiên địa bao phủ. Tiêu Thiên tại trên chiến đài, chỗ thừa nhận sóng âm sự khủng bố, xa không có người thường có thể tưởng tượng. Tại hắn trước người, cái kia hư không đều lom xuống dưới, có vết dạn lan tràn. Không thể không nói cái này Ngưu Phong rất cường, tuy nhiên cũng mới cung phủ nhị trọng đỉnh phong, thế nhưng mà chiến lược lại hoàn toàn có thể so với cung phủ tam trọng, thậm chí là tứ trọng cảnh thiên tài, như thế nhân vật. Đã có thể chịu được xưng là thiên tài, Tiêu Thiên ánh mắt cũng là chịu ngưng tụ. Nếu là ở trước kia, hắn tuyệt đối không cách nào cùng loại nhân vật này tranh phong. Nhưng là bây giờ, hắn trong mắt lại lộ vẻ tự tin chi sắc. Chiến ý của ta, Vi Lục Thiên. Tiêu Thiên ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, chỉ là cặp kia con mắt chính giữa nhưng lại có lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe, tại hắn mi tâm chiến văn núp ních, có một luồng kinh người chiến ý tràn ngập ra đến, chân của hắn trưởng cũng là tùy theo khẽ động. Hô. Tiêu Thiên một bước phóng ra, bàn chân khẽ động, là hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó mọi người là chứng kiến, hắn bàn tay như nhận, từ dưới trên xuống, thẳng treo chọc trên xuống. Ông! Hắn bàn tay chỗ qua, chiến ý ngập trời, cái kia áo bào đón gió múa, ngập trời chiến ý tràn ngập ra đến, chấn nhân tâm phách, gần kề chỉ là ngay lập tức, hắn chiến ý liền đem sóng âm bao phủ, bàn tay của hắn chỗ qua, sóng âm tán loạn sau đó Tiêu Thiên thế như trẻ tre, không ngừng cất bước mà ra. Soát! Người của hắn chỉ là một cái thoáng, tiểu xuất hiện ở phía trước cái kia Ngưu Phong trước người. Thật bá đạo chiến ý. Ngưu Phong con mắt lộ kinh ngạc, chính mình tê giống thế nhưng mà huyết mạch thần thông một trong, một giống phía dưới hoàn toàn có thể đem rất nhiều đồng cấp tu giả mạch máu đều đánh rách tả tơi, tâm thần chấn nhiếp, có thể dễ dàng như thế bài trừ người quá ít. Nhưng lúc này cái này Tiêu Thiên rõ ràng tại đây giống to phía dưới không có một tia ảnh hưởng. Tiêu Thiên khí thế như cầu vồng, cái kia bàn tay như nhận, hướng về Ngưu Phong chém xuống. Lục Thiên chiến ý. Đây là một loại cực kỳ cuồng bá chiến ý, hắn mới vừa ra tay, liền khiến cho Ngưu Phong sắc mặt đều âm trầm. Ngưu Sông. Ngưu Phong ánh mắt lóe lên, trên người quang ảnh lấp lóe, có một vị thần tê diễn biến mà ra. Cái này thần tê da dày thịt béo, nhưng lại có thần huy lấp lóe, tản mát ra kinh người chấn động. Ngưu Sông. Đây là xưa nhất thủ đoạn công kích. Thần tê bay thẳng, tuy nhiên nhìn như không có kết cấu gì, mà khi bên trong lại ẩn chứa xưa nhất công phạt. Một kích phía dưới, núi cao đều có thể đánh ngã, gục. Ông. Lúc này, cái kia thần tê quang văn lấp lóe, cái kia tê giác có cổ xưa đường vân tách ra, chính hướng về Tiêu Thiên trùng kích mà đi. Tê giác như mâu, giống như có thể xuyên thủng hết thảy. Tại tăng thêm thần tê ngày đó sinh thần lực, bực này công kích tuyệt không phải bình thường người có thể đối chiến. Tê sông. Phía trước Ngưu Phong thân hóa thần tê, Ngưu thần, Tiêu Thiên cũng là cảm giác được một luồng áp lực cực lớn. Loại công kích này đủ để nghiền áp đồng cấp rất nhiều thiên tài rồi. Thượng cổ thị tộc, hoàn toàn chính xác cường đại. Tiêu Thiên ánh mắt lóe lên. Tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc, bất quá lòng hắn bất động. Lục Thiên. Theo một tiếng quát nhẹ phun ra, một tay trưởng hướng về kia thần tê đánh xuống. Phanh. Trên chiến đài vân tay lóe lên, kích ở đằng kia thần tê phía trên, một tiếng vang thật lớn chấn động thiên địa. Sau đó chói mắt hào quang tách ra, cái kia phiến hư không run rẩy, chịu lõm, thiếu chút nữa có khe hở xuất hiện. Một luồng cuồng bá chiến ý tràn ngập ra đến, làm cho rất nhiều người biến sắc. Đây là Lục Thiên chiến ý. Cái này Tiêu Thiên truyền thừa Tiêu thị vị kia lão hoàng chiến ý sao? Đương vẻ này chiến ý tràn ngập ra đến về sau, đài chiến đấu phụ cận rất nhiều hoàng giả ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng Tiêu Thiên lúc, cũng nhiều vài phần coi trọng ý tứ, năm đó cái kia lão hoàng thế nhưng mà rất có uy danh a. Đáng tiếc cuối cùng đánh không lại thiên mệnh, như vậy tọa hóa. Chỉ là hắn truyền thừa ít có người đạt được, lần này có người lần nữa thúc giục lục thiên chiến ý lại để cho người nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Hô! Cũng mọi người ở đây kinh ngạc lúc, trên chiến đài thần tê hào quang tán loạn, hóa vi một thanh niên bay ngược mà ra. Phúc! Một ngụm máu tươi theo cái kia Ngưu Phong trong miệng thốt ra. Trái lại mặt khác một bên, Tiêu Thiên vẻ mặt lạnh lùng, hắn tiểu chỗ đó sừng sững tại trên chiến đài, giống như một chiến thần, có cái thế phong thái, tuy nhiên thủ thắng. Thế nhưng mà Tiêu Thiên cũng không có quá nhiều vui sướng, đối với hắn mà nói, chiến thắng bất luận kẻ nào đều không đủ cho giáng hỉ. Trừ phi là chiến thắng cái kia cùng hắn cùng một chỗ theo vạn tộc tranh bá chiến chính giữa đi ra thanh niên. Tiêu Vân. Chỉ có như thế, hắn có thể đủ thỏa mãn. Chỉ là lúc này Tiêu Vân vẫn còn chiến hồn điện, Tiêu Thiên tâm như trước còn treo lấy. Có lẽ, thanh niên kia có thể lĩnh ngộ lợi hại hơn truyền thừa. Đông. Đương thân thể rơi xuống đất, Ngưu Phong lộ ra mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn thần tê một mạch là hạng gì cương đại? Vừa rồi hắn dùng huyết mạch diễn biến đã xuất thần tê chi thân, rõ ràng bị người một kích đánh bay rồi hả? Đối với hắn mà nói cái này là sỉ nhục. Cũng là như thế này, hắn thoáng dãy rủa, liền buông tha cho tiếp tục một trận chiến ý định. Như tiếp tục nữa, hắn chỉ là ở chỗ này mất mặt xấu hổ mà thôi. Tiêu thị chiến tộc, hoàn toàn chính xác siêu quần. Ngưu Phong đứng dậy ôm quyền, chợt như vậy hướng về tộc nhân mình chỗ khu vực bỏ chạy. Tại trên chiến đài, chỉ để lại này vẻ mặt lạnh lùng Tiêu Thiên. Mà lúc này, những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Ha ha, thần tê nhất mạch, thiên phú dị bẩm, Ngưu Phong hiền chất cũng là nhân vật, sau này tất có thể tại cùng thế hệ bên trong xưng hùng. Trên đài cao Tiêu Thừa Long cao giọng cười cười, hắn nhìn hướng cái kia trên chiến đài Tiêu Thiên lúc, trong mắt lộ vẻ vẻ hài lòng, kẻ này lĩnh ngộ lục thiên chiến ý, sau này như lớn lên thành tựu bất khả hạn lượng, như cực kỳ lợi dụng. Có thể cho chúng ta cái này nhất mạch lưỡi dao sắc bén. Cái này Tiêu thị quả nhiên cường. Đó là tự nhiên, Tiêu thị chiến vũ hồn tại thượng cổ võ hồn chính giữa thế nhưng mà xếp hạng thứ 7. Lúc này, rất nhiều người con mắt lộ kính sợ. Đối với Tiêu thị, mọi người tràn đầy kiên kỵ. Trên đài cao, Tiêu Vô Nhai chờ mấy vị hoàng giả khẽ gật đầu. Bọn hắn muốn đúng là cái này hiệu quả. Thông qua hậu bối đệ tử luận bàn, dùng cái này biểu hiện ra trong tộc nội tình. Như vậy những cái kia lớn nhỏ thế lực đem không dám vọng động. Kể từ đó có thể vì tông tộc tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Nhưng còn có người muốn luận bàn. Sơ qua về sau, Tiêu Thừa Long tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Ta đến. Lúc này, có thanh niên lướt đi. Đây là tới tự Vũ Văn Thị một thanh niên, tên là Vũ Văn Tĩnh Ân. Người này rất mạnh, vì Vũ Văn Thị tông tộc đệ tử. Chương 953, bất diệt chiến văn. Chương 953, bất diệt chiến văn. Trên chiến đài, Tiêu Thiên cùng Vũ Văn Tịnh Ngân hai người đối mặt. Sơ qua về sau, cái kia Vũ Văn Tịnh Ngân khẽ động. Hắn một bước phóng ra, bàn tay lớn hướng về phía trước đánh tới. Cùng lúc đó, hắn mi tâm thần mâu đóng mở, tách ra chói mắt hào quang, quả thực dường như một vòng mặt trời đang lóe lên. Đối mặt Tiêu Thiên, hắn hiển nhiên không có giữ lại. Song phương đều là thiên tài, như là chủ quan khinh địch sẽ chỉ làm chính mình bại trận. Tiêu Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức là đón đánh mà đi. Phanh! Trên chiến đài kim quang tách ra, chói mắt chói mắt. Thần mâu chi uy chấn đãng tứ phương, không thể xóa nhòa. Cái này Vũ Văn Tịnh Ngân sống ở Vũ Văn tông tộc, đối với thần mâu vận dụng so về Vũ Văn Thiên Thành mạnh hơn nhiều lắm. Tiêu Thiên tới một trận chiến cũng là cảm thấy cố hết sức. Cái kia thần mâu chi văn tách ra ra, rõ ràng có thể phai mở cái kia chiến ý. Trên chiến đài bóng người lấp lóe, bất chi bất giác hai người giao thủ đã có mấy trăm hiệp rồi. Vũ Văn thị tộc cũng rất mạnh a. Thấy kia Vũ Văn Tịnh Ngân cùng Tiêu Thiên đại chiến không ngớt, những cái kia vây xem tu giả trong nội tâm kinh ngạc. Vừa rồi cái kia Tiêu Thiên lực bại Ngưu Phong lúc là bực nào hủy phong. Chưa từng nghĩ, Vũ Văn Tịnh Ngân vừa ra, ưu thế của hắn bắt đầu yếu bớt. Bất quá, cái kia trên đài cao hoàng giả tuy nhiên cũng lộ ra rất nhạt nhưng. Đối với cái này loại đại chiến, bọn hắn thấy nhiều lắm. Tuy nhiên mấy vị này hậu bối thiên phú không tồi, lại còn không có đạt tới cái loại này lại để cho hoàng giả khiếp sợ tình trạng. Kim Dương rung trời. Cuối cùng, Vũ Văn Tịnh Ngân toàn lực ra tay, cái kia thần mâu khẽ động, dường như một vòng mặt trời tách ra, hướng về Tiêu Thiên chấn áp mà xuống. Phanh! Kim Dương cực nóng, phù văn núp ních, phai mở Tiêu Thiên chiến ý, sau đó đem chi đánh bay. Phúc! Một ngụm máu tươi theo Tiêu Thiên trong miệng tốt ra. Sau đó cả người hắn bay ngược mà ra. Mặt khác một bên, Vũ Văn Tịnh Ngân cũng là lảo đảo trở ra, khỏe miệng có một tia vết máu tràn ra. Bất quá so ra mà nói. Hắn so Tiêu Thiên trạng thái lại còn một chút. Ha ha, xem ra hay vẫn là ta Vũ Văn Thị hơi cường một bậc a. Thấy vậy, trên đài cao Vũ Văn Thị một cái hoàng giả cười nói. Cái này Sạch Ngấn tiểu tử hoàn toàn chính xác thiên phú không tồi. Tiêu Vô Nhai cao giọng cười cười, cũng không có để ý. Hắn cùng với vị này hoàng giả coi như là quen biết cũ rồi, tuy nhiên thường xuyên sẽ có đấu võ mồm, có thể giao tình nhưng lại không sai. Tiêu Thiên một bại, cuối cùng nhíu mày, về tới trên đài cao. Ngươi mặc dù lĩnh ngộ lục thiên chiến ý, có thể đạo văn nguồn gốc từ truyền thừa, còn không có lĩnh ngộ chính giữa chính thức đạo. Cái kia Tiêu Vô Nhai ánh mắt khẽ động, hướng về Tiêu Thiên nói ra, ngươi được này truyền thừa, vì ngươi phúc khí, có thể lại không thể bị cái này truyền thừa chỗ trói buộc. Bị cái này truyền thừa chỗ trói buộc. Tiêu Thiên con mắt lộ trầm ngâm, chợt ôm quyền, đạo, đa tạ gia chủ chỉ điểm. Bị hoàng giả chỉ điểm, nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng. Ha ha, kế tiếp có thể có người muốn khiêu chiến. Vũ Văn thị tộc một cái vương giả cười nói. Người này đúng là Vũ Văn Tuyển, hắn hữu ý vô ý nhìn hướng về phía Tiêu Thừa Long, cái kia ánh mắt hơi có vẻ đắc ý. Tiêu Thừa Long nhún vai, ngược lại là cũng không có để ý. Ta đến chiến ngươi. Sau đó, lại có người xuất chiến, một trận chiến Vũ Văn Tĩnh Ân. Đây là một cái đại tộc người, thân có cẩu ngạc huyết mạch. Song phương đại chiến, đều có lấy cổ xưa khí tức tràn ngập ra đến. Những cái kia vây xem tu giả gặp sau đều là nội tâm rung động. Loại thiên tài này gian đại chiến khó gặp, khiến cho rất nhiều người nhìn không chuyến mắt, chăm chú nhìn chằm chằm đài chiến đấu. Thanh niên kia thân hóa cẩu ngạc, phòng ngự kinh người, cái kia công kích càng là cuồng bá vô cùng, lại cuối cùng không địch lại thần mâu chi uy. Mà thời gian đã ở lặng yên trôi qua. Nguyên một đám đại tộc đệ tử xuất chiến. Vũ Văn Tịnh Ngân liên tiếp đánh bại mấy tên thiên tài, nhất thời thanh danh lan truyền lớn. Lúc này hắn lại thắng một hồi, cả người khí thế càng tăng lên rồi. Kim Dương Thần Mâu. Ở giữa sân, rất nhiều thiên mới bắt đầu dục dịch. Ta đến chiến ngươi. Tại một chỗ trên đài cao, Chu Ngạo Thiên đứng dậy, đôi tròng mắt kia chính giữa có nhật nguyệt chìm nổi. Lần này trở lại Chu Thị Tông Tộc hắn cũng là có chỗ thu hoạch, mới có thể tới đây. Vốn hắn là muốn lại đánh với Tiêu Vân một trận. Chỉ là Tiêu Vân không thấy tung tích. Hôm nay gặp cái này Vũ Văn Tịnh Ngân chiến lược không tệ, nhất thời tâm ngứa, liền ý định đứng dậy một trận chiến. Tốt. Gặp Chu Ngạo Thiên xuất hiện, Vũ Văn Tịnh Ngân ánh mắt lóe lên, cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Tên Chu Ngạo Thiên hắn cũng là nghe nói qua. Thử Kim Long cấp bậc thiên tài, là tại Thiên Đô vực cũng ít gặp. Chiến. Hai người đối mặt một phen, sau đó ra tay. Chu Ngạo Thiên đỉnh đầu Nhật Nguyệt lơ lửng, khí thế kinh người, Nhật Nguyệt thần huy lập tức là hướng về phía trước Vũ Văn Tịnh Ngân lật út mà xuống. Vũ Văn Tịnh Ngân cái kia thần mâu liệt không, giống như có thể xé rách hết thảy. Nhật Nguyệt thần huy trực tiếp bị thần mâu chi quang xé rách. Loại này cường đại thần mâu cùng võ hồn giao phong, quá mức rực rỡ tươi đẹp rồi, rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Đây mới thực sự là thiên tài a. Không ít nữ tử đều con mắt lộ hứng hực, đối với cái này hai cái thiên tài sinh lòng ái mộ. Con trẻ như vậy tuấn kiệt tại tất cả đại thị tộc chính giữa cũng là cực nhỏ. Chỉ là cái kia Tiêu Linh Nhi lúc này lại cảm giác có chút không thú vị. Đối với cái này chút ít tranh đấu, nàng không có một tia hứng thú. Cái kia Phong Vũ Giao vẻ mặt lạnh nhạt, trong nội tâm cũng không có quá nhiều sóng lớn. Về phần Phong Y Tuyết, nàng thì là nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, quan sát lấy mọi người một trận chiến. Vạn tộc chiến trường một bại, làm cho nàng đối thiên tài đã có càng sâu rất hiểu rõ. Lúc này nàng muốn nhiều chống trải tầm mắt, gia tăng chính mình kiến thức, như thế đối với sau này có điểm rất tốt chỗ. Đại chiến ngàn hồi, rốt cục Chu Ngạo Thiên ánh mắt lóe lên. Ngưng Thái Dương chi lực. Hắn ánh mắt ngưng, chỉ thấy được thương khung phía trên, cái kia luôn ánh mặt trời mang lóe lên, tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, tại ở giữa thiên địa, có một luồng mặt trời tinh khí giống như là một đạo cầu vồng, trực tiếp lật út mà xuống, gia tăng tại Chu Ngạo Thiên trên người. Cái này dường như mặt trời tinh khí tại quán đỉnh. Lập tức, khí thế của hắn tăng vọt, cả người dường như một vị thần linh bình thường, đang tắm thần huy. Mặt trời chấn thiên. Một vòng mặt trời theo Chu Ngạo Thiên đỉnh đầu chấn áp mà xuống. Mà Vũ Văn Tịnh Ngân thần mâu như dương, cũng là oanh kích mà đi. Thế nhưng mà Chu Ngạo Thiên dẫn dắt Thái Dương chi lực, khí thế ngập trời, trực tiếp đem Vũ Văn Tịnh Ngân cái kia thần mâu đánh tan. Một trận chiến này, Chu Ngạo Thiên thắng. Cái này Chu Ngạo Thiên cư nhiên như thế cường. Gặp Chu Ngạo Thiên thắng, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Lúc trước bọn hắn đều thấy được Chu Ngạo Thiên đánh với Tiêu Vân một trận chẳng cảnh. Thế nhưng mà trận chiến ấy, hắn rõ ràng thua ở một cái hồn đạo cường giả. Cảnh này khiến rất nhiều người đem Chu Ngạo Thiên thấp nhìn thoáng qua. Lúc này Chu Ngạo Thiên lực bại cái kia thắng liên tiếp 7 chàng Vũ Văn Tịnh Ngân, vừa rồi lại để cho người biết rõ người thanh niên này là bực nào cường đại. Chẳng lẽ không phải nói cái kia Tiêu Vân càng mạnh hơn nữa? Nghĩ lại phía dưới, rất nhiều người đều con mắt lộ quái dị hào quang. Cái này Chu Ngạo Thiên tiến về trước Chu Thị có lẽ đã lấy được con mắt chút ít bí thuật có thể câu thông nhật nguyệt tinh khí, cho nên mới trở nên càng thêm cường lớn lên. Cái kia Tiêu Vân lúc này có thể không tại bại hắn, đây là hai việc khác nhau. Đáng tiếc, cái này Tiêu Vân không tại nơi đây. Không ít người lắc đầu. Chu Ngạo Thiên chiến thắng, lập tức có rất nhiều người bắt đầu nghị luận. Cái kia không tại chàng Tiêu Vân cũng đã trở thành mọi người thảo luận chủ đề. Kế tiếp, có người khiêu chiến Chu Ngạo Thiên, chính giữa không thiếu đại tộc thiên tài. Như thần như nhất mạch người, như huyền vũ nhất mạch người. Thế nhưng mà, những người này đều bại trận, không thể cùng Chu Ngạo Thiên tranh phong. Đại chiến hồi lâu, sắc trời đã tối. Chu Ngạo Thiên đã thắng liên tiếp 8 chàng. Ha ha, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng ngày mai tiếp tục. Gặp sắc trời đã tối, Tiêu Thừa Long cười nói. Như thế cũng tốt. Các tộc trưởng lão gật đầu. Sau đó, các tộc người như vậy tán đi. Mà ban ngày cái này đại chiến lại là trở thành thế lực khắp nơi nghị luận tiêu điểm. Những này đại tộc thật cường a. Thượng cổ đại tộc, huyết mạch cùng võ hồn phi phàm, không là chúng ta có thể so sánh a. Rất nhiều tiểu thế lực tu giả liên tục thở dài. Kiến thức đến những thiên tài này cuộc chiến sau mới biết được thiếu sót của mình. Lại không biết ngày mai ai có thể lực bại cái kia Chu Ngạo Thiên. Đương nhiên, để cho nhất người chờ mong là ngày mai chiến đấu. Tiêu Thiên, Vũ Văn Tịnh Ngân, Chu Ngạo Thiên, những người này đều quá mạnh mẽ. Rất nhiều thanh niên đều chờ mong ngày mai là hay không sẽ có cường đại hơn người xuất hiện. Cái này Chu Ngạo Thiên không tệ, bất quá nhưng không cách nào đi đến cuối cùng. Có người thản nhiên nói. Vì sao? Một ít thanh niên khó hiểu. Ngươi không thấy được còn có thiên mới không có ra tay sao? Một ít niên kỷ hơi đại thanh niên nói ra. Như cái kia Thái Hư môn nhân, Tuyết Thiên môn người, Tiểu Tây Thiên giáo người, Cửu Thanh cung người, những người này đều còn không có ra tay. Đặc biệt là Thiên cung Sở Dương, như là cái kia Sở Dương ra tay, chỉ sợ trong chàng không người có thể địch, bất quá người này rất kiêu căng, chỉ sợ là khinh thường cùng những người này một trận chiến. Hắn ca ca Sở Vân Phi thế nhưng mà quét ngang hôm khác đều một đời tuổi trẻ cái thế thiên tài a. Một đêm này, Thiên Đô Vũ Thành nhất định không thể bình tĩnh. Thanh niên tranh phong thường thường là thụ nhất người chú ý sự tình. Bởi vì bọn họ đại biểu cho Thiên Đô tương lai. Lúc này, Chiến Hồn Điện bên trong, tượng thần truyền thừa chính giữa. Bất diệt chi đạo, như thế nào bất diệt? Như cái kia thảo, lửa cháy về sau, hóa thành cho tàn, có thể xuân gió thổi qua, lần nữa nảy sinh. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe. Lúc này trong nội tâm đối với bất diệt đạo càng phát ra rõ ràng rồi, bởi vì dễ cỏ không diệt, cho nên hỏa cũng không cách nào đốt sạch, ta chi bất diệt chiến ý bắt nguồn từ tâm, bắt nguồn từ ý, chỉ có ta không chết, ta ý bất diệt, như vậy chiến ý bất diệt, đem sinh sinh bất tức. Đương lời này nói xong hạ về sau, Tiêu Vân trên người nhiều thêm vài phần không hiểu đạo vận. Ở bên cạnh hắn, hư không nổi lên một hồi gọn sóng, những cái kia lượn lờ quanh thân chiến văn núp ních, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một luồng bất diệt chi đạo bắt đầu dung nhập chính giữa. Thời gian lặng yên trôi qua. Tại đây phiến thần bí trong không gian căn bản không biết thời gian trôi qua. Có lẽ tại đây một năm bên ngoài cũng chỉ là một ngày, có lẽ tại đây căn bản cũng không có thời gian khái niệm. Mà theo cái kia đạo văn ngưng tụ, Tiêu Vân tâm thần cũng là càng thêm rõ ràng rồi. Hắn không ngừng cảm ngộ, nghiệm chứng. Cuối cùng nhất, cái này phiến hư không run lên, hình như có đại đạo chi âm chấn động ra. Tại hắn trên đỉnh đầu, có một đầu huyền diệu mà thâm ảo chiến văn ngưng tụ thành hình. Cái này chiến văn chói mắt, dường như thần huy tách ra, ở bên trong có một luồng chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi khí thế tràn ngập ra đến, tại đường vân ở trong lại tiềm ẩn lấy một luồng bất diệt đạo vận, tại loại này đạo vận phía dưới, cái này phiến hư không đều bị run rẩy. Chiến chi đạo văn, thành. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, theo hắn tâm thần khẽ động, cái kia chiến chi đạo văn là chui vào thức hải ở trong, sau đó hắn chiến vũ hồn khẽ động. Bên trong bổn nguyên chiến văn toàn bộ nứt vỡ, biến thành điểm một chút chiến y hướng về đạo này văn chui vào. Đã chính mình đã có đạo văn, như vậy tổ tiên lưu lại bổn nguyên chi văn cũng tiểu vô dụng rồi. Nếu không, con kia sẽ trở thành vì hắn ràng buộc. Cho nên Tiêu Vân trực tiếp đem cái kia bổn nguyên chi văn nứt vỡ. Chỉ có phá, mới có thể lại lập. Không phá thì không xây được, là đạo lý kia. Chiến văn lấp lóe như rồng xoay quanh, cuối cùng lượn lờ tại Tiêu Vân chiến vũ hồn ở trong. Bất diệt chiến ý. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Lúc này chiến vũ hồn cùng mình lĩnh ngộ chiến chi đạo văn dung hợp, cái loại này bất diệt chiến ý cũng là khắc ở hắn võ hồn ở trong, tới triệt để dung hợp lại với nhau, như là hắn về sau võ hồn đại thành, hắn hậu nhân vô cùng có khả năng trực tiếp truyền thừa bất diệt chiến ý. Chương 954, Đạo Sơ Thành. Chương 954, Đạo Sơ Thành. Đã từng Tiêu Nguyên Huân đã từng nói qua, Tiêu Chiến Thiên chính là đi ra con đường của mình, cũng không có cực hạn tại tổ tiên chiến vũ hồn chi ý. Cũng là như thế, hắn có thể quét ngang cùng thế hệ thiên tài. Hôm nay Tiêu Vân đem cái kia truyền thừa xuống chiến vũ hồn bổn nguyên chi văn trực tiếp nứt vỡ, sắp nhập vào chính mình bất diệt chiến văn. Bất diệt chiến văn cùng võ hồn dung hợp đại biểu cho hắn từ nay về sau sau đem đi đạo thuộc về mình đường, bất quá Tiêu Vân vẫn còn tiếp tục cảm ngộ. Hắn cần để cho chính mình loại đạo ổn định lại. Mà cái này một cảm ngộ cũng không biết qua bao lâu. Bất diệt ý cảnh, ta vẫn chỉ là chạm đến da lông. Hồi lâu, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đồng nhiên đứng dậy, bất quá có thể có chính mình đạo cái này chính là một cái tốt bắt đầu. Cuối cùng có một ngày của ta bất diệt chi đạo muốn đạt tới viên mãn, cùng ta cùng một chỗ quét ngang thiên hạ chi địch. Tại Tiêu Vân cái kia con ngươi chính giữa có một loại vô địch tự tin tràn ngập ra đến. Hắn hôm nay, đã xưa đâu bằng nay. Đạo sơ thành, tâm đã định, đều có vô địch có tư thế. Sáng sớm, mặt trời mới mềm rủ xuống bay lên mà thôi, tại Tiêu thị cái kia trên chiến đài cũng đã tụ tập các tộc tu giả. Chính giữa có thiếu niên, cũng có thanh niên, còn có lão giả. Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy hứng hực, đang đợi các tộc thiên tài tranh phong. Ngày hôm qua đại chiến quá đặc sắc rồi, lại để cho người dư vị vô cùng. Hiu, hiu. Quang ảnh lấp lóe, các tộc hoàng giả xuất hiện. Những thiên tài kia cũng là lục tục đến đông đủ. Ha ha, hôm nay các tộc thiên tài luận bàn tiếp tục. Tiêu Thừa Long cao giọng cười cười, Chu Hiền Chất, hay vẫn là ngươi tiếp tục a? Tốt. Chu Ngạo Thiên ánh mắt lóe lên, lập tức là bước chậm mà đi, đã rơi vào phía trước trên chiến đài. Về phần những hoàng giả đó, tắc thì ngồi ngay ngắn ở trên đài cao bao quát lấy phía trước đài chiến đấu. Ai đến chiến ta? Chu Ngạo Thiên ánh mắt lấp lóe, con ngươi chính giữa nhật nguyệt chìm nổi, tại trên người hắn, đều có lấy một luồng khí vương giả tràn ngập ra đến. Tại tiến vào tông tộc về sau hắn đối với nhật nguyệt võ hồn áo nghĩa cũng là nhiều thêm vài phần hiểu rõ, cái kia tự tin cũng là tùy theo gia tăng tại thân. Ta đến chiến ngươi. Có người lướt đi, bắt đầu một trận chiến Chu Ngạo Thiên. Đây là Thái Hư môn một cái tu giả. Người này ngọc thụ lâm phong, ánh mắt lăng lệ ác liệt, trên người có màu xanh thần huy tách ra. Đây là Thái Hư môn thanh nguyên tử, nghe nói thân có thanh nguyên linh thể. Trong lúc người vừa ra, giữa đám người có tiếng kinh hô truyền ra. Thanh nguyên. Đây là một loại rất thần kỳ nguyên khí, thanh nguyên linh thể, xem như linh thể chính giữa vương thể rồi. Là một ít vương giả cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi nhiều liếc nhìn người thanh niên kia. Thái Hư môn, thanh nguyên tử. Thanh nguyên tử mặc màu xanh trường bào, bó phát mang quan, lộ ra ngọc thụ lâm phong. Hắn tao nhã nho nhã, hướng về Chu Ngạo Thiên chắp tay. Chu thị, Chu Ngạo Thiên. Chu Ngạo Thiên ánh mắt ngưng tụ, như trước ngạo khí khinh người. Cho dù đối phương vi linh thể chính giữa vương thể, hắn cũng là không sợ. Chiến. Theo một cái chiến chữ phun ra, Chu Ngạo Thiên là một bước về phía trước phóng ra. Nhật Nguyệt võ hồn lơ lửng, có thần huy tách ra. Cái kia thần huy giống như có thể trói buộc thiên địa. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt hư ảnh cũng là chấn áp mà xuống. Loại thiên tài này quyết đấu, đã rất ít dùng cái gì thăm dò tính võ học rồi. Chỉ cần ra tay, đều riêng phần mình dùng một chút cường đại thủ đoạn. Đối với bọn hắn mà nói, trực tiếp đem đối thủ đánh tan mới được là mục đích. Thanh Nguyên Hóa Liên. Nhật Nguyệt võ hồn chấn áp mà xuống, thanh nguyên tử vẻ mặt lạnh nhạt, hắn quanh thân có màu xanh nguyên khí tách ra. Sau đó tại hai tay của hắn dẫn dắt phía dưới, cái kia thanh nguyên ngưng tụ, hóa vì một gốc thanh liên. Cái kia thanh liên tách ra lấy vô tận hào quang, chính giữa có đạo văn tràn ngập. Xoát, xoát. Ánh sáng màu xanh như kiếm, hướng về phía trước Nhật Nguyệt thần huy chém tới. Hư không bị xé nứt ra một mảnh dài hẹp khe hở. Cho dù Chu Ngạo Thiên Nhật Nguyệt võ hồn hư ảnh cũng bị chạm được còn lại một mảnh gợn sóng. Thanh nguyên tử bộ pháp khẽ động, tiếp tục hướng trước cất bước mà đi. Tại trên người hắn, màu xanh hoa sen tách ra lấy tối nghĩa đạo văn. Cái kia đạo văn đem Nhật Nguyệt thần huy làm cho không ngừng lui về phía sau. Cái này thanh nguyên tử thật mạnh. Thấy vậy, rất nhiều người không khỏi kinh hô. Thanh nguyên tử mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng. Thanh nguyên linh thể mạnh như thế sao? Chu Ngạo Thiên cũng là con mắt lộ kinh ngạc. Ha ha, thế nhân đều biết thanh nguyên tử sư đệ vì thanh nguyên linh thể, lại không biết hắn đã tiếp cận thánh thể. Thái Hư môn chính giữa có thanh niên khỏe miệng lộ cười, cái này thanh nguyên tử tuyệt đối là Thái Hư môn trăm năm qua khó gặp thiên tài, cũng là hắn lúc này tuổi trẻ, mới 18 tuổi mà thôi. Nếu là ở cho hắn chút thời gian, gặp được chút ít cơ duyên, đem thanh nguyên linh thể cuối cùng nhất tu thành thanh nguyên thánh thể, cái kia tuyệt đối có thể quét ngang chư vương, lần này hắn xuất chiến chỉ là ma luyện chính mình, cái này còn không phải của hắn trung cực thành tựu, muốn xem, cũng phải xem về sau. Thái Hư môn ngược lại là đã ra cái đệ tử giỏi. Lúc này mà ngay cả một ít hoàng giả cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như nhìn ra cái này thanh nguyên tử bất phàm, một khi lại để cho thanh niên này thành tựu thanh nguyên thánh thể, về sau thành tựu, chỉ sợ muốn có thể cùng cái kia Sở Vân Phi có thể so với rồi. Nhật Nguyệt chấn thiên địa. Thanh liên tách ra đạo văn, không ngừng nộn nhạo ra, làm cho Chu Ngạo Thiên Nhật Nguyệt thất sắc, hắn ánh mắt ngưng tụ, đỉnh đầu Nhật Nguyệt võ hồn hào quang tăng vọt, hóa thành hai đợt có ngàn trượng lớn nhỏ cự ngày, cự nguyệt, hướng về kia thanh liên chấn áp mà xuống. Thanh liên chống trời, nhật nguyệt võ hồn chấn áp mà xuống, thanh nguyên tử như trước rất nhạt nhưng. Hai tay của hắn khẽ động, cái kia cánh sen quang văn lóe lên, đông dương hóa vì một gốc đoá sen lớn, giống như có thể trèo chống thiên địa. Đoá sen lớn tách ra, trôi nổi tại không, cái kia ánh sáng màu xanh tách ra ra, đem trọn cái huyền không đài đều phủ lên đã trở thành màu xanh. Hắn ngạnh xanh xanh đem ngày ấy nguyệt ngăn cản xuống dưới. Phanh! Nổ mạnh truyền ra, nhật nguyệt chấn áp mà xuống, lại không thể dung chuyển cái này thanh liên. Cái này thanh nguyên tử thật mạnh. Rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Vừa rồi Chu Ngạo Thiên là cường đại cỡ nào, liên tiếp đánh bại Chư Cường. Nhưng lúc này lại không thể dung chuyển một cây thanh liên. Chiến! Chu Ngạo Thiên ánh mắt ngưng tụ, câu thông mặt trời tinh khí, tiếp tục đại chiến. Lúc này, hắn chiến lực tăng vọt. Mà thanh nguyên tử như trước rất bình thản, tại ngăn cản Chu Ngạo Thiên. Trên chiến đài hai người bất chi bất giác đã đại chiến ngàn cái hiệp. Mà mặt trời, không hoàn toàn lên cao. Lúc này, tại chiến hồn phong bên ngoài, còn có rất nhiều trưởng lão chờ đợi. Những người này theo thứ tự là Tiêu Võ cái kia một hệ trưởng lão. Còn có chút người là Tiêu Nguyên Khanh bọn người rồi. Hôm nay Tiêu Huyền mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, cả tộc chúc mừng. Thế nhưng mà đối với những người này mà nói, chính mình trong tộc đệ tử thành tựu mới là trọng yếu nhất. Đặc biệt là Tiêu Nguyên Khanh bọn người. Đối với Tiêu Huyền, bọn hắn vốn là rất không thoải mái, thiếu chút nữa muốn trở thành cựu nhân. Một cái thù người thịnh hội, bọn hắn cũng lười được tham gia. Huống chi, lúc này Tiêu Vân vẫn còn chiến hồn điện rồi. Ông! Đông Dương, phía trước hư không, quang văn lóe lên, một pho tượng đá tiêu tán tại không. Hoàng Như biến mất. Sẽ là ai rồi hả? Đương Hoàng Như biến mất, lúc này tất cả mọi người chăm chú nhìn phía trước cửa điện. Hoàng Như biến mất, những người còn lại dĩ nhiên là câu thông tượng thần tồn tại. Hy vọng không phải Tiêu Vân. Lúc này Tiêu Nguyên Khanh, Tiêu Nguyên Huân bọn người là không khỏi ngừng thở. Mặc dù đối với Tiêu Vân tràn đầy tin tưởng, có thể bọn hắn như trước sợ hãi. Sợ hãi người thanh niên này không thể câu thông tượng thần. Ông! Mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy khẩn trương chằm chằm vào phía trước lúc, cái kia đại điện quang văn lóe lên, một thanh niên theo chính giữa bước chậm mà ra. Đây là một cái mày rậm mắt to thanh niên. Hắn cũng không anh tuấn, lại cho người một loại dương cương vũ dũng cảm giác. Người này đúng là Tiêu Võ. Là Vũ Nhi. Tiêu Vũ công tử đi ra. Trong lúc người xuất hiện nháy mắt, trên đài cao lập tức gây nên một mảnh hoan hô. Cho dù không có câu thông tượng thần, có thể đối với bọn hắn mà thôi, đã đầy đủ rồi. Lập tức, cái kia một hệ người nhao nhao về phía trước bỏ chạy. Cái này rõ ràng là Tiêu Đình Nguyên cái này nhất mạch hậu bối. Tiêu Võ bước chậm mà đến, hắn long hành hổ bộ, bước chân trầm trọng như núi, giống như quân vương tại dò xét bát phương. Trên người hắn chỗ tràn ngập đi ra khí chất là những vương giả đó đều khẽ động. Khí chất này, rất nhiều vương giả con ngươi nhíu lại, theo khí chất này đến xem, cái này Tiêu Võ hiển nhiên đã xảy ra cực lớn lột xác. Xem ra kẻ này thành tựu vẫn còn ở đằng kia Tiêu Thiên cùng Tiêu Giật Phi phía trên. Cảm ứng đến thanh niên này khí chất, là Tiêu Nguyên Khanh cũng là khẽ gật đầu, còn chưa trở thành vương giả, có lẽ người thanh niên này trên người, hắn lại cảm giác được một luồng quân vương giống như khí chất. Hiển nhiên, kẻ này ngày khác thành vương sau chắc chắn là vương bên trong tôn sư. Tiêu Võ bái kiến trưởng lão, bái kiến thúc phụ. Tiêu Võ hướng về chư vị trưởng lão thi lễ. Cho dù thiên phu không tồi, có thể hắn như trước biết rõ tôn sư trọng đạo. Không tệ, không tệ. Cái kia một hệ vương giả nhao nhao gật đầu. Vũ Nhi, hảo hảo cố gắng, ngày khác tại thiên đô hào hùng chính giữa tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Cái kia hơi có vẻ mập mạp trưởng lão gật đầu, hắn lộ ra vẻ mặt vẻ hài lòng. Bởi vì này Tiêu Võ là hắn huyền tôn, có thể có như thế một cái hậu bối, lại để cho hắn vui mừng. Tiêu Võ gật đầu, chợt ánh mắt xoay một cái, ánh mắt đã rơi vào chiến hồn trên đỉnh. Đó là tượng thần. Mắt của hắn đồng co rụt lại. Tại đi ra lúc hắn cũng cảm giác được một luồng đặc biệt chấn động. Ân. Bên cạnh trưởng lão chầm chầm vào cái kia tượng thần cũng là vẻ mặt thổn thức. Ở bên trong chính là Tiêu Vân. Không đợi Tiêu Võ hỏi thăm, đã có trưởng lão mở miệng nói. Hôm nay Tiêu Võ đi tới. Ai cũng có thể xác định người ở bên trong là Tiêu Vân rồi. Ha ha, là Tiêu Vân. Mặt khác một bên, Tiêu Nguyên Nhung nhịn không được ha ha cười to. Quả nhiên như ta sở liệu. Tiêu Nguyên Huân cũng là vô cùng hưng phấn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đối với người thanh niên này tiểu tràn đầy tin tưởng. Chỉ là câu thông tượng thần quá khó khăn. Không thấy kết quả, tổng là có chút bận tâm. Hôm nay Tiêu Võ đi ra, hắn cũng có thể yên tâm. Chiến Thiên, như là ngươi chưa chết. Ngày khác nhìn thấy có nhi như thế, chắc hẳn cũng đem cảm thấy vui mừng a. Tiêu Nguyên Khanh con ngươi nhắm lại, thân là vương giả hắn cực nhỏ động tình, thế nhưng mà lúc này, cái kia con ngươi chính giữa như cũng là nhịn không được có một chút ngông lung nước mắt. Cố nhân đẫm máu, lại để cho người sầu não. Hôm nay có hậu người như thế, cuối cùng đền bù một chút tiếc nuối. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, cái kia trên đỉnh núi tượng thần khẽ động. Sau đó thần uy nội liễm, tượng thần như vậy tiêu tán. Tiêu Vân muốn đi ra sao? Thấy vậy, tất cả mọi người đem thần kinh kéo căng. Mà ngay cả Tiêu Võ cái này nhất mạch trưởng lão cũng là mang theo mặt mũi tràn đầy mong đợi đem phía trước chiến hồn phong đại môn chằm chằm vào. Mặc dù nhưng người thanh niên này không phải bọn hắn cái này nhất mạch hậu nhân. Thế nhưng mà như thế thiên tài, cũng là lại để cho bọn hắn nhịn không được muốn nhiều biết một chút về hắn phong thái. Chiến hồn điện quang văn lấp lóe, một thanh niên theo chính giữa cất bước mà ra. Tiêu Vân. Đương thanh niên này cất bước mà ra thời điểm, trên đài cao những cái kia trưởng lão cảm giác mình tâm mạnh mà nhảy dựng. Một loại không hiểu hưng phấn xông lên đầu. Cầu thông tượng thần. Như thế nhân vật, ngàn năm qua cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay như vậy thanh niên ngay tại trước mắt, có thể nào không cho người kích động. Cho dù vương giả, lúc này cũng nhịn không được vẻ mặt thổn thức, cảm xúc không hiểu. Tiêu Vân muốn mở ra chính mình con đường vô địch, cầu vẽ tháng trợ công nha, đừng làm cho người đem Tiêu Vân cây hoa cúc phát nổ nha. Chương 955, lại để cho hoàng giả động dung. Chương 955, lại để cho hoàng giả động dung. Chiến hồn điện trước, Tiêu Vân bước chậm mà ra. Hắn lúc này bộ pháp di chuyển gian đều có được một loại không hiểu hàm xúc thú vị. Tiêu Võ đi ra lúc dường như quân vương tại dò xét bắt phương, Tiêu Vân tựa như một cái võ giả, hắn giống như sáp nhập vào thiên địa, tùy thời đều tại cảm ngộ đại đạo. Cái loại này không hiểu đạo vận cùng khí chất lại để cho người giật mình trong lòng, giống như là đối mặt một cái võ đạo tông sư. Cái này Tiêu Vân. Đương Tiêu Vân đi ra, những anh khư cảnh đó tu giả đều chịu động dung. Như thế khí chất, cho người một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Liếc nhìn lại, đối phương dường như tông sư, lại để cho người kính ngưỡng. Có thể thanh niên này rõ ràng chỉ có cung phủ cảnh thực lực mà thôi. Như thế không hiểu cảm giác lại để cho rất nhiều trưởng lão mặt lộ nghiêm nghị. Bọn hắn biết rõ. Chỉ có cái loại này người thiên phú cực cao mới có thể có loại khí chất này. Hôm nay Tiêu Vân, hiển nhiên đã đạt đến một cái thường nhân không thể đuổi kịp tình trạng. Chính giữa bước chậm mà ra về sau, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, là thấy được phía trước đang tại chờ chính mình Tiêu Nguyên Khanh bọn người. Theo những người này ánh mắt chính giữa, hắn cảm nhận được vài phần thân thiết. Hắn biết rõ, tại Tiêu Thị cũng chỉ có cái này nhất mạch người mới sẽ chính thức dùng tâm đợi hắn. Lục thúc, nhị thúc, nhung thúc. Tiêu Vân bước chậm mà đi. Hướng về mấy vị trưởng lao thi lễ. Tốt, tốt, ngươi không để cho chúng ta thất vọng, tin tưởng cho dù phụ thân ngươi về sau cũng sẽ dùng có con như thế mà cảm thấy tự hào. Đương Tiêu Vân đi tới, Tiêu Nguyên Huân nhịn không được nói liên tục hai cái tốt, cái kia con ngươi chính giữa có sương mù lợn lờ, cái kia tâm tình không hiểu. Cầu thông tượng thần, trăm ngàn năm qua cũng chỉ có mịt mù mấy người, chiến vương là thứ nhất, tin tưởng chỉ cần ngươi tiếp tục đi tới, sau này thành tựu cũng không so chiến vương kém, ngươi chắc chắn danh dương thiên đô. Trở thành cái kia viên chói mắt nhất ngôi sao, cái này đại vực đem vi ngươi mà thay đổi. Tiêu Nguyên Khanh hào khí ngất trời. Có hậu bối thiên phú như thế, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Chiến vương. Nghe được cái này hai chữ, Tiêu Vân cái kia trong lòng cũng là có chút thương cảm, bất quá hơn nữa là kiên định ánh mắt. Ta sẽ không để cho chư vị trưởng bối thất vọng đấy. Tiêu Vân ngữ khí kiên định, mỗi chữ mỗi câu nói. Ân. Tiêu Nguyên Huân gật đầu, đối với Tiêu Vân tràn đầy tự tin. Theo Tiêu Vân đạt được vạn tộc tranh bá chiến trí quan bắt đầu, hắn tiểu đối với người thanh niên này tràn đầy kỳ vọng. Hắn tin tưởng, người thanh niên này có thể như phụ thân hắn chiến vương như vậy sáng tạo nguyên một đám kỳ tích. Thiên đô vực một đời tuổi trẻ cách cục đem vì vậy thanh niên xuất hiện mà thay đổi. Tựa như năm đó chiến vương xuất hiện như vậy. Ha ha, Tiêu Vân công tử kinh tài tuyệt diễm, rất có chính là phụ phong, phong cách của cha, sau này ta Tiêu Thị tiểu nhờ vào ngươi. Đương Tiêu Vân đi tới về sau. Cái kia mặt khác nhất mạch Tiêu Thị trưởng lão cũng là mặt mang dáng tươi cười, hướng về nơi này đi tới, mấy vị vương giả có chút khách khí nói. Tung khiến cho bọn hắn cái kia ánh mắt tại thanh niên này trên người lưu chuyển lúc cũng là sinh lòng cảm khái. Chứng kiến Tiêu Vân, bọn hắn tiểu dường như thấy được chiến vương. Hôm nay thanh niên này cũng như chiến vương như vậy câu thông tượng thần, chắc hẳn cũng có thể dường như chiến vương như vậy quật khởi với thiên đều a. Đối với chiến vương, bọn hắn cũng là tràn đầy kính ý. Đây chính là một cái đàn ông sắt đá. Dám quét ngang chư vương. Đa tạ chư vị trưởng bối nâng đỡ. Tiêu Vân hướng về những này trưởng lão thở dài thi lễ. Chờ mong có thể đánh với ngươi một trận. Tiêu Võ ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Tại hắn cái kia con ngươi chính giữa có chiến ý tràn ngập. Hắn biết Tiêu Vân tên, cũng biết người thanh niên này không phải mình có khả năng so. Thế nhưng mà, cái kia chiến ý như trước. Đối với Vu Thiên Tài mà nói, có một cái đối thủ cường đại, sẽ chỉ làm chính mình không ngừng tiến lên. Như có cơ hội. nguyện ý luận bàn một hai. Tiêu Vân mỉm cười, từ nơi này Tiêu Võ trên người hắn cũng cảm nhận được vài phần cường giả khí tức. Hiển nhiên, đây cũng là một cái thiên phú không tồi thiên tài. Ha ha, các ngươi nếu muốn một trận chiến, kiểm nghiệm chính mình lần này đoạt được, ngược lại có thể đi ta Tiêu thị đài chiến đấu. Bên cạnh Tiêu Nguyên Nhung ngượng ngùng cười cười, cái kia con ngươi chính giữa có mong đợi hào quang lấp lóe, mặc dù không có đi vào trong đó, có thể hắn cũng biết lúc này các tộc thiên tài chính ở nơi đó tranh phong. Tiêu thị đài chiến đấu. Tiêu Vân cùng Tiêu Võ con mắt lộ hiếu kỳ. Tại tháng trước Tiêu Huyền đặt chân hoàng đạo, hắn ngày hôm qua mở tiệc chiêu đái thiên hạ các tộc, trước mặt mọi người xưng hoàng, hôm nay các tộc hậu bối đệ tử tề tụ Tiêu thị, đang tại cái kia trên chiến đài luận bàn, nghe nói chính giữa thế nhưng mà đến rồi không ít chính thức thiên chi tiêu tử. Tiêu Nguyên Huân nói ra. Tiêu Huyền xưng hoàng. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Đối với người này, hắn cũng không biết. Đó là gia chủ nhất mạch người. Tiêu Nguyên Khanh ánh mắt có chút âm trầm. Nghe vậy, Tiêu Vân hiểu rõ, biết rõ người này hơn phân nửa cùng phụ thân hắn bất thường. Các tộc thiên tài tới đây sao? Ngược lại là cái kia Tiêu Võ nghe vậy sau con mắt sáng ngời, cười nói, như thế vừa vặn đi qua một hồi, Tiêu Vân ca, ngươi cần phải đây. Hắn sau đó nhìn hướng về phía Tiêu Vân, Tiêu Vân đã qua tuổi 20, hắn mới 18 mà thôi. Cho nên Tiêu Võ xưng Tiêu Vân một tiếng ca cũng là bình thường. Các tộc thiên tài tề tụ, cơ hội khó được, có thể vừa đi. Bên cạnh một ít vương giả nói ra, bọn hắn đều muốn biết một chút về Tiêu Vân thủ đoạn. Có thể đi. Tiêu Nguyên Khanh cũng là khẽ gật đầu. Tuy nói Tiêu Vân xuất hiện nhất định sẽ đưa tới phong ba. Có thể việc này cũng phải đối mặt, cùng hắn né tránh, còn không bằng thoải mái sừng sững ở giữa thiên địa. Tốt, cái kia liền vừa đi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, hắn cũng muốn biết một chút về thiên đô vực những cái kia xuất từ tông tộc thiên tài. Muốn đặt chân võ đạo đỉnh phong, nhất định phải không ngừng cùng người luận bàn, nghiệm chứng đạo của chính mình. Chỉ có như thế mới có thể tiến lên. Cái kia đi. Tiêu Nguyên Khanh bàn tay lớn khẽ động, xích giao thuyền xuất hiện, liền dẫn Tiêu Vân bọn người hướng về kia Tiêu thị đài chiến đấu bỏ chạy. Tiêu Võ cũng cùng những cái kia trưởng lão cùng một chỗ khởi hành. Lúc này, trên chiến đài, Chu Ngạo Thiên cùng cái kia Thanh Nguyên Tử vẫn còn đại chiến. Chu Ngạo Thiên dẫn dắt Thái Dương chi lực, thực lực tăng gấp đôi, cùng Thanh Nguyên Tử đại chiến không ngớt. Thế nhưng mà Thanh Nguyên Tử rất cường, hắn thâm bất khả trắc, rõ ràng cảnh giới cũng chỉ có cung phủ tam trọng cảnh mà thôi. Thế nhưng mà cái kia chiến lực nhưng lại cực kỳ kinh người, ứng phó lên Chu Ngạo Thiên lúc lộ ra phong khinh vân đạm, như cũng là bình tĩnh như nước. Cái này lại để cho Chu Ngạo Thiên vẻ mặt ngưng trọng. Hắn hôm nay đã có cung phủ tam trọng cảnh rồi. Tại nương tựa theo cái kia dẫn dắt đến mặt trời tinh khí ra thân, chiến lực mạnh hoàn toàn có thể quét ngang đồng cấp thiên tài. Về phần bình thường cung phủ cảnh tu giả, chỉ sợ là cái kia cung phủ tứ trọng, ngũ trọng tồn tại đều không thể tới tranh phong. Nhưng lúc này hắn nhưng không cách nào dung chuyển cái kia Thanh Nguyên Tử. Đối phương cái kia thanh liên lập vào hư không, tựa hồ có thể muôn đời bất diệt. Cái kia khí thế, quá cường đại. Cái này Chu Ngạo Thiên gặp đối thủ A. Như thế nhân vật mới có thể nói vi kinh tài tuyệt diễm. Nhìn qua cái kia đại chiến hai người, phụ cận những cái kia tu giả đều là không lắm cảm khái. Lúc trước những thiên tài kia, so với xa xa còn chưa đủ. Cái này Chu Ngạo Thiên hơn phân nửa muốn bại. Trên đài cao, những vương giả đó khẽ gật đầu. Lúc này, cái kia Thanh Nguyên Tử rõ ràng còn không có hết sức. Như chờ hắn phát lực, chính là hết thể đều kết thúc thời điểm. Cái này Thanh Nguyên Tử ngược lại là một nhân vật. Lúc này, các tộc thiên tài đều khẽ gật đầu. Thật sự là hắn không tệ, có thể linh thể không đại thành, cuối cùng vẫn không thể trở thành đối thủ của ta. Thiên cung một vị hoàng giả bên người chỗ bên cạnh lập thanh niên nhưng lại lông mày nhíu lại, thân là thiên cung thiên tài, Sở Dương đối với chính mình có tuyệt đối cả tự tin. Cho dù không bằng huynh trưởng, mà khi thế ít có người có thể cùng chi có thể so với. Thấy hắn mở miệng, rất nhiều người đều là gật đầu. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, cái này huyền không trên đài, có độn quang xẹt qua. Một đám tu giả độn hướng về phía Tiêu thị chỗ chủ đài. Đương những này tu giả tới đây lúc, rất nhiều người ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt quét mắt liếc. Mà lúc này, cái kia hào quang lóe lên, bóng người rõ ràng. Tiêu Nguyên Khanh bọn người đã rơi vào đài cao dưới bậc thang rộng rãi địa phương. Mà ở trên bậc thang là mấy vị ngồi ngay ngắn hoàng giả rồi. Đương Tiêu Nguyên Khanh bọn người kết thúc, tại trên đài cao, lập tức thì có rất nhiều hoàng giả chịu biến sắc. Thanh niên kia, Chiến Vương, thật sự là như cùng trong một cái mô hình khắc đi ra đó a. Trên đài cao, các tộc hoàng giả ánh mắt đều động, ánh mắt tập trung tại Tiêu Nguyên Khanh bên người thanh niên trên người, liền nhìn thấy người thanh niên này về sau, cái kia một chút bối rối, thổn thức âm thanh tại hoàng giả bên trong truyền ra. Gặp hoàng giả động dung, bọn hắn bên người thiên tài cũng là chậm rãi men theo ánh mắt nhìn đi. Tiêu Vân. Lúc này, mà ngay cả những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả ánh mắt khẽ động, ánh mắt cũng đã rơi vào người thanh niên kia trên người. Tuy nhiên chưa từng vừa thấy, nhưng đối với người thanh niên này bọn hắn quá quen thuộc. Lúc trước vạn tộc tranh bá chiến hình ảnh truyền khắp thiên đô, cho nên rất nhiều thế lực tu giả đều nhớ kỹ Tiêu Vân bộ dáng. Hôm nay nhìn thấy, mọi người khó tránh khỏi có chút kích động. Hắn chính là cái đạt được vạn tộc tranh bá chi quan Tiêu Vân sao? Thoạt nhìn rất anh tuấn a. Rất nhiều người con mắt lộ hiếu kỳ, các tộc nữ tử nhìn hướng Tiêu Vân lúc trong mắt có hâm mộ chi sắc hiện hiện. Vạn tộc chi quan. Thử Kim Long Văn cấp bậc thiên tài. Loại nhân vật này đủ để cho hứa nhiều thiếu nữ động tâm. Hắn chính là Tiêu Vân sao? Các tộc những thiên tài kia đều là ánh mắt khẽ động. Mà ngay cả cái kia Sở Dương cũng nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua Tiêu Vân. Thử Kim Long Văn cấp bậc thiên tài. Cái này tên tuổi quá lớn, như thế nhân vật toàn bộ thiên đô vực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng mà người thanh niên này lại là Tử Kim Long Văn cấp bậc. Sở Dương trong lòng có chút khó chịu. Tuy nhiên hắn không có đi cái kia Kim Long Bia khảo thí, có thể hắn chính là khó chịu. Cái này Tiêu Vân như thế nào hiện tại mới xuất hiện? Gặp Tiêu Vân lúc này mới xuất hiện mà ngay cả một ít vương giả đều con mắt lộ hiếu kỳ. Nghe nói cái này Tiêu Vân là ở Chiến Hồn Điện tìm hiểu, cho nên mới không có đi ra. Có người nói, Chiến Hồn Điện. Nghe vậy, không ít người con mắt lộ dị quang, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ đó là Tiêu thị trọng địa A. Lại không biết hắn còn có thu hoạch. Có người con mắt lộ mong đợi. Đương nhiên, cũng có người vẻ mặt tối tăm phiền muộn. Như cái kia Vũ Văn Tuyển. Như cái kia sinh mệnh võ hồn nhất tộc Diêu Thanh Phong. Như cái kia Tiêu Thừa Long. Hai người đều đi ra sao? Tiêu Vân lúc rơi xuống đất, Tiêu Võ cũng là đi theo mà đến. Tại thấy hai người kia đều xuất hiện thời điểm, Tiêu Thừa Long cái kia nhất mạch trưởng lao ánh mắt âm trầm. Lại không biết bọn hắn ai câu thông tượng thần. Gia chủ nhất mạch trưởng lão tâm tình cực kỳ phiền muộn. Bọn hắn rất muốn biết cái này kết quả. Nhưng khi sơ bởi vì đem tâm tư đặt ở cái này thịnh hội bên trên, làm cho quên phái người ở lại Chiến Hồn Phong. Ha ha, Tiêu Vân ca hôm nay thế nhưng mà vạn chúng chú mục chính là nhân vật ta. Đương sau khi hạ xuống, Tiêu Võ mỉm cười. Tiêu Vân nhún vai. Lúc này vô số ánh mắt tụ tập tại trên người hắn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, những cái kia ánh mắt chính giữa có hâm mộ, có ghen ghét, còn có rét lạnh chi ý. Đối với cái này hết thảy, hắn lộ ra rất nhạt nhưng, sớm đã coi đoán trước, cho nên cũng không có để ý những cái kia ánh mắt. Ngược lại là ánh mắt khẽ động. Hắn nhìn hướng về phía trước trên bậc thang mấy tôn hoàng giả. Năm vị hoàng giả. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, tại thấy những cái kia cao cao tại thượng hoàng giả lúc, trong nội tâm cảm xúc không hiểu. Tiêu Vân. Đương Tiêu Vân ánh mắt nhìn đến, cái kia trên đài cao, Tiêu Hùng ánh mắt cũng là lóe lên, cái kia lão mắt chính giữa có hưng phấn hào quang lấp lóe, rất giống chiến thiên rồi, quá giống. Tâm tình của hắn vô cùng kích động, nhìn thấy thanh niên này sau nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Chương 956, được hoàng giả ưu ái. Chương 956, được hoàng giả ưu ái. Trên đài cao, hoàng giả ngồi ngay ngắn. Những người này có thể nói là thiên đô vực chúa tể. Thế nhưng mà lúc này hoàng giả chịu động dung, đều đem ánh mắt đã rơi vào phía dưới Tiêu Vân trên người. Đặc biệt là cái kia Tiêu Hùng lão hoàng, này lao ánh mắt lấp lóe, chính giữa lộ vẻ thổn thức chi sắc. Năm đó hắn có chút coi trọng chiến vương, từng nhiều lần che chở. Đáng tiếc tại hắn một lần bế quan thời điểm, chiến vương lại bị người phục kích đấm máu với thiên đều. Chờ hắn sau khi xuất quan, mới biết được chiến vương lâm vào cổ cấm địa. Cái kia một lần, hoàng uy chấn nộ, liên tục đánh chết mấy tên tiêu thị thiên tài. Lần kia, tiêu thị chấn động, hoàng giả đã xảy ra đại chiến. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không phải vô địch hoàng giả, bị cái kia Tiêu Vô Nhai đã chấn áp xuống. Cuối cùng nhất hắn đành phải nhịn xuống cơn tức này. Bằng vào hắn một người, căn bản không cách nào cùng Tiêu Vô Nhai cùng mặt khác một vị lao hoàng dốc sức chiến đấu. Lần này sự tình về sau, hắn từng tiến nhập cái kia cổ cấm địa. Đáng tiếc cấm địa quá mức hung hiểm, cho dù hắn cũng không cách nào xâm nhập. Từ nay về sau, hắn vẫn bê quan, y đồ tại làm đột phá. Bởi vì hắn biết rõ, không tại hoàng giả chính giữa xưng tôn, cuối cùng là vẹn vẹn. Ngay cả mình hậu bối đều không thể bảo toàn. Chính giữa bất đắc dĩ, có thể nghĩ. Hoàn toàn chính xác như. Không chỉ có là Tiêu Hùng vẻ mặt thổn thức, lúc này cái kia trên đài cao Tiêu Đình Uyên cũng là không lắm cảm khái. Chiến vương chi từ sao? Trên đài cao, Tiêu Huyền ánh mắt lấp lóe. Nhìn hướng Tiêu Vân lúc có một vòng sảng giọng hào quang hiện hiện. Xem lấy thanh niên trước mặt, hắn không khỏi nhớ tới năm đó cái kia mạnh mẽ đối thủ. Tiêu Vô Nhai cùng bên cạnh lão hoàng cũng là chịu động dung. Không chỉ có là bọn hắn, bên cạnh cái kia Vũ Văn thị tộc hoàng giả, sinh mệnh võ hồn nhất tộc hoàng giả, Thiên cung hoàng giả, Chu thị hoàng giả. Cơ hồ các tộc hoàng giả đều là động dung. Chiến vương. Người này đối với bọn hắn mà nói quá quen thuộc. Tuy nhiên kẻ này không có xưng hoàng, nhưng năm đó quét ngang chư vương, tại vương giả chính giữa xưng tôn. Vì thế, rất nhiều hoàng giả đều đối với hắn chú ý có ra. Cho nên Tiêu Vân xuất hiện, mọi người cơ hồ đều đã nghĩ đến chiến vương. Những người này, mọi người ánh mắt gia tăng tại thân, Tiêu Vân lông mày cũng là vặn. Theo cái kia Tiêu Huyền con ngươi chính giữa hắn rõ ràng thấy được một tia bất thiện. Chỉ là hắn cũng không có khiếp đảm. Thân là chiến vương chi tử, có thể nào khiếp đảm? Đây cũng là Tiêu Vân sao? Lúc này, trên đài cao, Tiêu Hùng lão hoàng con ngươi nhắm lại, mang theo vài phần dáng tươi cười hỏi. Hồi lao tổ, đây chính là Tiêu Vân, mới từ chiến hồn điện đi ra. Tiêu Nguyên Khanh tiến lên một bước, thở dài nói. Tốt, không tệ, võ vận tự nhiên, mang theo đạo vận, về sau thành tựu bất khả hạn lượng, ngươi tới này lại để cho lão hủ đến xem. Tiêu Hùng lão hoàng cười nói. Gặp hoàng giả mở miệng, Tiêu Vân hơi sững sờ. Đi thôi. Tiêu Nguyên Khanh nhưng lại cười cười. Lúc này, rất nhiều vương giả đều chỉ có thể đứng ở dưới bậc thang trên bình đài. Có thể bên cạnh đứng ở đài cao những hoàng giả đó bên người, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một loại vinh quang. Đây là thân phận biểu tượng. Đa tạ lão tổ. Tiêu Vân thở dài, là cất bước mà ra. Hắn đạp trên cái kia bậc thang, từng bước một đi ra phía trước. Mà lúc này, cái kia Tiêu Huyền bọn người nhìn qua một bước này bước đi tới thanh niên tâm tình nhưng lại vô cùng phức tạp. Vị này là tại chiến hồn điện cái kia hậu sinh sao. Tại Tiêu Vân từng bước một đi đến đi lúc, Tiêu Đình Nguyên nhìn hướng về phía Tiêu Võ. Hồi lao tổ, đúng là kẻ này, hắn tên là Tiêu Võ. Một cái vương giả không người nói. Tốt, để cho ta tới nhìn xem. Cái này lão hoàng cũng là con mắt lộ dáng tươi cười, nói. Đà tạ lao tổ. Nghe vậy, Tiêu Võ cũng là liền vội vàng không người, chợt cất bước mà đi. Lúc này, Tiêu Vân chạy tới Tiêu Hùng bên người. Ta Tiêu Thị có này thiên tài, cho ta Tiêu Thị chi phúc. Tiêu Hùng ánh mắt lấp lóe, đang đánh giá liếc Tiêu Vân sau nói như thế. Đà tạ lao tổ khen ngợi. Tiêu Vân không người. Ngươi liền lúc này đang xem cuộc chiến A. Tiêu Hùng đạo, nơi này có các tộc thiên tài, như là ngươi có ý định, cũng có thể tới luận bàn. Ân. Tiêu Vân gật đầu, bên cạnh đứng ở cái này Tiêu Hùng bên người. Cái này làm cho bên cạnh Tiêu Huyền cùng Tiêu Vô Nhai bọn người ánh mắt đều là lóe lên. Bọn hắn biết rõ, Tiêu Hùng cử động lần này là ở nói cho bọn hắn biết, người thanh niên này hắn bảo vệ định rồi. Đối với cái này, Tiêu Huyền bọn người cũng không có nhiều lời. Chuyện năm đó huyên náo quá lớn. Lúc này bọn hắn như tại công nhiên ép buộc thanh niên này, chỉ biết đưa tới phiền toái. Tung khiến cho bọn hắn tam hoàng cũng thế, lại cũng không khỏi không cân nhắc khác hoàng giả cảm thụ. Dù sao, mỗi thiếu một cái hoàng giả, Tiêu Thị nội tình đem gọt yếu rất nhiều. Đến lúc đó bọn hắn đối mặt khác đại tộc cũng đem thiếu thêm vài phần lực lượng. Đúng vậy, là tốt hạt giống, nếu là đúng võ đạo có gì khó hiểu có thể đến tìm lão hủ. Tiêu Đình Nguyên hướng về kia Tiêu võ đạo. Đà tạ lão tổ. Tiêu Võ thở dài thi lễ. Lão hoàng khẽ gật đầu, đối với cái này Tiêu Võ cũng là có chút thỏa mãn. Như là cực kỳ bồi dưỡng, thanh niên này cũng chưa chắc không thể xưng hoàng. Hôm nay Tiêu Huyền xưng hoàng khiến cho hắn cũng nhiều vài phần gấp gáp cảm giác. Nếu là mình cái này nhất mạch không bồi dưỡng được một cái hoàng giả, về sau chỉ sợ muốn xuống dốc rồi. Tiêu Vân cùng Tiêu Võ đều có chút lạnh nhạt, đứng thẳng tại hoàng lấy bên người. Cái này làm cho rất nhiều Tiêu thị tộc nhân đều con mắt lộ hâm mộ. Hai người này đã nhận được hoàng giả ưu ái, về sau nhất định quật khởi A. Lại không biết bọn hắn ai câu thông tượng thần. Tiêu thị thanh niên đều nghị luận nhau nhau. Cho dù Tiêu Phong bọn người cũng là con mắt lộ hâm mộ. Cái kia Tiêu Thiên đứng thẳng tại dưới đài cao mặt, cái kia trong mắt cũng là có vẻ hâm mộ hiện hiện. Hôm nay Tiêu Vân đi ra, là hắn câu thông tượng thần sao. Tiêu Thiên ánh mắt lấp lóe, trong lòng có vài phần không hiểu khẩn trương. Hắn rất muốn biết đáp án này. Mà lúc này, các tộc thiên tài đều đánh giá Tiêu Vân. Tu vi cũng không cao, vừa vặn bên trên nhưng lại có một luồng khí vương giả. Không ít thanh niên cho ra đánh giá như vậy. Mấy năm không thấy, hắn còn nhận ra ta sao? Tại phong thị một vị nữ hoàng bên người, Phong Vũ Giao ánh mắt lấp lóe, khỏe miệng có một chút không hiểu thổn thức hiện hiện. Năm đó từ biệt, đã 4 năm rồi, hôm nay thanh niên này ngây thơ đã thoát, đã có vương giả có tư thế. Hai người gặp lại, có thể không lại tục tiền duyên rồi hả? Phong Vũ Giao cảm xúc tại phập phồng. Cà ca. Mà lúc này, kích động nhất không ai qua được Tiêu Linh Nhi rồi. Nàng đôi mắt dễ thương nháy động, kinh ngạc chằm chằm vào người thanh niên kia, tâm tình lộ ra có chút phức tạp. Hơn 4 năm rồi, cái này hơn 1.000 cái ngày đêm bên trong, nàng đều tại mong mỏi ngày hôm nay. Tại đây chút ít trong đêm, nàng đã ở sợ hãi mình không thể tới cái này đã từng cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau huynh trưởng gặp lại. Hôm nay nhìn thấy, nàng cái kia con ngươi chính giữa sương mù mông lung, có nước mắt lấp lóe. Như thế một màn, làm cho Tuyết Thiên Môn rất nhiều thanh niên cảm thấy không hiểu thấu. Cà ca. mọi người khó hiểu. Cái này Linh Nhi Thánh Nữ chính là băng linh thánh thể, tuy nhiên nàng họ Tiêu, có thể rõ ràng cùng Tiêu thị chiến tộc không có vấn đề gì. Nàng như thế nào sẽ hô thanh niên kia ca ca? Đợi hạ tại đi gặp hắn A. Bên cạnh Tuyết Nga nhưng lại tự nhiên cười nói. Đối với cái này một ngày, nàng cũng là mong đợi hồi lâu. Chính là nó Tiêu Vân sao? Cửu Thanh Cung, một vị hoàng giả bên người, Lăng Vân Nhi nết cái miệng nhỏ nhắn, cặp kia con ngươi sáng ngời nháy động, cũng là không khỏi liếc nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện Tiêu Vân, tuy nhiên trước kia cũng không nhận ra thứ hai, thế nhưng mà theo nhà mình tỉ tỉ trong miệng nghe rất nhiều lần a. Người sao, ngược lại là lớn lên coi như anh Tuấn, cũng có vài phần vương giả có tư thế, bất quá tu vi quá thấp, muốn đuổi kịp Sở Vân Phi ca ca chỉ sợ rất khó. Lăng Vân Nhi trong nội tâm thầm nghĩ lấy, chỉ là tỉ tỉ tựa hồ rất quan tâm thằng này, cũng không biết bọn họ là tại sao biết hay sao. Nàng có chút hiếu kỳ. Lúc trước tỉ tỉ của nàng đang nghe được cái này Tiêu Vân lâm vào vết nứt không gian sau thế nhưng mà có chút thương tâm a. Vì thế nàng một mực bế quan, thậm chí xin miễn thu người khác tin tức. Lúc này Tiêu Vân đứng thẳng tại lão hoàng bên người, hắn ánh mắt chuyển động cũng là nhịn không được hướng về tứ phương liếc nhìn mà đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút các tộc đến rồi bao nhiêu thiên tài. Chẳng qua là khi hắn cái này ánh mắt xoay một cái kia tâm là đột nhiên nhảy dựng. Ánh mắt có thể đạt được, hắn phát hiện mấy đạo nhìn chằm chằm vào chính mình ánh mắt. Đầu tiên cảm ứng được nhất là hừng hực một đạo, đến từ Tuyết Thiên Môn. Đây là một cái mặc áo tím tuyệt thế nữ tử. Nàng thoạt nhìn linh động dường như tinh linh. Chỉ là lúc này đôi tròng mắt kia chính giữa sương mù mông lung. Tại nàng trong ngực ôm hai cái màu tím linh hồ. Linh hồ. Đây là bình thường nhất linh thú. Thân là Tuyết Thiên Môn thánh nữ nghĩ muốn cái gì dị thú không vậy? Thế nhưng mà Tiêu Linh Nhi một mực ôm. Bởi vì đây là ca ca của nàng tiễn đưa linh hồ, trở đầy lấy nàng còn trẻ lúc chi nhớ. Linh Nhi. Nhìn qua cái kia hai mắt đấm lệ mông lung thiếu nữ, Tiêu Vân cả người sững sờ ngay tại chỗ. Tuy nhiên hôm nay thiếu nữ đã không bao giờ nữa là cái kia nhu nhược tiểu nữ hài, dĩ nhiên trưởng thành một cái khuynh quốc khuynh thành, khí chất cao quý tuyệt thế thánh nữ. Thế nhưng mà nàng cái kia hình dáng, nàng con ngươi cái kia toát ra đến cảm tình, cái kia hào quang như cũng là như vậy quen thuộc. Xưa nay bình tĩnh, trầm ổn Tiêu Vân thấy thiếu nữ này về sau, lúc này đôi tròng mắt kia chính giữa cũng là có sương mù lợ lờ. Năm đó ở Phong Nguyệt Quốc Tiêu thị từng ly từng tí xông lên trong lòng. Khi đó, hắn theo một thiên tài biến thành bị tộc nhân chỗ xem thường tồn tại. Khi đó, huynh muội bọn họ nhận hết xa lánh, liền tài nguyên cũng bắt đầu giảm mạnh. Hắn nhớ mang máng khi đó trong tộc trưởng lao chỗ. Nàng không phải ta Tiêu thị đệ tử, chảy xuôi không phải Tiêu thị huyết mạch, dựa vào cái gì đem đại lượng tài nguyên cho nàng lãng phí. Lời này thật sâu đau đớn lấy Tiêu Vân tâm. Hắn trơ mắt nhìn mình muội muội đã không có linh dược gáp chế hàn khí. Thế nhưng mà, hắn cũng không có buông tha cho cô muội muội này, mà là không ngừng nghĩ biện pháp thay nàng khu trừ hàn khí. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, cái kia cảm tình chi sâu không có người thường vừa hội. Lúc trước Tiêu Linh Nhi bị mang đi, hắn cũng là có chút ít không bỏ. Thế nhưng mà Tiêu Vân biết rõ, muốn muội muội mình mạng sống, hắn nhất định phải buông tha cho chính mình tư nhân cảm tình. Những năm gần đây này hắn một mực nhớ thương lấy muội muội của mình. Đi vào Thiên Đô vực, Tiêu Vân cũng muốn đi tìm Tiêu Linh Nhi. Chỉ là con đường này quá gập ghềnh rồi. Chính giữa chỗ chuyện đã xảy ra lại để cho Tiêu Vân hoàn mỹ phân thân. Võ tông biến cố, tiểu sư muội gặp nạn. Gặp được Tiêu thị tộc nhân, biết được phụ thân lâm vào cổ cấm địa. Cái này từng kiện sự tình lại để cho Tiêu Vân biết rõ, chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ mới có thể đi hoàn thành cái kia nguyên một đám mục tiêu. Hôm nay, một cái cực giống như muội muội mình người xuất hiện, Tiêu Vân sao có thể không kích động. Lập tức, hắn có một loại không hiểu cảm giác. Hạnh phúc, đến thật sự nhanh như vậy sao? Nàng là Linh Nhi sao? Tiêu Vân tâm đang cuồng loạn, vô cùng kích động. Đôi kia tử linh hồ. Tiêu Vân ánh mắt chuyển động. Ánh mắt đã rơi vào cái kia cô gái áo tím trong ngực ôm màu tím hồ ly trên người. Liên nhìn thấy cái này đối với linh hồ về sau, hắn hoàn toàn có thể để xác định cái này là muội muội của mình rồi. Hôm nay tử linh hồ khí tức rất cường đại, đã đạt đến nguyên đan viên mãn cảnh. Đối với cái này loại bình thường linh hồ mà nói, có thể đạt đến nước này rất khó khăn. Có thể tưởng tượng, Tiêu Linh Nhi khẳng định đưa cho không ít tài nguyên cho cái này đối với hồ ly. K. Gặp Tiêu Vân nhìn đến, Tiêu Linh Nhi cũng nhịn không được nữa. Nàng nghẹn ngào kinh hô, trong nội tâm đè nén xuống cảm xúc dường như núi lửa dâng lên mà ra. Sau đó liền hướng về Tiêu Vân chỗ khu vực bước chậm mà đi. Như thế một màn, thật ra khiến được bên cạnh rất nhiều tu giả con mắt lộ kinh ngạc. Đã viết lâu như vậy, rốt cục huynh muội gặp nhau, vì hôm nay đến, các vị huynh đệ vẽ tháng bao tố thăng lên A. Chương 957, huynh muội gặp nhau. Chương 957, huynh muội gặp nhau. Quan chiến đài trên, một người mặc màu tím váy dài thiếu nữ phát ra một tiếng hô, sau đó liền cất bước liên tục hướng về bên cạnh mà đi. Cái này tiếng kinh hô lập tức đưa tới vô số người chú ý. Sau đó, nguyên một đám đại tộc đệ tử chịu biến sắc. Đây là Tuyết Thiên Môn thánh nữ. Một thanh niên thiên tài con mắt lộ kinh ngạc. Nàng như thế nào sẽ bộ dáng như vậy? Không ít người con mắt lộ kinh ngạc. Đối với cái này cái Tuyết Thiên Môn thánh nữ, rất nhiều thanh niên đều có được vài phần ái mộ. Thậm chí tại ngày hôm qua nhìn thấy về sau, rất nhiều thanh niên tiến đến tiếp qua Tiêu Linh Nhi. Thế nhưng mà vô luận là cái đó tộc phái nào thiên tài đều bị Tiêu Linh Nhi cự tuyệt. Thái độ của nàng chi ngội lạnh lại để cho người cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay Tiêu Linh Nhi cũng 20 tuổi rồi. Nàng dáng người cao gầy, dung nhan tuyệt thế, ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo thấu phát ra một luồng khí chất cao quý. Nàng nước da như tuyết, trên người có màu trắng thần hy lượn lờ, giống như sương mù lưu chuyển. Nàng tựu như cùng một cái đến từ Hàn cung tiên tử, khí chất cao quý xuất trần. Như vậy một nữ tử, làm cho rất nhiều đại tộc thanh niên đều là sinh lòng ái mộ. Cho dù bị cự tuyệt rồi, như trước còn có rất nhiều người chú ý Tiêu Linh Nhi. Chỉ là lúc này, cái này xinh đẹp thoát tục nữ tử nhưng lại tới lúc trước khí chất hoàn toàn tương bác, nàng trong mắt có nước mắt, ngữ bên trong mang khóc, như thế một màn, lại để cho người cảm thấy kinh ngạc, chỉ là thiếu nữ bộ dáng như vậy, lại làm cho người không khỏi sinh lòng thương tiếc nhịn không được muốn che chở một phen. Lúc này mà ngay cả cái kia Sở Dương bọn người nhịn không được nhiều nhìn mấy lần Tiêu Linh Nhi. Cái này Tuyết Thiên Môn thánh nữ làm sao vậy? Sở Dương con mắt lộ kinh ngạc. Linh Nhi. Đương Linh Nhi bước chậm mà đến, Tiêu Vân cũng thì không cách nào đè nén xuống trong lòng cảm xúc. Hắn không để ý lúc này chẳng cảnh, cũng là bước chậm mà đi, hướng về chính mình cái kia vài năm không thấy muội muội mà đi. Tại xác định đối phương tiểu là muội muội mình về sau, hắn cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Phân biệt mấy năm, lúc này tạm biệt, rất khó khăn được. Không lớn một hồi, hai người là tại Tiêu thị đệ tử châu cái kia bình đài biên giới gặp nhau. Ở hậu phương, cái kia Tuyết Nga cũng là đi theo mà đến. Ca. Tiêu Linh Nhi khỏe mắt có nước mắt, nhìn qua lên trước mặt người thanh niên này, nàng rốt cuộc đè nén không được trong lòng cảm xúc, một cái tiểu nhào tới Tiêu Vân trong ngực, nàng cái kia vô cùng mịn màng đôi má, lúc này đã bị nước mắt chiếm cứ, mấy năm qua tâm tình bị đè nén tại lúc này rốt cục triệt để bộc phát. Linh Nhi. Linh Nhi đánh tới, Tiêu Vân cũng là đem nhà mình muội muội ôm chặt lấy. Lập tức, nỗi khổ chi nhớ một chút xông lên đầu. Chuyện của tôi nét ôm muội muội của mình, Tiêu Vân cảm giác tựa hồ ôm lấy hết thảy. Cái loại cảm giác này, rất phong phú, rất thỏa mãn. Còn có cái gì so thủ hộ thân nhân của mình quan trọng hơn rồi hả? Ca, ta rốt cục nhìn thấy ngươi rồi, Linh Nhi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Tiêu Linh Nhi hai mắt đẫm lệ, nàng giơ lên nhìn qua lên trước mắt thanh niên, ngữ bên trong mang theo vài phần yếu ớt, không còn có một tia ngội lạnh hương vị, nàng lúc này giống như về tới mấy năm trước. Tại Tiêu Vân trước mặt, nàng vĩnh viễn đều là cái kia bị che chở lấy nhu nhược nha đầu. Dù là mình lúc này đã là Tuyết Thiên Môn thánh nữ, tu vi cũng là bất phàm, có thể nàng như trước rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nhanh 5 năm nữa à? Nghe được Linh Nhi lời này, Tiêu Vân nhịn không được hít một hơi thật dài khí. Bàn tay của hắn duỗi ra, lau sạch lấy trước mặt nữ tử trên gương mặt nước mắt. Nhìn thấy Linh Nhi cái kia viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Tại trước kia, Tiêu Vân cũng thường xuyên suy nghĩ, Linh Nhi trong cơ thể hàn khí phải chăng đã nhận được khống chế. Nha đầu kia ở bên ngoài có thể hay không bị người khi dễ. Cái này dính người tiểu nha đầu một người ở bên ngoài sẽ thói quen sao. Hôm nay, những này lo lắng rốt cục cũng có thể buông xuống. Bởi vì tương kiến, hắn có thể tự mình hỏi thăm, mà không phải một lần lần đích trong đầu nghĩ đến. Người nha đầu kia, đều lớn như vậy rồi, còn khóc. Nhìn qua Linh Nhi cái kia hai mắt đẫm lệ bộ dáng, Tiêu Vân cười nói. Người còn không phải như vậy. Tiêu Linh Nhi giơ lên đang nhìn mình ca ca, mang theo vài phần yếu ớt nói ra. Vừa rồi Tiêu Vân sương mù mông lung, trong mắt có nước mắt trượt xuống. Tuy nhiên lúc này nước mắt không tại, nhưng như cũ để lại một đạo dấu vết. Ha ha, đây không phải nhìn thấy Linh Nhi, ca ca thật cao hứng sao? Tiêu Vân cười nói. Ca ca, ngài có muốn Linh Nhi sao? Tiêu Linh Nhi trừng mắt nhìn, chợt có chút rất nghiêm túc nhìn mình chằm chằm ca ca nói ra.